Đặng Dật Phi đi tại trên đường phố, một số chuẩn bị chạy nạn người cùng không có ý định rời đi các lão nhân, cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn hắn một cái, liền không lại nhiều làm để ý tới. Bọn họ trong lòng là cảm kích cứu được toàn kiến đồng thành nhất mệnh Đặng Dật Phi, nhưng khi Đặng Dật Phi xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, bọn họ lại không nhận ra hắn. Đối với cái này, Đặng Dật Phi biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Hắn là một cái mâu thuẫn người, Đặng Dật Phi có chút tên hay, nhưng hắn cũng không nguyện ý mặt đối mặt được người sùng bái. Này lại để hắn có chút xấu hổ. Trần Hạo cảm thấy, Đặng Dật Phi khả năng cũng là loại kia giả mồm nam nhân. Kiếm Linh đại nhân, may mắn cái kia hai cái thần thông cảnh cao thủ không hề động kiến đồng thành, bằng không ta khẳng định sẽ ai nấy, lúc ấy ta đem bọn hắn cho quên lãng. Quên là bình thường, dù sao mở ra tầng 5 thánh kiếm lĩnh vực, đối tinh thần gánh vác cực lớn, người tại tinh thần cực kỳ mỏi mệt trạng thái, quên mất một số 10 phần trọng yếu đồ vật, cũng đúng là bình thường. Ta đoán chừng, bọn họ có thể trở về qua, bất quá nhìn đến kiến đồng thành bên ngoài cái kia 50.000 bộ thi thể, thì sợ hãi, bọn họ không dám khẳng định ngươi có phải hay không còn giấu ở kiến đồng thành bên trong, nếu như là ta. Ta cũng sẽ không lại cử động kiến đồng thành, mà chính là sẽ chọn rời đi, đi viện binh. Đặng Dật Phi lại đi vài bước, một vị ngồi tại cửa ra vào quất thuốc lá sợi lão giả đối Đặng Dật Phi hô, người trẻ tuổi, ngươi không nên đợi tại kiến đồng thành, mau mau rời đi thôi. Ồ, từ quốc cái kia đám xuất sinh gần nhất đang tấn công kiến đồng thành, muốn không phải vị kia cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi, chúng ta kiến đồng thành hiện tại cũng biến thành tử thành. Lão giả thiện ý khuyên, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Nói không chừng ngày nào từ quốc quân đội lại tới, bọn họ tại kiến đồng thành bên ngoài tổn thất 50.000 hắc lang quân đoàn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy sao ngươi không rời đi? Ta lão đầu tử đi không được rồi, cùng chết tại nửa đường phía trên, còn không bằng chết trong nhà. Đa tạ lão giả nhắc nhở. Đặng Dật Phi nói hết lời về sau, liền đi hướng về phía kiến đồng thành Bắc Thành. Bởi vì chạy nạn người có chút dày đặc, có chút tắc cổng thành phụ cận đường đi, bất quá đội ngũ vẫn là tại chậm chạp di động. Dù sao kiến đồng thành có 4 đạo cổng thành, rất nhiều bình dân không phải toàn bộ đều theo cửa bắc tuân ra đi. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một thân võ giả cách gan mặc Đặng Dật Phi lăn lộn đang chạy nạn dòng người trong đội ngũ, quả thực có chút chói mắt. Bất quá những cái kia chạy nạn người ngược lại cũng không nói gì thêm, chỉ là tận lực rời xa Đặng Dật Phi, một số bình dân thậm chí sẽ thận trọng cho hắn nhường đường. Dù sao tuyệt đại đa số bình dân đều trêu chọc không nổi võ giả. Một đường lên, Đặng Dật Phi nghe được rất nhiều bình dân đang khích lệ chính mình. Cái này khiến Đặng Dật Phi có chút xấu hổ, đi một đoạn đường, hắn chạy vào yên lặng ngõ nhỏ, trực tiếp bay lên bầu trời. Nói thật, hắn cũng không dám tại kiến đồng thành ở lâu. Mở ra tầng 5 thánh kiếm lĩnh vực, đã là cực hạn của hắn, nếu như hắn lại đợi tại kiến đồng thành, nói không chừng từ quốc sẽ trực tiếp hàng lĩnh vực cảnh cường giả đến tìm hắn gây phiền phức. Cái này không phải là không có khả năng sự tình. Lĩnh vực cảnh cường giả, chỉ là rất ít xuất hiện, cũng không phải là không tồn tại. Hắn đã nghe được, kiến đồng thành nạn dân. Ngoại trừ một số nhỏ, là bỏ chạy bằng hữu thân thích nhà bên ngoài, đại đa số đều chạy về suối Miệng Thành. Suối Miệng Thành là Thái Quốc hắc giáp quân đại bản doanh, trừ bỏ bị phái đi ra thủ thành mấy trăm ngàn hắc giáp quân bên ngoài, nghe nói suối Miệng Thành còn đồn trú hơn 200.000 hắc giáp quân. Tại những cái kêu bình dân xem ra, biên cảnh đường trên, an toàn nhất thành trì, không qua đi suối Miệng Thành. Đặng Dật Phi cũng dự định đi suối Miệng Thành nhìn xem, bởi vì Hoắc Tư Ninh bây giờ đang ở suối Miệng Thành. Bay trên bầu trời, Đặng Dật Phi nhìn đến trên quan đạo các bình dân, như là con kiến dọn nhà đồng dạng, xếp thành một đầu dây nhỏ, nối thẳng hướng cuối chân trời, trong lòng cũng không khỏi vì bọn họ lòng chua xót. Hắn trước kia thì lý giải các bình dân ly biệt quê hương thống khổ. Nếu như Đặng Dật Phi toàn lực phi hành, đến suối Miệng Thành, chỉ cần không đến 2 ngày thời gian, có thể đoạn đường này, Đặng Dật Phi lại bay 5 ngày. Dư thừa 3 ngày, hắn đem kiến đồng thành đến suối Miệng Thành ở giữa quan đạo phụ cận tất cả sơn tặc thổ phỉ toàn bộ thanh tẩy một lần. Còn điều tra phụ cận, xác định không có từ quốc quân đội hành tung, hắn mới đi đến suối Miệng Thành. Suối Miệng Thành cẩn trọng cửa lớn nửa đậy lấy, hắc giáp quân đoàn người nghiêm ngặt thẩm tra ra vào mỗi người, vô số theo biên cảnh thành trì chạy nạn qua các bình dân muốn đi vào, lại bị ngăn cản. Nhưng suối Miệng Thành không phải đối những cái kia bình dân chẳng quan tâm, có hắc giáp quân đoàn 5.000 binh lính phân tán đóng tại ngoài cửa lớn, an bài những cái kia các bình dân dựa theo quy củ dựng trại đóng quân. Tốt xấu những bình dân này đều là Thái Quốc người. Hắc giáp quân cũng không có khả năng quá mức vô tình. Đặng Dật Phi nhìn lấy canh phòng nghiêm ngặt suối Miệng Thành, trong lúc nhất thời có chút do dự chính mình làm như thế nào tiến vào. Nói đến, hắn vẫn là Thái Quốc tội phạm truy nã. Trực tiếp đi cửa chính, rất dễ dàng bị nhận ra. Mà lén lút bay vào đi, hắn lại có chút bận tâm kinh động hắc giáp quân đoàn cao thủ. Vây quanh suối Miệng Thành lượn quanh nửa vòng, Đặng Dật Phi đột nhiên chú ý tới một đỉnh rách dưới trên lều vết nước. Những cái kia vết nước xem ra cũng là bị chuột cho gặm, có thể Đặng Giật Phi lại nhận ra, loại kia bất quy tắc vết nước, kỳ thật cũng là Hoắc Tư Ninh để lại cho hắn ám hiệu. Đặng Giật Phi sờ sờ mặt phía trên mặt nạ ra người, xác nhận không sai về sau, vòng qua còn lại lều vải, đi tới cái kia đỉnh đặc thù trước lều, gặp được một cái sắc mặt chất phát trung niên nam tử. Làm hắn rời đi cái kia lều vài lúc, trên tay hắn đã có một phần ra vào chứng minh. Trực tiếp đi vào suối miệng thành cửa thành, hướng binh lính thủ thành lấy ra chứng minh, hắn liền bị để vào suối miệng thành. Suối miệng thành cực kỳ phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, dân chúng trong thành, giống như vốn không có để ý phía ngoài chiến tranh. Đặng Giật Phi tại trên đường cái đi dạo hai vòng, cuối cùng tiến nhập một nhà ở vào thành Nam tiện nghi khách sạn. Bởi vì khách sạn trên biển hiệu, đồng dạng có thứ phong tổ chức cám hiệu. Chương 839, không cách nào đào thoát. Hắn bước vào khách sạn, điểm một bàn đồ ăn, vừa mới ăn hết tính tiền thời điểm. Khách sạn tiểu nhị đối Đặng Giật Phi nói ra, khách nhân, giấy tờ của ngươi có người kết. Người nào? Hoắc công tử. A, Hoắc công tử ở trên lầu phòng trọ, hắn hy vọng ngươi có thể lên đi gặp hắn một chút. Có thể. Tại tiểu nhị chỉ huy dưới, Đặng Giật Phi tiến nhập cái kia gian phòng trọ, tại trong phòng khách gặp được Hoắc công tử. Thế mà các loại đóng cửa lại về sau, vị này Hoắc công tử, một cái miệng, phát ra lại là thanh thúy giọng nữ. Đặng công tử, không nghĩ tới ngươi hôm nay mới đến suối miệng thành, ta còn tưởng rằng, ngươi tại 3 ngày trước liền có thể đuổi tới đâu. Trên đường một ít chuyện chậm trễ. Nghe nói ngươi giết sạch Hắc Lang quân đoàn 50.000 tinh nhuệ. Hoắc Tư Ninh nhẹ nhàng ở trên mặt kéo một cái, lộ ra vốn là khuôn mặt. Đúng. Đặng Giật Phi cũng tương tự bóc mình người bên ngoài cố. Cái này tấm mặt nạ ra người nguyên bản là Hoắc Tư Ninh chế tác, cho nên nàng có thể liếc một chút thì nhận ra Đặng Giật Phi. Hoắc Tư Ninh coi như sớm liền được tin tức, nhưng làm Đặng Giật Phi chính miệng thừa nhận giết Hắc Lang quân đoàn 50.000 tinh nhuệ lúc, tâm tình của nàng vẫn là sinh ra kịch liệt ba động. Hoắc Tư Ninh có chút không dám tin tưởng hỏi, 50.000 Hắc Lang quân đoàn có thể triệu hồi ra một cái thực lực tại thần thông cảnh đỉnh phong quân hồn, nghe nói ngươi còn đánh tan cái kia quân hồn. Thực lực của ngươi sẽ không phải đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong a? Không có, chỉ là ta có một cái áp đáy hòm chiêu số, đối quân trận có rất lớn tác dụng khắc chế. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoắc Tư Ninh vô vô bộ ngực nói, rõ ràng 2 tháng trước, ta mới tận mắt nhìn đến ngươi đột phá đến thần thông cảnh, nếu như ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi đã là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Ta sợ ta sẽ không tiếp thụ được. Không tiếp thụ được lại như thế nào? Ta sẽ cảm giác, đời ta sống vô dụng rồi, ta sẽ hoài nghi, ta có hay không thật thích hợp làm một võ giả. Hoắc Tư Ninh chỉ mình nói, ngươi nhìn ta, 2 năm trước, ta chính là tiên thiên cảnh võ giả, hiện tại vẫn là tiên thiên cảnh, 2-3 năm thời điểm, tu vi của ta vẹn vẹn tăng lên một cái tiểu cấp bậc, mà ngươi... Ngươi còn sống, giống như chính là vì đã kích người. Ta là một cái trường hợp đặc biệt. Đặng Giật Phi suy nghĩ một chút nói ra, tốt, chúng ta không lại thảo luận thực lực của ta sự tình. Ta muốn hỏi một chút, ta đánh giết 50.000 Hắc Lang quân đoàn tinh nhuệ về sau, Từ Quốc cùng Thái Quốc là làm sao nhìn? Từ qua có cái gì dị động? Dù sao ngươi bây giờ là nổi danh Thái Quốc cùng Từ Quốc. Thái Nghĩ thả cười hì hì nói, vì cứu nhất thành người, trực tiếp cùng Từ Quốc chọi cứng. Hiện tại Thái Quốc trên biên cảnh rất nhiều bình dân. Đều nhanh đem ngươi nâng lên trời. Hữu dụng không? Kỳ thật không có ích lợi gì. Bình dân đối Đặng Giật Phi cách nhìn, đối với người đương quyền tới nói, kỳ thật cũng không trọng yếu. Người đương quyền sẽ chỉ lo lắng trong quân đội, tại quan viên bên trong, tại võ giả trong suy nghĩ hy vọng cao người. Bình dân không tại bọn hắn kiêng kỵ phạm vi bên trong. Gặp Đặng Giật Phi giống như có chút thất lạc, Hoắc Tư Ninh lại bổ sung đều, bất quá Đặng công tử danh vọng so với trước đó đã trở nên khá hơn không ít. Bởi vì ngươi cứu được nhất thành người quan hệ, một bộ phận tán tu võ giả vẫn tương đối tán thành ngươi. Bất quá giống như vẫn là không có dùng, ha ha. Hoắc Tư Ninh chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu bối rối của mình. Sau đó nàng tiếp tục nói, Từ Quốc bên kia, ta không rõ lắm, dù sao chúng ta thứ phong tại Từ Quốc bên kia tình báo vô cùng yếu kém, cũng là mấy năm gần đây thuận tay dựng, Từ Quốc trong quân cao tầng phản ứng, ta không cách nào biết được, dù sao bọn họ sẽ không vui vẻ là được rồi. Thái Quốc quân đội bên này, ta nghe được có tiếng gió nói, bọn họ có chút nhớ nhung lợi dụng ngươi. Sử dụng ta. Đúng, lợi dụng ngươi đối phó hoặc là kiềm chế Hắc Lang quân đoàn một bộ phận thực lực. Hoắc Tư Ninh nói ra, dù sao khuyết điểm của ngươi thực sự quá rõ ràng, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Ta không sợ bị người lợi dụng. Được, ngươi thật đúng là mắt toét. Có thể nói cho ta nghe một chút đi, Thái Quốc cùng Từ Quốc ở giữa ân đoán sao? Đặng Giật Phi hỏi, ta đối với phương diện này sự tình không hiểu rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy Thái Quốc cùng Từ Quốc, giống như có mâu thuẫn rất sâu. Ngàn năm trước, Nam Nguyệt Đế Quốc sụp đổ về sau, Thái quốc cùng Từ quốc thì độc lập đi ra, hai người bọn họ quốc người xây dựng, năm đó đều là Nam Nguyệt đế quốc quân thủ, chỉ là bắt lấy thời cơ tốt, tại Thái quốc cùng Từ quốc thành lập mới bắt đầu, hai người bọn họ quốc cũng bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt chung quanh bên ngoài đất đai, tấn công còn lại độc lập đi ra quốc gia, đi qua mấy trăm năm chinh chiến, sau cùng Thái quốc cùng Từ quốc cương vực, miễn cưỡng xem như ổn định lại, bất quá. Hai nước cũng bởi vì nằm cạnh quá gần, bởi vì chiếm đoạt địa bàn quan hệ, cựu oán rất sâu, vẫn luôn tại lẫn nhau tranh giành lấy. Lớn nhất gần trăm năm nay, Thái quốc so Từ quốc càng thêm cường thắng, năm đó suối miệng thành kỳ thật mới là Thái quốc tuyến đầu thành trì, thế nhưng là trăm năm qua, Thái quốc lục tục chiếm lĩnh Từ quốc 19 tòa thành trì, cứ thế mà đem đường biên giới hướng Từ quốc đẩy vào trên trăm cây số. Lần này Từ quốc đối Thái quốc phát động chiến tranh, là mưu đồ đã lâu, Từ quốc tân hoàng ngồi phía trên mới bắt đầu, Thái quốc thì đã từng đối Từ quốc phát động qua chiến tranh, đánh cho Từ quốc không thể không cắt nhường lãnh thổ. Từ quốc vị hoàng đế kia tâm lý kìm nén một hơi. Nghiêm túc nói đến, Thái quốc cùng Từ quốc ở giữa, chính thức cần phải bị đáng thương, là Từ quốc. Nói xong câu đó về sau, Hoắc Tư Ninh cười nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi, muốn biết hắn là phản ứng gì. Ta không thèm để ý người nào đáng thương, ta chỉ là hy vọng song phương đều có thể bảo trì một cái độ, không muốn tác động đến dân chúng vô tội, đổ thành đây tuyệt đối là không được cho phép. Ngươi thật đúng là bá đạo. Có thể ngươi cho rằng, Từ quốc hoặc là Thái quốc, bọn họ sẽ nghe ngươi. Đặng Dật Phi nói nghiêm túc, ta sẽ trước đem tội của bọn hắn ghi chép lại, chờ ta có thể giết chết bọn họ thời điểm, lại từng cái giải quyết. Hắn lời này vừa nói ra, Hoắc Tư Ninh tâm lý liền bắt đầu run rẩy. Trước kia, nàng vốn không có để ý Đặng Dật Phi trên tay ghi chép. Nhưng hôm nay nàng đột nhiên phát hiện, bị Đặng Dật Phi ghi lại ở sách, tuyệt đối là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Bởi vì Đặng Dật Phi tiềm lực vô cùng. Những cái kia Đặng Dật Phi tạm thời không cách nào xử lý, lại bị ghi lại trong danh sách các đồ. Thực lực trễ nhất đều sẽ bị Đặng Dật Phi siêu việt. Đến lúc đó, bị Đặng Dật Phi ghi chép người, nói không chừng toàn diện đều chạy không thoát hắn truy sát. Đặng Dật Phi, nói thật, Thái quốc bị ngươi ghi chép đỉnh tiêm thế lực, nhất lưu thế lực, đến cùng có bao nhiêu? Cần phải rất nhiều, nhưng ta không có đếm qua. Đặng Dật Phi nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Một số nhất lưu thế lực tuy nhiên có người tại ta sách nhỏ phía trên, nhưng ta đồng dạng chỉ tru giết cái kia làm ác người, mà sẽ không liên lụy thế lực này thành viên khác. Hoắc Tư Ninh miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Nàng cảm giác, Đặng Dật Phi mỗi lần tăng lên một cấp thực lực, thì biểu thị càng nhiều người sẽ mất đi tính mạng. Người cao hứng liền tốt. Hoắc Tư Ninh còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ giúp đỡ Đặng Dật Phi làm việc. Chương 840, Từ quốc thị uy. Đúng rồi, chiếu ngươi nói như vậy, Thái quốc cần phải so Từ phải cường đại hơn một chút ta, vì cái gì đối mặt Từ quốc tiến công? Thái quốc liên tục mất đi mấy tòa thành trì. Là bởi vì đột nhiên tập kích đi. Hoắc Tư Ninh giải thích nói, lớn nhất gần trăm năm nay, vẫn luôn là Thái quốc chiếm tiện nghi, bọn họ có lẽ có ít xem thường Từ quốc lang quân quân đoàn mấy trăm ngàn tinh nhuệ, làm tốt tám chi, tập kích đường biên giới phía trên các đại thành trì, không có hắc giáp quân đóng giữ thành trì, rất nhanh liền luân hãm, một số hắc giáp quân đóng quân số lượng thiếu thành trì, như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Nguyên lai là dạng này. Hoắc Tư Ninh có chút cười khổ không đắc đạo. Đúng, nói đến, Từ quốc tiền kỳ có thể thuận lợi như vậy, còn có chúng ta Thứ Phong tổ chức một bộ phận công lao. Đặng Dật Phi biết nàng là có ý gì, tần lao tại vị lúc, cho bán cho Từ quốc không ít Thái quốc bí mật tin tức, trong đó thì bao quát Thái quốc biên cảnh trong thành trì binh sĩ đóng giữ tình huống. Cái kia kiến đồng thành, đóng quân hắc giáp quân nhân số nhiều không? Không nhiều. Vậy cái kia 50.000 hắc lang quân cái gì tấn công lâu như vậy? Còn không đều là bởi vì đặng công tử ngươi sao? Hoắc Tư Ninh hỏi. Nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta lần trước vừa mới tách ra vào cái ngày đó, ngươi cần phải cùng Từ Thắng giao thủ qua, còn giết hắn bên người thần thông cảnh cao thủ A. Từ ngày đó rút quân về doanh về sau, Từ Thắng thì tránh trong quân đội tu dưỡng rất lâu. Hẳn là đặng công tử làm A. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn giống như sử dụng bí pháp, theo ta dưới kiếm chạy trốn. Hoắc Tư Ninh nói, cái kia hết thể thì nói thông được. Đúng. Cái kia đặng công tử, ngươi tiếp đó, có ý nghĩ gì sao? Kỳ thật. Ta ý tưởng gì đều không có, ta chỉ là muốn ngăn cản bọn họ. Hoặc là ngăn cản trận chiến tranh này. Trừ phi đặng công tử có thể thuyết phục Từ quốc cùng Thái quốc đồng thời ngưng chiến, để xuống ân oán. Điều này có thể sao? Hiện tại không thể có thể, trừ phi đặng công tử trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, trừ phi đặng công tử có thể nhẹ nhõm chấn áp tất cả Từ quốc, Thái quốc lĩnh vực cảnh cường giả. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định nghe ngươi. Cái này, trở thành lĩnh vực cảnh cường giả. Đặng Dật Phi cũng muốn trở thành lĩnh vực cảnh cường giả nha. Cái này hắn biết, trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, đó là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Có thể trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là 10 triệu, hơn 100 triệu trong nhân loại chọn một thiên chi tiêu tử, liền xem như Đặng Dật Phi, có thánh kiếm nơi tay, hắn muốn đột phá đến lĩnh vực cảnh, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Tựa như hắn hiện thần thông cảnh sơ kỳ thực lực, muốn đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ, coi như toàn giết thần thông cảnh trung kỳ ác đồ, cũng cần giết chết 20 người. Nói cách khác, làm Đặng Dật Phi thực lực đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong lúc, hắn cần muốn giết chết 20 vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả. Vượt qua 100 vị cùng thực lực thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Đặng Dật Phi nhức đầu vuốt vuốt cái trán, hắn sợ chính mình nghĩ tiếp nữa sẽ trực tiếp biến mất, ta vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn là không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Vậy ta đây thì an bài cho người phòng trọ. Có chuyện trọng yếu gì, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết. Đặng Dật Phi đi nghỉ ngơi trước đó, đối Hoắc Tư Ninh nói ra. Được rồi, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi. Nằm tại xốp trên giường, đắp chăn, Đặng Dật Phi rất mau tiến vào trạng thái ngủ. Ước chừng ngủ 2-3 canh giờ, Đặng Dật Phi nghe được có người đẩy ra nhóm thanh âm, chỉ là nghe thanh âm, là hắn biết, người đến cũng là Hoắc Tư Ninh. Hắn từ từ mở mắt, vén chăn lên, từ trên giường ngồi xuống, có chuyện trọng yếu gì sao? Hoắc Tư Ninh do dự một chút, vẫn là nói, vừa mới nhận được tin tức, Hắc Lang quân đoàn lại đổ thành. Đặng Dật Phi mặt lạnh lấy hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Hôm trước một tòa thành, hôm qua hai tòa thành, hôm trước tòa thành trì kia, là từ quốc sớm nhất công phá thành trì một trong. Bọn họ, là cố ý, là tại hướng ta thị uy. Có lẽ vậy, chính xác tin tức ta sẽ lại phái người tìm hiểu, chúng ta tại cái kia ba tòa trong thành phân bộ cơ hồ toàn bộ xong. Là ta liên lụy cái kia ba tòa thành trì người. Đặng Dật Phi cắn răng, song trong mắt lóe lên một tia thủy ý, sau đó qua trong giây lát thì biến mất không thấy gì nữa. Đặng công tử không nên tự trách, ta biết ngươi là không muốn dạng này. Đặng Dật Phi mặt lạnh lấy, sắc mặt lại khôi phục lanh khốc. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đến băng điểm, một cỗ đỏ như máu khí tức từ trên người hắn dũng mãnh tiến ra, bên trong cả gian phòng đều bị nhuộm đỏ. Đây là giết hại khí tức. Hoắc Tư Ninh cùng Đặng Dật Phi ở chung 2-3 năm, nàng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Đặng Dật Phi trên thân cỗ này đáng sợ sát ý. Trước kia, Đặng Dật Phi sát ý, toàn bộ đều che đậy trùm lên cực dưới ánh sáng. Đây là nàng lần đầu tiên thấy theo Đặng Dật Phi trên thân bộc lộ ra sát lục khí tức. Cỗ này sát khí mãnh liệt, là Hoắc Tư Ninh đời này thấy qua đáng sợ nhất sát ý. Nàng lạnh cả người, nhịn không được dùng mình một cái. Kỳ thật, nàng sớm đã có qua chuẩn bị tâm lý, Đặng Dật Phi hai tay, dính đầy huyết tinh, chết dưới kiếm của hắn võ giả, viễn siêu những chuyện lặt vặt kia 300-400 năm lão quái vật, viễn siêu hắn chu sát những cái kia ác đồ. Ngay tại luồng sát khí này sắp vượt qua Hoắc Tư Ninh cực hạn chịu đựng lúc, gian phòng bên trong đỏ như máu khí tức khuấy động, toàn bộ bị Đặng Dật Phi hút nhập thể nội. Áp lực biến mất, cái kia cố ngạt thở cảm giác biến mất, giống như vừa mới đều là ảo giác. Hoắc Tư Ninh từng ngụm hô hấp lấy, nếu như không phải mồ hôi trên trán, nàng đều cảm giác thế giới có chút hư huyễn. Nàng cuối cùng hiểu làm Đặng Dật Phi địch nhân áp lực. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta kích động. Không có việc gì, không có việc gì. Đặng Dật Phi xin lỗi, đổi Hoắc Tư Ninh có chút không chịu được nổi. Ngoại trừ giúp ta tra một chút từ quốc dụng ý bên ngoài, còn giúp ta tra một chút những cái kia đổ thành quân đội đều là những cái kia đi. Ta hiểu được. Hoắc Tư Ninh sau khi rời đi, Đặng Dật Phi móc ra cái kia một bản mới sách nhỏ, đem Hắc Lang quân đoàn Từ Thiên Phúc tên ghi chép đi lên. Từ Thiên Phúc, Từ quốc hoàng tộc chi thứ, Hắc Lang quân đoàn đại tướng quân, thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, năm đó Từ quốc hoàng đế trợ thủ đắc lực, điểm ấy mọi người đều biết. Đặng Dật Phi cho rằng, Hắc Lang quân đoàn đồ thành thời điểm, Từ Thiên Phúc khẳng định gánh chịu cái kia phần lớn nhất trách nhiệm. Viết lên Từ Thiên Phúc tên về sau, Đặng Dật Phi lại từ trong không gian giới chỉ móc ra năm bản thật dày sổ. Sau đó theo già nhất cái kia quyển sổ bắt đầu đọc. Già nhất cái kia phần sổ, ghi chép rất nhiều võ giả cùng thế lực tên, trong đó hơn phân nửa đều bị hắn hoa rơi mất. Mỗi lần tâm tình phiền một lúc, Đặng Dật Phi đều sẽ vậy những thứ này sổ lấy ra, lại cẩn thận đọc, đem những cái kia không có bị hoa tên võ giả hoặc là thế lực tên, nhớ kỹ ở trong lòng. Đương nhiên, hắn bình thường lớn nhất niềm vui thú, cũng không phải là đem người nào tên ai ghi chép đi lên, mà chính là đem người nào tên ai theo sổ phía trên hoa rơi. Có thể là bất kể hắn làm sao hoa rơi, viết lên tên, luôn luôn khoa tay rơi hơn nhiều. Đặng Dật Phi xem chừng, nếu như tu vi của hắn, thật có thể đến lĩnh vực cảnh, hẳn là sẽ không lại ra xuất hiện loại vấn đề này. Chương 841, tuyệt đối điên rồi. Thứ Phong tổ chức tìm hiểu tin tức trình độ tuyệt đối nhất lưu, vẹn vẹn 2 ngày về sau, Đặng Dật Phi liền từ Hoắc Tư Ninh cái kia bên trong nhận được tin tức, tại hắn giết sạch Hắc Lang quân đoàn 50.000 tinh nhuệ về sau, Hắc Lang quân đoàn đại tướng quân rất là tức giận. Hắc Lang quân đoàn uy nghiêm nhận lấy mạo phạm, trực tiếp hạ lệnh đổ thành ba tòa. Ngươi còn có tin tức gì không có nói cho ta biết? Đặng Dật Phi nhìn lấy muốn nói lại thôi Hoắc Tư Ninh, rõ ràng nhìn ra được, nàng còn có lời gì không có nói rõ. Cái này, nói thẳng đi, còn có cái gì tin tức xấu? Ta đều chịu đựng nổi. Đặng Dật Phi sắc mặt âm trầm nói, ba tòa thành hơn 100.000 bình dân đều đã chết, còn có tin tức gì, có thể so sánh tin tức này tệ hơn. Hắc Lang quân đoàn bên kia còn truyền ra tin tức, nói muốn ngươi sau 10 ngày đuổi tới Tĩnh Đông Thành. Đặng Dật Phi nhíu mày hỏi, bọn họ vì cái gì nhận định, ta sẽ đi Tĩnh Đông Thành. Tĩnh Đông Thành là từ quốc tiền tuyến quân sự trọng trấn, cùng suối miệng thành địa vị không sai biệt lắm, là Hắc Lang quân đoàn hiện nay đại bản doanh. Đặng Dật Phi là nổi điên, mới có thể đi Tĩnh Đông Thành tự chui đầu vào lưới. Hoắc Tư Ninh mấp máy môi, từ Thiên Phúc thả ra tin tức, sau 10 ngày, nếu như ngươi không đi Tĩnh Đông Thành, hắn mỗi ngày đều sẽ giết sạch Thái Quốc một tòa thành trì. Cái gì? Đặng Dật Phi rốt cục ngồi không yên, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định. Hoắc Tư Ninh nghiêm túc gật đầu, tin tức này, ta lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, tuy nhiên ba tòa thành trì bị giết sạch, nhưng Hắc Lang quân đoàn vẫn là tại mỗi tòa thành thả đi 100 vị thực lực hơi thấp võ giả, hẳn là muốn mang cho ngươi tin, muốn đem tin tức truyền đi. Ta nhận được tin tức thời gian, cần phải cùng Thái Quốc Hắc Giáp quân đoàn nhận được tin tức chênh lệch thời gian không nhiều, bọn họ cần phải cũng biết, nếu như bọn họ không thả ra tin tức, có lẽ tin tức này bị suối miệng thành đại đa số bình dân biết, còn cần 2-3 ngày. Ý của ngươi là, Hắc Giáp quân đoàn đồng dạng khả năng đem tin tức thả ra. Đặng công tử, ngươi cái kia sẽ không cảm thấy, Thái Quốc quân đội đối sẽ có hảo cảm a? Ta hẳn không có đắc tội bọn họ a? Ê! Nhưng thật ra là có. Cái gì thời điểm? Ta không có chờ bọn họ động thủ một lần a? Hoắc Tư Ninh nhanh chóng hồi đáp, có, đến một lần ngươi là Thái Quốc tội phạm truy nã, thứ hai ngươi tiêu diệt từ quốc 50.000 Hắc Lang quân đoàn tinh nhuệ. Cái này, ta trợ giúp bọn họ đánh từ quốc chẳng lẽ không được không? Địch nhân của địch nhân, cũng coi là bằng hữu a. Chí ít cho tới bây giờ. Khai chiến đến bây giờ, Hắc Giáp quân đoàn khắp nơi rơi xuống hạ phong, nếu như Hắc Giáp quân đoàn chiến báo không có loạn báo, cho đến tận này, Hắc Giáp quân đoàn chém giết Hắc Lang quân đoàn số lượng còn không có công tử ngươi chém giết số lượng 1/5. Ngươi không cảm thấy, ngươi đem Hắc Giáp quân đoàn tôn lên rất vô năng sao? Đặng Dật Phi trầm mặc một hồi, thở dài nói, như vậy, Tĩnh Đông Thành ở phương hướng nào? Đặng công tử thật đánh tính toán đi. Có thể sẽ đi. Vậy ngươi có thể hay không đợi thêm mấy ngày? Gặp Đặng Dật Phi hơi nghi hoặc một chút, Hoắc Tư Ninh nói ra, nàng ban đầu vốn cũng không yên tâm ngươi, để cho ta thời khắc báo cáo tình huống của ngươi, ta khi biết ngươi giết sạch 50.000 Hắc Lang quân đoàn thời điểm, liền đã phái người đem tin tức truyền đưa cho nàng, hiện tại nàng cần phải tại trên đường chạy tới. Ta vừa rồi tại thu đến từ Thiên Phúc bức ngươi đi ra tin tức về sau, trước tiên ta thì lại phái người thông báo thủ lĩnh, ta nhớ nàng cách suối miệng thành đã không xa, thu đến ta cái tin tức này về sau, hẳn là sẽ càng nhanh chạy đến. Ngươi hơi nhiều sự tình. Không có cách, nàng là thủ lĩnh của ta mà. Hoắc Tư Ninh không thèm để ý cười cười, nàng biết, Đặng Dật Phi sẽ không vì như thế một điểm việc nhỏ thì sinh nàng khí. Bây giờ còn có 9 ngày thời gian, ta cảm thấy công tử không cần thiết hiện tại liền đi, nếu như ngươi thật muốn đi, hoàn toàn trước tiên có thể chuẩn bị một chút, các loại dẫm lên điểm tới. Ngươi là muốn cho chúng ta tuyển quân A? Đúng vậy à, dù sao ngươi cùng thủ lĩnh quan hệ, làm ra loại này quyết định trọng đại, nói thế nào, đều cần phải thông báo nàng một tiếng A. Thủ lĩnh như vậy thích ngươi. Ngươi cái kia sẽ không như thế vô tình A. Hơn nữa lại không phải cái gì nguyên tắc tính sự tình, đi sớm một đi, đều không có khác nhau. Hoắc Tư Ninh, triệt để thuyết phục Đặng Dật Phi. Từ trong đầu, Đặng Dật Phi còn là ưa thích Liêu Tuyền Quân. Trần Hạo đem Đặng Dật Phi thấy rất rõ ràng, hắn cũng là một cái truyền thống thằng nam, làm Liêu Tuyền Quân thông qua thân thể của hắn, xâm nhập trong lòng của hắn một khắc này, hắn cũng đã đem Liêu Tuyền Quân trở thành thê tử của mình. Tốt ta! Gặp Đặng Dật Phi đáp ứng, Hoắc Tư Ninh an tâm. Chờ hắn sau khi rời đi, Trần Hạo vẫn là mở miệng, ngươi thật dự định đi cái kia Tĩnh Đông Thành sao? Đặng Dật Phi hít một hơi thật sâu nói, hẳn là sẽ đi thôi. Nếu như ta không đi, ta cảm thấy ta sẽ hối hận cả một đời. Nếu như ngươi không đi, chí ít còn có cả một đời. Ách! Đối mặt kiếm linh Trần Hạo sắc bén như thế khuyên giải, Đặng Dật Phi trong lúc nhất thời đều nghẹn lời. Ngươi kỳ thật có thể không đi, ngươi có thể đợi một thời gian ngắn, các loại thực lực của ngươi tăng cường, có nắm chắc cầm xuống Hắc Lang quân đoàn về sau, lại để bọn hắn nỗ lực đấm máu đại giới. Trần Hạo khuyên, Hắc Lang quân đoàn nói tới một ngày giết sạch một tòa thành, đó là đùa giỡn. Bọn họ khẳng định làm không được. Ta biết bọn họ làm không được, nhưng bởi vì ta nguyên nhân, bất luận cái gì một tòa thành không có, mấy vạn bình dân bởi vì ta mà tử vong, ta đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Nhược điểm của ngươi, giống như có chút quá rõ ràng. Trần Hạo bất đắc dĩ nói, nếu như về sau người nào muốn đối phó ngươi, giống như đều có thể dùng phương pháp này, đem ngươi bước đi ra, hoặc là để ngươi tự chui đầu vào lưới, nếu như ta là địch nhân của ngươi, ta nửa đêm tại sẽ cười tỉnh. Nếu như ta lần này đi hẳn phải chết, ta có lẽ thật sẽ không đi, thật giống Kiếm Linh đại nhân nói như vậy, các loại đợi một thời gian ngắn, đợi chờ mình thực lực tăng lên tới có năm chắc trình độ. Đặng Giật Phi nhìn lấy Xích Huyết Thánh Kiếm nói, thế nhưng là, Kiếm Linh đại nhân, ta lần này đi, cũng không phải là nhất định liền sẽ chết ta. Ta là có biện pháp cứu bọn họ, cũng là có biện pháp sống sót, nếu như ta không đi, trong lòng ta qua không được cái kia đạo khảm. Sống sót, làm thế nào sống sót? Chỗ đó thế nhưng là Hắc Lang quân đoàn đại bản doanh, nói không chừng còn có lĩnh vực cảnh cường giả trấn thủ. Chờ ngươi đến Tĩnh Đông Thành vào cái ngày đó, đối phương tuyệt đối sẽ bố trí xuống thiên la địa võng, mấy trăm ngàn Hắc Lang quân đoàn ngồi chờ ở nơi đó, bọn họ triệu hồi ra quân hồn, tối thiểu đều là lĩnh vực cảnh. Nếu như Trần Hạo có thực thể, ngụm nước đều sẽ phun đến Đặng Giật Phi trên mặt, ngươi một cái tiểu tiểu thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, chẳng lẽ còn muốn lật trời, cùng lĩnh vực cảnh quân hồn hoặc là cao thủ phân cao thấp? Có phải hay không gần nhất mưa cạnh, thiên tình? Cảm thấy mình cái gì đều được rồi. Trần Hạo là thật rất để ý vị này kiếm chủ. Các đời kiếm chủ bên trong, chỉ có vị này kiếm chủ, phù hợp nhất trong lòng của hắn kiếm chủ cái kia có dáng vẻ. Cơ hồ không biết mệt mỏi, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn vị này kiếm linh. Hắn sống đến càng lâu, càng phù hợp Trần Hạo vị này cá ướp muối kiếm linh lợi ích. Cho nên, Trần Hạo không hy vọng hắn bị chết quá sớm. Nếu như ta đem thánh kiếm lĩnh vực mở ra đến tầng 6, 7 tầng, thậm chí 8 tầng đâu. Ngươi tuyệt đối là điên rồi. Chương 842, ta mang thai. Ngươi cho rằng, ngươi cực quang thần thông là vạn năng sao. Ta thừa nhận, nó có thể tại trên diện rộng ổn định lại tinh thần của ngươi. Nhưng nếu như ngươi thật cưỡng chế mở ra thánh kiếm lĩnh vực tầng thứ 6, tầng thứ 7, ngươi tuyệt đối sẽ bị thánh kiếm lĩnh vực bên trong, vô số ác đồ ác niệm ảnh hưởng. Chỉ là chịu ảnh hưởng, cái kia đã rất lợi hại. Nếu như là phổ thông kiếm chủ, Trần Hạo sẽ trực tiếp phán hắn tử hình, lấy thần thông cảnh sơ kỳ thực lực, cưỡng ép định kỳ thuộc về lĩnh vực phạm trù tầng thứ 6, tầng thứ 7, vậy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Coi như bị điểm ảnh hưởng, vậy cũng dù sao cũng so trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi chết đi. Đặng Giật Phi thấp giọng nói ra, rõ ràng ta là có cơ hội cứu bọn họ. Mmmmm cái này khiến Trần Hạo nên nói như thế nào? Có lẽ là liên tục thành công, đột phá liên tục, để Đặng Giật Phi có chút tự phụ đi. Nếu như kiếm chủ thật không sợ chết, muốn thử một chút thánh kiếm lĩnh vực tầng 6 tư vị, Trần Hạo cũng không có khả năng ngăn cản. Hắn sẽ không bắt buộc kiếm chủ làm bất kỳ quyết định gì, ép buộc kiếm chủ, sẽ chỉ làm kiếm chủ bất mãn. Một vị đối Xích Huyết Kiếm bất mãn kiếm chủ, là cực kỳ nguy hiểm. Trần Hạo xưa nay không dám xem nhẹ những cái kia kiếm chủ. Không chừng thì gặp phải một cái kẻ tàn nhẫn. Cũng tỉ như Diệp Khinh Nhan. Lúc ấy, Diệp Khinh Nhan xem như nể tình, không có đem Xích Huyết Kiếm tùy chỗ chôn, hoặc là trực tiếp mang theo hướng lòng đất chui. Nếu như nàng thật làm như vậy, Xích Huyết Kiếm không biết năm nào tháng nào, mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Đương nhiên, cũng có khả năng vĩnh viễn bị chôn trong lòng đất. Mà lại Trần Hạo cũng không có khả năng mỗi ngày phòng bị bên người kiếm chủ, như thế sẽ để cho hắn cảm giác rất mệt mỏi. Nghĩ tới đây, Trần Hạo đã cảm thấy, hết thể thì tùy hắn đi. Nếu như Liễu Tuyển Quân có thể khuyên nhủ Đặng Giật Phi, cái kia tất cả đều vui vẻ. Nếu như Liễu Tuyển Quân cũng không khuyên nổi Đặng Giật Phi, vậy hắn ưa thích làm sao giày vò, thì làm sao giày vò đi. Dù sao, mệnh của hắn, là mình. Sinh tử, từ hắn tự mình lựa chọn. Sự tình cũng không có Hoắc Tư Ninh trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Thái quốc Hắc Giáp quân đoàn không có sớm đem tin tức công bố ra, nhưng cái này vẹn vẹn cũng chỉ là trì hoãn tin tức truyền bá tốc độ mà thôi. Ba ngày sau, theo biên cảnh luân hãm trong thành trì chạy ra các nạn dân, vẫn là đem Hắc Lang quân đoàn đại tướng quân Từ Thiên Phúc mà nói dẫn tới suối miệng thành. Ba tòa thành trì bị đồ, để suối miệng ngoài thành đóng quân nạn dân kinh hồn bạt vía, dù là tới gần suối miệng thành, nhưng bọn hắn chỉ là ở tại suối miệng ngoài thành, không có kiên cố thành tường che chở, bọn họ vô cùng thiếu khuyết cảm giác an toàn. Dù sao gần nhất nửa tháng đến, Hắc Giáp quân đoàn biểu hiện thật vô cùng khó để người vừa ý. Mà liên quan tới Đặng Giật Phi có nên hay không đi phó ước sự tình, những cái kia bình dân cũng cơ bản chia làm hai đại phái. Có người cho rằng đã sự tình là Đặng Giật Phi gây ra, hắn nên phụ trách, cần phải tự mình đi phó ước. Cũng tương tự có người cho rằng, nếu như Đặng Giật Phi đầy đủ sáng suốt, vậy liền không cần phải đi, Hắc Lang quân đoàn rõ ràng liền đợi đến hắn đi chịu chết. Cầm hai loại quan điểm người, ai cũng không thuyết phục được người nào. Ngày thứ bảy, đã lâu không gặp Liêu Tuyển Quân xuất hiện. Liêu Tuyển Quân một đường phong trần mệt mỏi chạy đến, sắc mặt có chút tái nhợt, là chân nguyên hao hết tác dụng phụ. Tuy nhiên sắc mặt của nàng xem ra có mấy phần tiểu tụy, nhưng cái này y nguyên không giảm nàng phong thái mảy may. Thậm chí có thể là bởi vì gần nhất tiếp quản Thứ Phong tổ chức Thái Quốc phân bộ, Liêu Tuyển Quân khí chất càng thêm giả dặn uy nghiêm mấy phần. Trần Hạo biết, Liêu Tuyển Quân tuyệt đối là toàn lực chạy tới, nhìn ra được, nàng vô cùng quan tâm Đặng Dật Phi. Tại nhìn thấy Liêu Tuyển Quân một khắc này, Đặng Dật Phi có chút tâm hỏng túi đầu. Ngươi nhìn không ra, Hắc Lang quân đoàn ý đồ sao? Vì cái gì còn là muốn đi? Ta đã nhìn ra, nhưng ta cảm thấy, ta có đại khái dẫn sẽ không chết. Đặng Dật Phi nói ra, cho nên ta muốn đi, ta cũng phải đi, ta không có khả năng thấy chết không cứu, để Hắc Lang quân đoàn tiếp tục giết tiếp. Liêu Tuyển Quân nhìn lấy Đặng Dật Phi, biểu lộ nghiêm khắc. Bất quá tại nàng tiếp xúc đến Đặng Dật Phi cố chấp ánh mắt về sau, nàng biết người nam nhân trước mắt này, không phải có thể dựa vào dăm ba câu liền có thể nói đơn giản phụ. Nàng mấp máy môi thấp giọng nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta mang thai con của ngươi. Ngươi còn kiên trì muốn đi sao? Ta vẫn còn muốn đi. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Đặng Dật Phi đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn có chút khó có thể tin nhìn lấy Liêu Tuyển Quân, bắt lấy hai vai của nàng lay động nói, ngươi mới vừa rồi là nghe lầm sao? Xích huyết kiếm bên trong, kiếm linh Trần Hạo cũng không nghĩ tới, Liêu Tuyển Quân lại còn có như thế đòn sát thủ. Hắn thần thức tại Liêu Tuyển Quân trên bụng đảo qua, hoàn toàn chính xác có sinh mệnh dấu hiệu, loại này dấu hiệu rất yếu ớt, nhìn phát dục tình huống, hẳn là Liêu Tuyển Quân cùng Đặng Dật Phi tốt hơn cái kia đoạn thời gian mang thai. Không có, ngươi không có nghe lầm. Liêu Tuyển Quân lấy tay sờ lên bằng phẳng cái bụng vừa cười vừa nói, ta đích xác mang bầu, nửa tháng trước ta mới xác định, ta cảm thấy, ta cần phải đem tin tức này chính miệng nói cho ngươi. Ta muốn làm cha rồi. Ngươi cao hứng sao? Liêu Tuyển Quân có chút chờ mong nhìn qua Đặng Dật Phi. Nếu như Đặng Dật Phi có chút mắt, vậy khẳng định sẽ trả lời, ta thật cao hứng, ta rốt cục có thể làm cha. Có thể Đặng Dật Phi trả lời lại là, ta cũng không biết mình cảm giác gì. Giống như có chút sợ hãi. A. Liêu Tuyển Quân ngữ khí hơi có chút thất vọng, có điều nàng còn tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể lưu lại sao? Ta không thích hải tử vừa ra đời, liền không có phụ thân. Ngươi nói tin tức này, có chút đột nhiên, ta có chút không tiếp thụ được, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, để cho ta thích ứng một chút. Đặng Dật Phi hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Ngươi vẫn là muốn đi. Hiển nhiên, Liêu Tuyển Quân phát hiện, nàng có chút xem thường chính mình tiểu nam nhân quyết tâm. Muốn đi, trừ phi hẳn phải chết, bằng không ta đều sẽ nếm thử một phen. Nhìn thấy Liêu Tuyển Quân xuất ra đòn sát thủ đều khuyên không nói được Đặng Dật Phi thay đổi chủ ý, Trần Hạo xem như tuyệt vọng rồi. Hắn xem như minh bạch, Đặng Dật Phi hẳn là có chút bành trướng. Hắn có lẽ thật coi là Xích huyết thánh kiếm thiên hạ vô địch. Dứt khoát Trần Hạo cũng buông tay mặc kệ, đến lúc đó dứt khoát để các loại Đặng Dật Phi đụng một cái đầu rơi máu chảy, nếu quả như thật chết rồi, vậy khẳng định cũng là hắn số mệnh không tốt. Trần Hạo xem chừng, nếu như hắn có cơ hội sẽ dạy đạo đời tiếp theo kiếm chủ, vậy nhất định dạy dỗ đối phương đem chính mình nhược điểm thật tốt che giấu. Diệp Khinh Nhan cũng là quá để ý cô thi thể kia, mới có thể đạp vào âm thi phái, mà Đặng Dật Phi thì quá mức để ý danh tiếng, để ý những người khác tánh mạng, mới có thể đi hướng Tĩnh Động Thành. Những thứ này kiếm chủ rõ ràng thiếu hụt, tại bại lộ về sau, tại vô cùng trong thời gian ngắn, đều trở thành công kích bọn họ chí mạng vũ khí. Gặp qua Liêu Tuyển Quân về sau, Đặng Dật Phi đêm đó thì tiến về Tĩnh Đông Thành. Đi theo, còn có Liêu Tuyển Quân cùng Hoắc Tư Ninh. Kỳ thật Đặng Dật Phi là không hy vọng các nàng theo, dù sao chuyến này quá mức nguy hiểm, bất quá Liêu Tuyển Quân liên tục cam đoan, tuyệt đối sẽ không tới gần chiến trường, chỉ là xa xa nhìn xem tình huống. Này mới khiến Đặng Dật Phi cho phép các nàng đi theo. Chương 843, chờ đợi tiến đến. Tĩnh Đông Thành cùng Khê Khẩu Thành ở giữa, cách nhau cũng không xa. Đuổi tới Tĩnh Đông Thành, cơ hồ không có hoa Đặng Dật Phi bao nhiêu thời gian. Tại đi Tĩnh Đông Thành trên nửa đường, Đặng Dật Phi thì cùng Liêu Tuyển Quân, Hoắc Tư Ninh tách ra, đây là bọn họ lúc ra cửa đã nói xong, tách ra đi Tĩnh Đông Thành, không thể bại lộ song phương quan hệ trong đó. Liêu Tuyển Quân cùng Hoắc Tư Ninh hai người, chỉ là tới xem một chút, không thể nhúng tay Đặng Dật Phi cùng Hắc Lang quân đoàn ở giữa ân oán. Những người khác nhúng tay, chỉ có thể giúp không được gì. Lần này phó ước, từ Đặng Dật Phi một người đến liền tốt. Dù là Liêu Tuyển Quân tại không nỡ Đặng Dật Phi rời đi, có thể nàng cũng bất lực, Đặng Dật Phi cũng là như thế người quật cường, thì liền nàng, cũng không có khả năng đem hắn hoàn toàn trói buộc. Sau 10 ngày, đến Hắc Lang quân đoàn phát ra tin tức sau chỉ định vào cái ngày đó, Đặng Dật Phi vừa mới tới gần Tĩnh Đông Thành, Trần Hạo ngay tại Xích huyết kiếm bên trong. Dùng thần thức điều tra một phen, điều tra kết quả, coi như không tệ. Cùng Khê Khẩu Thành một dạng, Tĩnh Đông Thành bên trong, có ước chừng 20 vạn Hắc Lang quân đoàn, 13 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng đáng được ăn mừng chính là, từ quốc bây giờ còn chưa có một vị lĩnh vực cảnh cường giả tại Tĩnh Đông Thành tọa chấn. Chỉ cần không có lĩnh vực cảnh cường giả tọa chấn, cái kia Đặng Dật Phi nguy hiểm tính mạng thì giảm mạnh. Tĩnh Đông thành bên ngoài Bắc môn, 200.000 Hắc Lang quân đoàn phương trận yên tĩnh đứng thẳng, bọn họ không núp đích, như là điêu khắc đồng dạng, sắc mặt nghiêm túc. 200.000 Hắc Lang quân đoàn tạo thành màu đen phương trận phía trước, hơn 30 vị thần thông cảnh tướng quân rục ngựa mà đứng, Hắc Lang quân đoàn đại tướng quân Từ Thiên Phúc đứng tại phương trận ngay phía trước, lẳng lặng nhìn qua Thái Quốc phương hướng. Từ Thiên Phúc phó quan thấp giọng nói, đại tướng quân, đều buổi trưa, cái kia quỷ kiến sầu còn sẽ tới sao? Từ Thiên Phúc cười lạnh nói, nếu như cái kia liên quan tới Đặng Dật Phi tình báo không có sai, hắn tới xác suất thì rất lớn, hắn cũng là loại kia lòng thông cảm tràn lan, lại yêu thích mua danh chuộc tiếng phong tử. Vạn nhất hắn không xuất hiện đâu. Chúng ta còn muốn đổ thành sao? Từ Thiên Phúc nói thẳng, đổ. Đương nhiên muốn đổ. Vì cái gì không đổ? Chúng ta Hắc Lang quân đoàn đã ban tiếng, liền muốn nói được thì làm được, một ngày một tòa thành, chúng ta không thể ngừng. Thế nhưng là, nếu như chúng ta thật làm như vậy, những cái kia thành trống, chúng ta chiếm lĩnh cũng không có tác dụng gì à. Ta mặc kệ những cái kia thành trì như thế nào. Ta chỉ cần cái kia Đặng Dật Phi chết. Từ Thiên Phúc nói, cái này Đặng Dật Phi giết ta nhóm 50.000 huynh đệ, ngươi hỏi một chút các huynh đệ khác, hắn có nên hay không chết. Từ Thiên Phúc phụ tá không cần hỏi cũng biết đáp án. Hắc Lang quân đoàn đám binh sĩ, đồng dạng đối Đặng Dật Phi cực kỳ hoán giận. Thái quốc ngược lại cũng thôi, người ta dù sao cũng là cùng chúng ta từ quốc đánh đồng đại quốc gia. Từ Thiên Phúc cắn răng nói ra, có thể cái kia Đặng Dật Phi là cái gì? Vậy mà dám cùng chúng ta Hắc Lang quân đoàn đối nghịch. Ta nhất định phải giết cái kia Đặng Dật Phi, làm cho tất cả mọi người đều biết, phàm là cùng chúng ta từ quốc đối nghịch võ giả, toàn diện đáng chết. Ta hiểu được, đại tướng quân. Minh bạch liền tốt. Từ Thiên Phúc gật gật đầu, tiếp tục chờ đi xuống, lần này chú ý chuyện này, không chỉ có chúng ta Hắc Lang quân đoàn, còn có một số thế lực khác, chúng ta tiếp tục chờ đi xuống, đợi đến mặt trời xuống núi, nếu như mặt trời xuống núi, Đặng Dật Phi cũng không tới, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch hành sự. Đến lúc đó, thì coi như chúng ta không thể giết hắn, cũng phải đem thanh danh của hắn triệt để bôi xấu, ta muốn để tất cả biết, cái kia quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi cũng là một cái thấy chết không cứu đồ hèn nhát. Cùng lúc đó, Tĩnh Đông thành bên ngoài, đồng dạng có thế lực khác cao thủ tiềm phục tại chung quanh. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là thần thông cảnh cao thủ, có đến từ quốc nội bộ thế gia cao thủ, có đến từ Thái quốc phụ cận các đại thế lực cao thủ, thậm chí còn có một số từ quốc hắc giáp quân đoàn vụng trộm thám tử, chỉ là mọi người trên mặt nổi, khả năng đều có thân phận của mình. Đặng Dật Phi tại Thái quốc, tuyệt đối là phong vân nhân vật. Mà tại từ quốc, cũng bởi vì hắn một người chém giết 50.000 Hắc Lang quân đoàn sự tích, đột nhiên danh tiếng tức lên. Liên đang chờ đợi Đặng Dật Phi đến thời gian bên trong, những thứ này chờ ở một bên, muốn nhìn sự tình phát triển tiến trình cao thủ nhóm cũng xì xào bàn tán lên, các ngươi cảm thấy, Đặng Dật Phi sẽ đến không? Ta cảm thấy sẽ không. Một vị Thái quốc thế gia cao thủ thấp giọng nói, Đặng Dật Phi cũng là có đầu óc, hắn hẳn là sẽ không đi tìm cái chết, tuy nhiên ta cũng rất hy vọng Đặng Dật Phi có thể chết ở chỗ này. Thế nào, ngươi cùng Đặng Dật Phi một thủ? Đương nhiên là có thủ, toàn bộ Thái quốc. Có mấy cái thế lực cùng Đặng Dật Phi không có cửu án. Ta nói cho ngươi, toàn bộ Thái quốc, Đặng Dật Phi khắp nơi đều là địch nhân, nếu như hắn dám bại lộ thân phận, phân một chút vô số thần thông cảnh cao thủ vây quét hắn. Có từ quốc cao thủ sợ hãi than nói, muốn hay không khoa trương như vậy sao? Cái này không có chút nào khoa trương. Thái quốc thần thông cảnh cao thủ thấp giọng nói ra, Đặng Dật Phi cũng là chán ghét như vậy một người, toàn bộ Thái quốc, từ hoàng thất, đỉnh cấp thế lực, bên trong đến các đại thế gia, cho tới bang phái tiểu hình thế lực, không có bất kỳ một thế lực nào đối Đặng Dật Phi có hảo cảm, toàn bộ Thái quốc, duy nhất khả năng đối Đặng Dật Phi có hảo cảm, khả năng cũng là đám kia đám dân quê. Vậy hắn vì cái gì có thể sống lâu như thế? Không biết, mỗi lần hắn đều có thể yên ổn đào thoát, thật giống như có người cho hắn mật báo đồng dạng, nghe nói rất có thể là có cái gì thế lực trong bóng tối trợ giúp Đặng Dật Phi. Cái gì thế lực? Có người hoài nghi là hoàng tộc thế lực, có người hoài nghi là Thương Viêm Tông. Còn có người hoài nghi là Thứ Phong, cũng có người hoài nghi là thế lực khác, dù sao Đặng Dật Phi hơn phân nửa không phải chân chính lẻ loi một mình, khẳng định có cái gì thế lực trong bóng tối chống đỡ hắn, bằng không, hắn không có khả năng tiêu diêu đến bây giờ. Ngươi cảm thấy, ở trong đó, có khả năng nhất là ai? Ta cảm thấy, có khả năng nhất, vẫn là Hoàng tộc, hoặc là Thương Viêm Tông. Ngay tại Hắc Lang quân đoàn cùng Từ Thiên Phúc các tướng lãnh, đến hơi không kiên nhận thời điểm, phương bắc chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Cái kia đến bạch quang thẳng tắp hướng Tĩnh Đông thành bay tới, hấp dẫn tại chỗ có thần thông cảnh cao thủ ánh mắt. Chẳng được bao lâu, thần thông cảnh những cao thủ thông qua viễn siêu thường nhân thị giác, rất nhanh liền phân biệt ra được người là một vị cực kỳ anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Vị này cực kỳ anh tuấn nam tử khuôn mặt cứng nhắc, sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt kiên nghị mà chấp nhất, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại chính khí. Cái này Đặng Giật Phi giống như rất đẹp trai dáng vẻ. Một vị từ quốc xem ra chỉ có chừng 30 tuổi nữ tính thần thông cảnh võ giả thấp giọng thở dài nói, nếu như ta có thể tuổi trẻ 100 tuổi, nói không chừng ta đều muốn theo đuổi hắn. Đừng nhìn Đặng Giật Phi dài đến thật đẹp trai, nhưng hắn là chân chính giết người không chớp mắt. Đến từ Thái Quốc thế gia võ giả nói ra, gần nhất 2-3 năm, Đặng Giật Phi diệt qua thế lực, to to nhỏ nhỏ, thì vượt qua chí ít 50 cái. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nhìn hắn diệt đi thế lực, khả năng so với các ngươi thấy qua còn nhiều. Hắn bao lớn? Nếu như tình báo không có sai, niên kỷ của hắn tại 18, 19 tuổi. Cái gì 18, 19 tuổi liền có thể chém giết Hắc Lang quân đoàn 50.000 tinh nhuệ? Chương 844, còn nói không chừng. Không sai, 18, 19 tuổi thần thông cảnh cao thủ, toàn bộ Nam vực ngàn năm lịch sử phía trên, giống như cứ như vậy một vị, thì hỏi có đáng sợ hay không? Đến từ Thái Quốc thế gia cao thủ nói ra, dù sao ta là hy vọng, Đặng Giật Phi thì chết ở chỗ này, hắn nếu không chết, chúng ta Thái Quốc đều không được an bình. Đúng, tuy nhiên chúng ta là Thái Quốc người, nhưng chúng ta cũng hy vọng lần này từ quốc Hắc Lang quân đoàn có thể đem Đặng Giật Phi chôn ở chỗ này. Đặng Giật Phi nhất định phải chết. Còn lại đến từ Thái Quốc các đại thế lực cao thủ đều cùng nhau đồng ý nói. Tiểu nói này, ngược lại những cái kia từ quốc cao thủ tò mò. Có từ quốc cao thủ hỏi, các ngươi vì cái gì đều ngóng trông hắn chết. Liền xem như ma đạo võ giả, cũng không đến mức như thế người người kêu đánh A. Phi. Đặng Giật Phi so ma đạo võ giả còn đáng sợ hơn. Đúng, Đặng Giật Phi so cái gọi là ma đạo võ giả đáng sợ nhiều. Hắn cũng là một người điên. Chính hắn còn cho là mình không có điên. Thái quốc những cao thủ một người một câu bắt đầu công kích Đặng Giật Phi. Có thể nói rõ chi tiết nói sao. Đặng Giật Phi cho rằng, bình dân mệnh, cùng võ giả chúng ta mệnh là giống nhau, cho rằng như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ưa thích vì những cái kia đám dân quê bên vực kẻ yếu. Ta có một cái phá thiên cảnh hậu kỳ tu vi đồng môn, cũng là bởi vì dưới cơn nóng giận, giết một cái bình dân, sau đó liền bị Đặng Giật Phi giết đi. Ta có một cái hậu bối, cũng bởi vì tại cùng người lúc tỉ đấu, kiếm khí không cẩn thận quét qua một thôn trang, tạo thành một chút thương vong, liền bị Đặng Giật Phi bị giết. Các ngươi đại đa số đều là thần thông cảnh cao thủ, các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi có lúc xuất thủ, có phải hay không thường xuyên cũng sẽ ngộ thương người. Từ quốc cao thủ nhóm cùng nhau gật đầu. Võ giả tu vi vừa đến phá thiên cảnh, thần thông cảnh, những cái kia chiêu số tác động đến phạm vi cực lớn, nhất là một số cường đại chiêu số, tác động đến vài dặm, mấy trăm dặm đều là loại bình thường. Có lúc hơi không chú ý, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành đại lượng bình dân thương vong. Có thể đối bọn hắn tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm bọn hắn yêu cầu bồi thường. Cho dù có thời điểm bị quan phương vấn trách, chỉ muốn không phải cố ý, tạo thành thương vong không lớn, quan phương cũng sẽ không quá truy đến cùng, nhiều lắm là bồi điểm tổn thất, cho quan phương một chút mặt mũi, ý tứ. Có thể cái này Đặng Giật Phi không giống nhau, chỉ cần ngươi không cẩn thận hại bình dân mệnh, hắn liền có thể níu lấy ngươi không thả, nói ngươi là ác đồ, nói muốn tru sát ngươi. Cái này không phải liền là bệnh thần kinh mà. Ta còn nghe nói, Đặng Giật Phi còn có một cái chuyên môn cuốn vở, phía trên ghi chép rất nhiều thương tổn bình dân võ giả, thế lực bảng danh sách, một khi hắn thực lực đầy đủ, hắn liền sẽ dựa theo danh sách này, bắt đầu giết người. Trước kia hắn thực lực thấp, chỉ có phá thiên cảnh, cái kia còn nói được, nhưng hôm nay hắn đã là thần thông cảnh võ giả, nếu như hắn không chết, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu gió tanh mưa máu. Từ quốc võ giả nghe được Thái quốc võ giả tố khổ, nguyên một đám cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể tưởng tượng, nếu như Đặng Giật Phi loại này người xuất hiện tại bọn hắn từ quốc, bọn họ cái thế lực, chỉ sợ cũng phải muốn đem hắn trừ chi cho thông khoái. Thái quốc võ giả tiếp tục nói, các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi tuyệt đại đa số sau lưng cũng sau thế lực, các ngươi thế lực nhiều người như vậy, trong đó có phải hay không luôn có chút tính khí không được tốt, dưới cơn nóng giận, chém giết mấy cái bình dân. Từ quốc võ giả toàn bộ gật gật đầu. Những thứ này, đều tại Đặng Giật Phi nhúng tay phạm vi bên trong, nếu như nghiêm trọng điểm, nếu như thế lực lực điểm. Hắn nói không chừng có thể trực tiếp đem cái kia cái thế lực cùng một chỗ hủy diệt. Cầm hắn tới nói, cũng là chu giết ác đồ ba. Thật con mẹ nó biến thái. Có từ quốc võ giả nửa ngày mới từ trong hàm răng biệt xuất mấy người này chứ. Đáng sợ nhất, vẫn là Đặng Giật Phi thực lực còn đang nhanh chóng tăng lên. Ta đều có chút sợ hãi, thực lực của hắn ngày nào đột phá đến lĩnh vực cảnh. Nếu quả thật để hắn thực lực đột phá đến lĩnh vực cảnh, ta cảm giác, toàn bộ Nam vực chỉ sợ đều sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Hắn so với lúc trước cái kia huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan còn đáng sợ hơn nhiều. Cho nên, Đặng Giật Phi hay là chết tương đối tốt. Một vị từ quốc võ giả nhìn qua càng ngày càng tới gần Tĩnh Đông Thành Đặng Giật Phi nói ra, yên tâm, hôm nay đã Đặng Giật Phi xuất hiện, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hắc Lang quân đoàn hơn 10 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, lại nhà phía trên 200.000 Hắc Lang quân đoàn tạo thành quân trận, liền xem như thực lực hơi yếu lĩnh vực cảnh cường giả, tới cũng đừng hòng đi. Đúng, ta chính là tới chứng kiến Đặng Giật Phi vẫn lạc. Đặng Giật Phi bay đến Tĩnh Đông Thành bên ngoài, hắn nhìn lên trước mặt 200.000 Hắc Lang quân đoàn, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Nếu như là quân đoàn bình thường, hắn một vị thần thông cảnh cao thủ, tìm chút thời giờ hoàn toàn có thể hủy diệt. Khả năng đủ để gọi ra quân hồn quân đoàn, vậy liền không đồng dạng. Ngươi chính là Đặng Giật Phi. Hắc Lang quân đoàn đại tướng quân Từ Thiên Phúc gặp qua Đặng Giật Phi bức họa, bất quá bức họa cùng chân nhân vẫn là có khác biệt. Chân nhân xem ra quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến để người đố kỵ. Đúng. Hừ. Không nghĩ tới, ngươi cũng dám đến. Cái này không phải liền là ngươi hy vọng sao? Ta muốn hỏi một chút, đã ngươi không phải Thái Quốc quân đội người, tại sao muốn hại ta 50.000 Hắc Lang quân đoàn đồng đội tánh mạng? Đặng Giật Phi cười lạnh nói, các ngươi 50.000 Hắc Lang quân đoàn binh lính mệnh là mệnh, kiến đồng thành mấy vạn bình dân mệnh, cũng không phải là mệnh rồi. Từ Thiên Phúc cắn răng nói ra, cái này không giống nhau. Trong mắt của ta, là giống nhau. Đặng Giật Phi quất ra xích huyết, kiếm chỉ Từ Thiên Phúc, mệnh, không có cao đê quý tiện phân chia. Đây là kiếm linh Trần Hạo nói cho Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi cũng rất là đồng ý. Có thể nói, Đặng Giật Phi hết thể hành động chuẩn tắc, phán đoán thiện ác tiêu chuẩn, đều là dựa vào này. Nơi xa, ở bên cạnh quan sát những cao thủ đều nghe được Từ Thiên Phúc cùng Đặng Giật Phi đối thoại. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người, đều đối Đặng Giật Phi mà nói khịt mũi coi thường. Bọn họ đương nhiên cho rằng, chính mình thân là võ đạo cao thủ, mạng của mình đương nhiên muốn so với người bình thường mệnh, càng có giá trị. Mà Hắc Lang quân đoàn bên trong, rất nhiều binh lính nghe được Đặng Giật Phi lời nói. Trong lúc nhất thời, lại có chút đồng ý cùng cảm động. Dù sao, những binh lính này, tuyệt đại đa số đều xuất từ hạ tầng. Bọn họ là vì kiến công lập nghiệp, vì thăng chức rất nhanh, mới thêm vào quân đội. Nhưng bọn hắn đồng ý cùng cảm động, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Bọn họ không có quên, Đặng Giật Phi là địch nhân của bọn hắn. Hừ. Từ Thiên Phúc hừ lạnh nói, ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng, là cái không thể nói lý phong tử ngu ngốc, ngươi dạng này. Không khác là tại cùng thiên hạ tất cả võ giả đối nghịch, là không thể nào có kết cục tốt. Theo ta nắm chặt thanh kiếm này bắt đầu, ta thì không nghĩ tới kết thúc yên lành. Đây là sứ mệnh của ta. Đây là ý chí của ta, đây là ta võ đạo. Đã dạng này, cái kia ngươi hôm nay thì chết ở chỗ này đi. Từ Thiên Phúc không muốn sẽ cùng cái tên điên này giảng đạo lý, hắn chỉ muốn giết cái trước mắt tên địch nhân này, rửa sạch Hắc Lang quân đoàn sỉ nhục. Đặng Giật Phi hít một hơi thật sâu, hôm nay, đến cùng ai sống ai chết. Cái kia còn nói không chừng. Chương 845, Thánh vực tầng 6. Hy vọng miệng của ngươi, theo ngươi mệnh, một dạng cứng rắn. Từ Thiên Phúc cười lạnh nói, có điều, có thể chết ở chúng ta Hắc Lang quân đoàn trên tay, ngươi cũng coi như chết huy hoàng. Phía trên, giết hắn cho ta. 10 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ bay thẳng hướng Đặng Giật Phi. Theo trên tình báo nhìn, Đặng Giật Phi vừa mới đột phá đến thần thông cảnh không lâu, theo Đặng Giật Phi khí thế phía trên nhìn. Thật sự là hắn cũng chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng Từ Thiên Phúc biết chiến tích của hắn, có thể đánh tan 50.000 Hắc Lang quân đoàn chiến trận, hắn tuyệt đối có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, hoặc là còn lại thủ đoạn đặc thù, nói không chừng thủ đoạn kia còn rất khắc chế quân hồn. Cho nên hắn cũng không dám khinh thường, trực tiếp phái ra 10 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Đến mức để 200.000 Hắc Lang quân đoàn triệu hoán quân hồn, hắn cảm thấy cái này không khỏi quá mức xem thường mọi chuyện. Giết gà đã dùng dao mổ trâu. Chẳng lẽ lại còn phải vận dụng thần binh lợi khí hay sao? Nhiều như vậy còn lại cao thủ tại phụ cận quan sát, nếu quả thật vận dụng quân trận, coi như hắn giết chết Đặng Phi, nói không chừng đều sẽ bị chê cười cả một đời. Trần Hạo nhìn đến 10 vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả phóng tới Đặng Giật Phi, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Hắc Lang quân đoàn cho cơ hội. Không có triệu hồi ra quân hồn, trực tiếp đem Đặng Giật Phi chém giết, tuyệt đối là bọn họ đời này làm được rất kém cỏi quyết định. Xích huyết kiếm các đời kiếm chủ xưa nay không sợ bị vây công. Bọn họ sợ nhất, vẫn là bị trong nháy mắt chém giết. Trong nháy mắt bị chém giết, ma kiếm lĩnh vực, sinh huyết đại pháp, thậm chí sau cùng bài ca phung điếu, đủ loại kiếm chủ tăng cường tự thân thủ đoạn, đều gần như không có khả năng mở ra. Tất cả ác đồ, đã định trước biến thành cho bụi. Sinh huyết đại pháp. Đặng Giật Phi thân thể trong nháy mắt bạo phát huyết ánh sáng màu đỏ. Huyết ánh sáng màu đỏ đem hắn bao phủ, Đặng Giật Phi cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới phun trào lấy vô tận chiến ý. Tiêu hao 10 năm thọ mệnh. Đặng Giật Phi chiến đấu lực lần nữa tăng cường đến tiếp cận thần thông cảnh trung kỳ võ giả cấp độ. Cả người hắn đều thành một đoàn huyết hồng. Thì liền xa xa Thái Quốc cao thủ đều sửng sốt, cảm giác mình gặp được một cái giả Đặng Giật Phi. Có Từ Quốc cao thủ thì thào nói ra, không phải đã nói, muốn chướng mắt bạch quang sao. Làm sao biến thành đỏ như máu, giống như sát lục thần thông. Tầng 6 thánh kiếm lĩnh vực mở ra. Bọn họ muốn bạch quang tới. 10 vị thần thông cảnh cao thủ tại sắp tới gần Đặng Giật Phi trong nháy mắt, Đặng Giật Phi chỗ bầu trời, đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt lại chướng mắt bạch quang. Cái kia cố bạch quang, được không lóa mắt, giống như trên bầu trời, dâng lên cái thứ hai mặt trời. Trắng dưới ánh sáng, tất cả cây cối, nhân vật cái bóng toàn bộ biến mất. Màu trắng chùm sáng tại xuất hiện trong nháy mắt, thì lấy tốc độ khủng khiếp hướng 4 phương 8 hướng quyết tán. 10 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ đứng nuôi chịu xào, bị màu trắng chùm sáng triệt để vây quanh. Tầng 6 thánh kiếm lĩnh vực, đã là chính thức lĩnh vực phạm chủ. Từ Thiên Phúc tại nhìn thấy đoàn kia bạch quang trong nháy mắt, sắc mặt thì thay đổi, hắn thất thanh nói, đây chính là Đặng Giật Phi cực quang thần thông sao. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại sao ta cảm giác, đây không phải là cái gì thần thông, mà càng giống là một loại lĩnh vực. Từ Thiên Phúc không có nhận lầm, cái kia kỳ thật thì là một loại lĩnh vực. Một loại đáng sợ hợp lại lĩnh vực, trong đó đã bao hàm tốc độ lĩnh vực, sát lục lĩnh vực, huyễn chi lĩnh vực, cùng đủ loại kiểu dáng, từ tiên nhiệm kiếm chủ lưu lại thần thông, áo nghĩa, ý cảnh. Chỉ là Trần Hạo dùng huyễn chi lĩnh vực đem thánh kiếm lĩnh vực ngụy trang một phen, để nó xem ra, nếu như Đặng Giật Phi cực quang đồng dạng. Ngay tại thánh kiếm lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, Đặng Giật Phi tâm thần bị cực đại trùng kích, đầu hắn một choáng, cảm giác cả người đều hỗn độn lên. Bất quá bởi vì hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, có thường xuyên mở ra thánh kiếm lĩnh vực, tiếp nhận thánh kiếm lĩnh vực tẩy lễ, lại thêm hắn tinh thần lực cường hãn, ý chí lực, cùng cực quang thần thông giao phó hắn đối thánh kiếm lĩnh vực kháng tính, còn có hắn làm xích huyết kiếm kiếm chủ, đối thánh kiếm lĩnh vực bộ phận miễn trừ năng lực, để hắn vẹn vẹn trong nháy mắt thì tỉnh táo lại. Mà những cái kia thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ nhóm, thì không có may mắn như thế. Thánh kiếm lĩnh vực vừa mới vừa mở ra, bọn họ thì bị trong lĩnh vực sát lục lĩnh vực, huyễn chi lĩnh vực, cùng các đời kiếm chủ sát lục vô số sinh linh về sau, lưu lại to lớn sát khí trùng kích, tâm thần trong khoảng thời gian ngắn liền thất thủ. Mà thì ngắn ngủi này trong nháy mắt, thì cho Đặng Giật Phi cơ hội. Lôi đình bộ, lôi ngục kiếm pháp. Năm vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, đến phản ứng cũng không kịp, trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo, chết đến mức không thể chết thêm. Tại tốc độ lĩnh vực đối ra chỉ dưới, Đặng Giật Phi lấy tốc độ như tia chớp, liền chạm giết 5 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, trọng thương vị thứ 6 thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Không phải Đặng Giật Phi không muốn tiếp tục giết, mà chính là còn lại 5 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ đã kịp phản ứng, có thể nặng hơn nữa sáng tạo một vị, đã là Đặng Giật Phi nỗ lực kết quả. Đây là cái gì quái vật, giết hắn. Một vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả giống to. Giết hắn. 4 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ vừa ra tay, chính là sát chiêu, ngay tại lúc này, bọn họ phát hiện, rõ ràng chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ thực lực Đặng Giật Phi lại dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng lùi về phía sau, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Cái này sao có thể? Có thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ thất thanh quát, loại kia tốc độ, liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả, đều không đạt được a. Thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, đã có tư cách nhìn thấy lĩnh vực cảnh cường giả. Bọn họ đại đa số, đều từng có may mắn được chứng kiến lĩnh vực cảnh cao thủ xuất thủ. Nhưng bọn hắn trong ấn tượng, phổ thông lĩnh vực cảnh cường giả, còn không có loại này tốc độ đáng sợ. Loại tốc độ này, đã vượt qua bọn họ lý giải, thị lực của bọn họ, đều có chút theo không kịp. Đây chính là tốc độ lĩnh vực cường giả tốc độ. Loại này kinh dị tốc độ, từng để Diệp Khinh Nhan, Chu Lệ Hoa hai vị kiếm chủ đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó. Thế mà, thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ nhóm đuổi không kịp Đặng Giật Phi, nhưng không cũng không có nghĩa là, Đặng Giật Phi liền có thể giết bọn hắn. Bởi vì Đặng Giật Phi thực lực có hạn, hắn coi như tốc độ đột phá, cũng không dám cùng thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ chống lại. Dứt khoát, hắn lại sắp đột phá rồi. Thần thông cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, Đặng Giật Phi vượt qua 3 cái tiểu cấp bậc, giết chết 5 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, xích huyết kiếm bắt đầu liên tục không ngừng đem tinh khiết linh khí rót vào Đặng Giật Phi thân thể, đan điền của hắn cấp tốc bị vô cùng vô tận linh khí lấp đầy. Đỉnh đầu của hắn, đỏ như máu vòng xoáy linh khí bắt đầu được thành. Mà tại thánh kiếm lĩnh vực chùm sáng bên ngoài, Từ Thiên Phúc phát hiện bạch quang đem 10 vị thần thông cảnh tướng lãnh toàn bộ cuốn vào thời điểm, đã cảm thấy sự tình có chút không ổn. Làm hắn phát hiện, đoàn kia bạch quang lấy tốc độ đáng sợ lan tràn, hướng 200.000 Hắc Lang quân đoàn binh lính bao phủ mà đi thời điểm, hắn lập tức la lớn, toàn quân nghe lệnh, rút lui. Đáng tiếc, hắn còn không có đem rút lui hai chữ hô lên, giống như mình bị bạch quang bao phủ. Thánh kiếm lĩnh vực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Kỳ thật thì liền chân chính lĩnh vực cảnh cường giả, cũng hiếm có thể trốn qua nó lan tràn tốc độ. Bằng không, năm đó Diệp Khinh Nhan cũng không có khả năng đem lĩnh vực cảnh cường giả cuốn vào trong đó. Rất nhanh, Những cái kia muốn chạy Hắc Lang quân đoàn 200.000 tinh nhuệ, cũng không có chút nào năng lực chống cự, bị cuốn vào chùm sáng bên trong. Chương 846, tuần hoàn ác tính. Thánh kiếm lĩnh vực bên trong, 5 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ đuổi giết Đặng Dật Phi, mà Đặng Dật Phi thì thẳng hướng những cái kia Hắc Lang quân đoàn những người khác thần thông cảnh tướng lãnh. Hắc Lang quân đoàn nắm giữ hơn 10 vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, tự nhiên nắm giữ trên 100 tên còn lại thần thông cảnh thực lực tướng lãnh. Nơi này là Từ Quốc tiền tuyến đại bản doanh, vì xâm lấn Thái Quốc chiến tranh, Từ Quốc mấy tháng trước liền bắt đầu đem trong nước tinh nhuệ binh lực cùng quân mới có thể điều động tướng lãnh cao cấp, triệu tập hướng Tĩnh Đông thành. Mà những cái kia thực lực hơi cơ sở thần thông cảnh tướng lãnh, vừa mới bị cuốn vào thánh kiếm lĩnh vực thời điểm, biểu hiện so vừa mới cái kia 10 vị đỉnh phong cao thủ càng nhà không chịu nổi. Đối mặt Đặng Dật Phi đột nhiên đánh lén, bọn họ càng thêm đề phòng không ngừng. Tĩnh Đông thành bên ngoài, những cái kia xem náo nhiệt những cao thủ nhìn lấy đoàn kia đem tất cả Hắc Lang quân đoàn bao phủ đi vào bạch quang, tất cả đều mắt choáng váng. Đó là cái gì? Đặng Dật Phi thần thông. Tác động đến phạm vi làm sao lại lớn như vậy? Đích thật là lớn đến khoa trương cấp độ, 200.000 sắp xếp thành trận hình Hắc Lang quân đoàn toàn bộ bị màu trắng chùm sáng chụp vào trong. Có thể ta cảm thấy, cái kia không giống như là thần thông, càng giống là lĩnh vực. Loại này tim đập nhanh cảm giác, không sai, tuyệt đối là lĩnh vực. Ta đã từng thấy qua lĩnh vực, cũng là loại cảm giác này, siêu cấp đáng sợ. Đặng Dật Phi đột phá đến lĩnh vực cảnh rồi. Sẽ không phải a? Hắn mới bất chợt tới phá thần thông cảnh không bao lâu a? Chẳng lẽ là dùng cái gì cấm chiêu? Cái gì cấm chiêu đáng sợ như vậy? Ngoài ra, Liễu Tuyển Quân cùng Hoắc Thả cũng ở phía xa chú ý chiến trường kia. Làm 10 vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả công hướng Đặng Dật Phi thời điểm, lòng của các nàng đều nắm chặt đi lên, nhưng làm đoàn kia bạch quang đem trên chiến trường tất cả mọi người cuốn vào về sau, lòng của các nàng vẫn không có rơi xuống. Liêu Tuyển Quân vuốt ve thường thường bụng dưới thấp giọng nói ra, Dật Phi, ngươi cũng không muốn chết ta có thể không muốn con của chúng ta, vừa ra đời, liền không có phụ thân. Thánh kiếm lĩnh vực còn tại lan tràn, nó không chỉ có đem 200.000 Hắc Lang quân đoàn bao phủ đi vào, nó còn có đem chọn cái Tĩnh Đông thành toàn bộ cuốn vào xu thế. Trần Hạo chú ý tới loại tình huống này về sau, dùng thần thức quét một lần Tĩnh Đông thành tình huống, phát hiện bên trong thành chỉ có 100.000 bình dân, cùng một số thực lực thấp binh sĩ, còn có mấy vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, trong nháy mắt thì không có thấy hứng thú. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bạch quang ra sức chém giết Đặng Dật Phi, một chút chần chờ một chút, liền đem thánh kiếm lĩnh vực hướng Tĩnh Đông thành lan tràn xu thế trì hoãn xuống tới. Tĩnh Đông thành bên trong tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con, xa còn lâu mới có được Đặng Dật Phi giá trị tới cao. Nếu như Đặng Dật Phi biết, hắn trong lúc vô tình tạo thành 100.000 bình dân chết đi, hắn nói không chừng hiểu ý cảnh bất ổn, cho nên Trần Hạo xuất từ thiện tâm, giúp hắn một chút. Một bên khống chế thánh kiếm lĩnh vực hướng một phương hướng khác lan tràn, Trần Hạo cảm thấy, có thể là đóng vai thánh kiếm lâu, hắn đều có chút thánh mâu đi lên. Ta quả nhiên càng thích hợp còn thánh kiếm kiếm linh nha. Thánh kiếm lĩnh vực bên trong, Từ Thiên Phúc liên tục chém giết mấy trăm tên tẩu hỏa nhập ma, tự giết lẫn nhau Hắc Lang quân đoàn binh lính, lòng nóng như lửa đốt. Những thứ này Hắc Lang quân đoàn binh lính đều là hắn Tử Quốc căn cơ nha. Mỗi chết một vị, đều là Tử Quốc tổn thất. Hắn biết, đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là Đặng Dật Phi, hắn nhìn qua màu trắng bầu trời, nỗ lực tìm kiếm Đặng Dật Phi bóng người, phát hiện Đặng Dật Phi chính đang không ngừng thu hoạch những cái kia phá thiên cảnh, thần thông cảnh tướng lanh tánh mạng, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn biết, chỉ có Đặng Dật Phi mới có thể để cho cái này thế giới màu trắng biến mất, nhưng hắn lại vẫn cứ cầm Đặng Dật Phi không có biện pháp. Hắn cùng còn lại thần thông cảnh đỉnh phong tướng lanh một dạng, đuổi không kịp Đặng Dật Phi. Rơi vào đường cùng, hắn giống to, Đặng Dật Phi, mau dừng lại, về sau chúng ta Hắc Lang quân đoàn không đổ thành. Đây là một loại bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tại Từ Thiên Phúc xem ra, trước bảo trụ Hắc Lang quân đoàn mới là việc cấp bách. Chỉ cần có thể bảo trụ Hắc Lang quân đoàn, coi như cùng Đặng Dật Phi thỏa hiệp, thì tính sao? Coi như hoàng đế bệ hạ biết, cũng chắc chắn sẽ không trách tội hắn. Có thể Đặng Dật Phi lúc này thời điểm, đã nghe không được Từ Thiên Phúc lời nói. Coi như nghe được, hắn đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Đặng Dật Phi mặc dù là người đơn thuần một chút, nhưng hắn không phải ngu xuẩn, hắn biết còn có nói không giữ lời một từ. Tầng 6 thánh kiếm lĩnh vực, cho Đặng Dật Phi cực lớn tâm lý áp lực. Trong lòng của hắn có một loại cực mạnh cảm giác cấp bách, trận chiến đấu này, nếu như hắn không thể tại kiên trì đến cực hạn trước đó, đem Hắc Lang quân đoàn toàn bộ hủy diệt ở đây, sau cùng chết, rất có thể cũng là hắn. Đặng Dật Phi muốn chết phải không? Đương nhiên không muốn. Không có người muốn chết. Nhất là Đặng Dật Phi tâm lý còn đọc Liêu Tuyển Quân, nhớ kỹ Liêu Tuyển Quân trong bụng hải tử. Đối với hắn mà nói, cái này đồng dạng là một loại trách nhiệm. Loại trách nhiệm này, bây giờ còn chưa có chu giết ác đồ cường đại như vậy, nhưng nó lại tại Đặng Dật Phi tâm lý một mực chiếm cứ một vị trí. Thánh kiếm lĩnh vực bên trong, đỏ như máu bao hàm sát khí linh khí rót vào Đặng Dật Phi thể nội. Đặng Dật Phi hai mắt dần dần hóa thành đỏ thẫm. Tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong đột phá, đến cùng vẫn là có tác dụng phụ. Bất quá có biện pháp nào đâu? Trần Hạo nhắc nhở qua Đặng Dật Phi. Đây đều là hắn tự tìm. Mà tại hắn đan điền bành trướng đến cực hạn lúc, nguyên bản viên mãn cảnh sát lục áo nghĩa cũng theo sinh ra đột phá. Tại màu trắng thánh kiếm lĩnh vực bên trong điên cuồng giết hại hắn, hoàn toàn bị kén máu bao khỏa, lộ ra như vậy bất ngờ dễ thấy, tựa như một đoàn khiêu động huyết đoàn. Mà liền tại thời điểm này, Đặng Dật Phi đột phá, lại bắt đầu đình chỉ. Trần Hạo biết, đây là tạm thời gặp phải bình cảnh. Thế mà bởi vì xích huyết ma kiếm cường đại, Trần Hạo tin tưởng, coi như gặp phải bình cảnh, Đặng Dật Phi cũng có thể nằm ngang đi qua. Hoặc là sát lục thần thông, hoặc là cực quang thần thông. Ngay tại sát lục áo nghĩa đột phá đến lĩnh vực đồng thời, Đặng Dật Phi thể nội cực quang thần thông cũng đang nhanh chóng tăng cường. Làm phát hiện Đặng Dật Phi thể nội cực quang thần thông rất có thể tại sát lục thần thông trước đó đột phá lúc, Trần Hạo một chút thở dài một hơi. Tối thiểu, đây là kết quả tốt nhất. Chí ít khả năng giúp đỡ Đặng Dật Phi giảm ít một chút mạo hiểm. Nhưng chỉ là giảm ít một chút mà thôi. Điên cuồng ý chí tại xâm lấn Đặng Dật Phi thần trí, Đặng Dật Phi đại não cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác lên, trong đầu giống như có người đang lớn tiếng hô hoán, giết tiếp, tiếp tục giết tiếp, một mực giết tiếp. Mà nương theo lấy hắn giết hại, cái kia cỗ thanh âm càng lúc càng lớn, giống như tại ở giữa chi phối linh hồn của hắn. Đặng Dật Phi trên mặt trướng hồng, hắn biết, hắn đã nhanh đến cực hạn. Không chỉ có Đặng Dật Phi nhanh đến cực hạn, thánh kiếm lĩnh vực bên trong, còn lại thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ nhóm, đồng dạng cũng chống cự đến cực hạn. Vừa mới bắt đầu, những cái kia thần thông cảnh cao thủ, còn có thời gian truy sát Đặng Dật Phi, có thể từ từ, nương theo lấy càng ngày càng nhiều hắc lang quân đoàn tướng lãnh cao cấp lâm vào điên cuồng, những cái kia thần thông cảnh tướng lãnh cũng bị bọn họ đã từng đồng bào quân lấy. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn ngoảnh đầu nhớ tình cũ, xuất thủ còn có chút phân tức, không muốn thương tổn hại những cái kia lâm vào điên cuồng chiến hữu. Có thể về sau bọn họ phát hiện, bọn họ ngoảnh đầu nhớ tình cũ, những người điên kia cũng không có nghĩ như vậy, hỏa khí càng đánh càng đựng, lại bị thánh kiếm lĩnh vực một ảnh hưởng, những cái kia thanh tỉnh thần thông cảnh những cao thủ cũng rất nhanh lâm vào điên cuồng. Đây là một loại tuần hoàn ác tính. Chương 847, song phương giằng co. Thánh kiếm lĩnh vực tiếp tục đang khuyết tán. Vô số tại bên ngoài quan sát những cao thủ, nhìn thấy thánh kiếm lĩnh vực có khuyết tán đến trước mặt bọn hắn xu thế, toàn bộ ra sức chạy trốn. Cái kia đem 200.000 hắc lang quân đoàn thôn vệ màu trắng chùm sáng xem ra thì rất đáng sợ, bọn họ cũng không muốn nếm thử cái này chạy vào nhập nhìn xem, không lý do bị cuốn vào chiến cục. Đặng Dật Phi bọn họ một bộ phận người cũng không sợ, có thể vạn nhất bị hắc lang quân đoàn nhận định là Đặng Dật Phi đồng bọn trợ thủ, vậy nhưng liền phiền thoái. Ai cũng biết, những quân nhân kia phẫn nộ, đây chính là không giảng đạo lý. Bất quá bởi vì bọn hắn khoảng cách Đặng Dật Phi thực sự quá xa, lại trốn kịp lúc. Chỉ cần một số nhỏ phản ứng chậm một chút thằng xui xẻo bị bạch quang nuốt vào. Tại Trần Hạo xem ra, thánh kiếm lĩnh vực bên trong chiến trường cũng là một trận tàn khốc đánh giằng co. Thánh kiếm lĩnh vực đến bây giờ loại trình độ này, trừ phi lĩnh vực cảnh cường giả đích thân đến, nếu không người nào cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế. Tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, so liền là ai trước nhịn không được điên cuồng lên. Những cái kia rơi vào tới thần thông cảnh những cao thủ đang dáng chống đỡ, làm xích huyết kiếm kiếm chủ Đặng Dật Phi đồng dạng đang dáng chống đỡ. Mà cũng đúng vào lúc này, Đặng Dật Phi cực quang thần thông rốt cục đột phá. Hắn nghĩ tới, làm hắn lựa chọn đi vào Tĩnh Đông thành, trực diện Hắc Lang quân đoàn, trực tiếp đem chính mình lâm vào tử cục lúc, nghĩa vô phản cố truy cầu chính mình võ đạo. Từ nơi sâu xa, quanh người hắn tản mát ra quang mang chói mắt, loại này quang mang triệt để che giấu trên người hắn sát lục thần thông. Đặng Dật Phi chỉnh người trong nháy mắt thông thấu lên, hắn vốn là choáng choáng nặng nề tinh thần đột nhiên lại phấn khởi. Ngay tại cực quang thần thông theo nhập môn cảnh đột phá tiểu thành cảnh trong nháy mắt, tu vi của hắn cũng theo đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ. Cực quang thần thông đột phá, hoàn toàn cũng là một trận giúp đỡ đúng lúc. Nếu như cực quang thần thông không có đột phá là sát lục thần thông, như vậy Đặng Dật Phi nói không chừng liền sẽ lâm vào tử cục. Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn lấy bạch quang tất cả điên cuồng hắc lang quân đoàn thành viên, khóe miệng lộ ra cực kỳ nụ cười tàn khốc, ác đồ, toàn diện đáng chết. Hắn tiếp tục điên cuồng giết hại lấy hắc lang quân đoàn trung tầng tướng lãnh. Nguyên một đám phá thiên cảnh cao thủ cấp tốc vẫn lạc tại xích huyết kiếm xuống. Hắn tuy nhiên đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể trực diện các vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Hắn có thể mượn nhờ trong lĩnh vực bao hàm tốc độ lĩnh vực, làm tốc độ của mình tăng lên, nhưng hắn không cách nào tự do khống chế, đem dung nhập kiếm chiêu. Đặng Dật Phi ngộ tính có hạn, đến bây giờ đều không có tránh thức đòn sát thủ chiêu số. Thế mà, ngộ tính quá kém, cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ ít hắn không cần lo lắng sát lục thần thông tăng lên quá nhanh. Song phương, đều tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong hết sức dày vò. Cực quang thần thông đột phá, chỉ là một chút vì Đặng Dật phi tục một miệng mệnh, ý thức của hắn ngắn ngủi khôi phục về sau, lại nhanh chóng hóng vào. Hắn hai mắt đỏ thẫm, tại giết hại bên trong dần dần mất phương hướng. Mà nhìn lấy đây hết thể phát sinh, Trần Hạo lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Không có tuyệt đối lợi ích, hắn sẽ không xuất thủ trợ giúp bất luận cái gì kiếm chủ. Giống nhau đối đãi tiền nhiệm rất nhiều kiếm chủ. Một số phổ thông thần thông cảnh kỳ cao thủ muốn chạy ra thánh kiếm lĩnh vực phạm vi, nhưng bọn hắn căn bản là không trốn thoát được. Bởi vì bọn hắn tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong đã sớm đã mất đi phương hướng cảm giác. Đặng Dật Phi không thể tự do khống chế thánh kiếm lĩnh vực bên trong huyễn chi lĩnh vực, nhưng Trần Hạo có thể. Phát rồ Trần Hạo, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình trong chén con vịt đã đun sôi bay đi. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, sau cùng bốn vị Hắc Lang quân đoàn thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ lâm vào điên cuồng, mà Đặng Dật Phi đồng dạng đã kiên trì tới cực hạn. Đặng Dật Phi gắt gao cắn, dùng huyết hai mắt màu đỏ trừng lấy thánh kiếm lĩnh vực bên trong, như cùng hắn một dạng hết sức nhẫn mại ba vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái kia ba vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ thì bao quát Hắc Lang quân đoàn đại tướng quân Tử Thiên Phúc. Cái này, làm sao có thể? Xuất hiện loại tình huống này, Đặng Dật Phi có chút bất ngờ. Hắn vẫn là đệ nhất đụng phải, có thể tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong nấu đến qua cao thủ của hắn. Hắn đã nhanh đến cực hạn, nhưng đối phương ba người, tình huống giống như cùng hắn không sai biệt lắm. Nói không chừng, bọn họ song phương sẽ ở đồng thời lâm vào triệt để điên cuồng. Không có cái gì không thể nào. Xích huyết kiếm bên trong, mắt thấy đây hết thể Trần Hạo thở dài nói, ta vừa mới kiểm tra một hồi, ba người kia cũng hẳn là tu luyện một loại nào đó tinh thần lực bí pháp, tinh thần lực của bọn hắn, so ngươi còn cường đại hơn. Tinh thần lực bí pháp, tại Nam Vực, xem như so sánh thiên môn. Dù sao tu luyện chân nguyên mới là chủ lưu. Tu luyện tinh thần lực, cũng không thể tăng trưởng thọ mệnh. Mà thọ mệnh, đối với võ giả tới nói, phi thường trọng yếu. Chỉ có thọ mạng dài, mới càng có xác suất trèo lên võ đạo cao điểm. Thứ Phong, Âm Thi Phái, Huyết Sát Môn bên trong, đều nắm giữ tinh thần lực tu luyện bí pháp. Tu luyện tinh thần lực, có thể giảm bất tẩu hỏa nhập ma xác suất, am hiểu sát phạt chi đạo trong quân tướng lãnh, nếu có cái thiên phú này thì tuyệt đối sẽ bất thời gian tu luyện. Mà lại theo Trần Hạo biết, Hắc Lang quân đoàn đại tướng quân Từ Thiên Phúc thân phận không hề tầm thường, là từ quốc hoàng tộc tông thân, từ quốc trong hoàng thất, vô cùng có khả năng nắm giữ tinh thần lực tu luyện bí pháp. Đến mức hai người khác, Trần Hạo cũng không biết bọn họ là làm thế nào đạt được tu luyện bí pháp, nói không chừng bọn họ đều họ từ đâu. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đối kháng là một quốc gia tinh nhuệ quân đoàn, trong đó khẳng định tàng long hoa hổ, coi như không có lĩnh vực cảnh cường giả tọa trấn, cũng không phải ngươi có thể tùy ý chống lại. Đừng tưởng rằng Trần Hạo là nói vớt đuôi, kỳ thật ở trước đó, kinh nghiệm lão luyện Trần Hạo thì vì Đặng Dật Phi phân tích qua hắn khả năng đối mặt các loại tình huống. Dù sao Trần Hạo không muốn Đặng Dật Phi chết. Đặng Dật Phi chết rồi, hắn chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được giống hắn dễ dàng như vậy khống chế kiếm chủ. Đặng Dật Phi hung hăng lắc lắc đầu, giống như muốn đem trong ý nghĩ hỗn loạn suy nghĩ toàn diện bãi ra. Từ Thiên Phúc nhìn đến loại tình huống này, một đôi ánh mắt đỏ như máu bên trong tràn đầy cừu hận thấu xương. Bởi vì toàn bộ Hắc Lang quân đoàn đều xong đời. Vẹn vẹn gần như vậy trong một giây lát, 200.000 Hắc Lang quân đoàn thì tổn thất hơn phân nửa, còn lại, không chết, Từ Thiên Phúc đều từng điều tra, toàn diện đều là tẩu hỏa nhập ma, không thể chữa khỏi. Đặng Dật Phi, ngươi cũng không chịu nổi đi. Chuyện cho tới bây giờ, Từ Thiên Phúc chỗ nào còn nhìn không ra. Đặng Dật Phi cũng tương tự sẽ phải gánh chịu loại này kỳ quái lĩnh vực ảnh hưởng. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định có thể so Đặng Dật Phi chống càng lâu. Ta nói cho ngươi, ta sớm muộn muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ngươi không cho ta đổ thành, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta muốn giết sạch 100 tòa Thái Quốc thành trì, lấy lễ tế ta huynh đệ đã chết. Trần Hạo nghe được Từ Thiên Phúc ăn nói khùng điên, kém chút không nghĩ ra âm thanh tới. Hắc Lang quân đoàn tổn thất 200.000 tinh nhuệ, cùng vô số cao tầng tướng lãnh. Đến đón lấy bọn họ tuyệt đối sẽ bị Thái Quốc đè lên đánh, Từ Thiên Phúc còn lấy cái gì đổ thành. Đến lúc đó, người nào đầu người nào, cái kia còn nói không chừng đâu. Có thể Đặng Dật Phi hiện tại hỗn độn trạng thái, khẳng định phân biệt không nhìn rõ Từ Thiên Phúc nói là nói nhảm a. Hắn nghe xong, còn tưởng là thật. Một cỗ tên là lửa giận đồ vật trong nháy mắt xông lên nót của hắn. Chương 848, cực quang thiêu đốt. Hắn chật vật ở giữa không trung điều chỉnh một chút tốc độ phi hành, cảm giác được đầu não càng ngày càng mê mang. Thân thể giống như đã mất đi khống chế, hắn thấp giọng nói, kiếm linh đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, còn có biện pháp nào sao? Hỏi chính ngươi. Trần Hạo là trực tiếp bỏ gánh mặc kệ. Hắn cảm thấy, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hỏi chính ta. Đặng Dật Phi cúi đầu xuống, nhìn lấy lồng ngực của mình, hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lấy chướng mắt bạch quang. Loại này bạch quang, tại người khác xem ra, rất là chướng mắt. Nhưng hắn lại không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy những thứ này bạch quang, thật ấm áp, rất nhu hòa, hắn giống như cùng bạch quang tâm ý tương thông. Ý cảnh, chỉ là tử vật, một loại quy tắc biểu tượng. Làm ý cảnh đạt tới viên mãn lúc, tại ý cảnh bên trong rót vào linh hồn của mình, ý cảnh mới có thể thăng hoa vì áo nghĩa. Áo nghĩa tại một lần tình cờ sẽ hiện hình, sẽ chiếu rọi ra võ giả linh hồn ảnh thu nhỏ, giống 17 cánh tay kia, giống khinh nhan quỷ ảnh. Đơn giản tới nói, áo nghĩa, cũng là có linh hồn. Cực quang áo nghĩa loại tinh thần này phương diện áo nghĩa, có linh hồn càng thêm cường đại. Cực quang áo nghĩa trở thành thần thông về sau, loại kia linh hồn cũng liền càng cường đại. Hai mắt đỏ thấm, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cùng đường mặt lộ đặng giật phi nhìn chằm chằm lấy thần thông quang mang, cắn răng, dùng tê tâm liệt phế thanh âm giống to, cực quang thần thông A, giúp ta một chút sức lực, ta đặng giật phi thể, cả đời không dựa vào ngươi, nhất định chu sát tận thiên hạ ác đồ, không buông tha bất kỳ người nào. Nếu như ta vi phạm lời thề, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Như thế giới tuyệt cảnh, đặng giật phi đối với thần thông của mình phát hạ thề độc. Trần Hạo nhìn lấy đặng giật phi cử động, có loại muốn nói ngồi châm trọng, chế rêu hắn xúc động. Hết biện pháp sao? Lúc này thời điểm thề, xác định hữu dụng không? Vẫn là đối thần thông của mình thề. Trần Hạo cảm thấy, đặng giật phi còn không bằng hướng từ thiên phúc thề, thề chính mình hiệu chung với hắn so sánh thực tế. Nói không chừng từ thiên phúc sẽ xem ở hắn thực lực cường hãn, có giá trị lợi dụng phân thượng, tha cho hắn một cái mạng. Dù sao 200.000 hắc lang quân đoàn đã hủy diệt, vô số cao tầng tướng lãnh đã bỏ mình. Nếu như từ thiên phúc lý trí tĩnh táo một chút, thì sẽ cảm thấy, thu hoạch một vị đặng giật phi nói không chừng còn đáng giá. Thế mà, ngay tại Trần Hạo điên cuồng ở trong lòng chế giễu đặng giật phi thời khắc, trên người hắn cực quang thần thông cảnh lần nữa buộc phát ra chướng mắt bạch quang. Loại này cường quang, so lúc trước muốn cường hãn hơn mấy chục lần. Liên như là hồi quang phản chiếu. Trần Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cực quang thần thông lại bị đặng giật phi đáp lại, còn đột nhiên bạo phát. Cực quang thần thông giống như bốc cháy, tựa như đặng giật phi sử dụng xích huyết đại pháp đồng dạng, đang thiêu đốt bản nguyên. Sau đó cực quang thần thông cường độ, từ nhỏ thành cảnh, trực tiếp đột phá đến đại thành cảnh, lần nữa ổn định lại đặng giật phi sắp sụp đổ lý trí. Nhưng Trần Hạo biết, đặng giật phi, hoặc là nói cực quang thần thông, tại cái này về sau chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Có thể cái này lại đáng là gì? Đặng giật phi chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn thì còn có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Dù sao mệnh mới là căn bản mà. Sau đó tại từ thiên phúc các loại ba vị hắc lang quân đoàn thần thông cảnh đỉnh phong cường giả trong mắt, đặng giật phi như là bao quát tại liệt dương bên trong, hắn nguyên bản bắt đầu điên cuồng hai mắt, lại một chút khôi phục một chút thư thái. Chỉ là trả lời một chút thư thái, thắng lợi thiên bình lại hướng đặng giật phi nghiêng về. Từ đại tướng quân, ta không chịu nổi. Một vị thần thông cảnh đỉnh phong cường giả hét lớn một tiếng, hoàn toàn mất đi lý trí. Mà ngay sau đó, một vị khác thần thông cảnh đỉnh phong cường giả đồng dạng như là dã thú gầm hét lên. Từ thiên phúc thống khổ nhìn lấy sau cùng hai vị chiến hữu lâm vào điên cuồng, trên thân đột nhiên nhảy lên huyết khí, thực lực của hắn đột nhiên đề cao, thực lực ép thẳng tới lĩnh vực cảnh, nhưng còn không có đạt tới lĩnh vực cảnh thì đình chỉ. Thời khắc sống còn, hắn vẫn là sử dụng bí pháp. Dù là hắn biết, sử dụng bí pháp, như cũ không cải biến được chiến cục. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Tới gần mất khống chế trước, hắn chỉ muốn liều một đợt. Thần phong bộ. Từ thiên phúc chỉnh người đều hóa thành cuồng phong, điên cuồng phóng tới đặng giật phi, mà đặng giật phi đối mặt từ thiên phúc sau cùng phản kích, quả quyết lui lại. Coi như sử dụng liều mạng cấm chiêu, có thể từ thiên phúc vẫn là đuổi không kịp đặng giật phi, liền góc áo của hắn đều sờ không tới. Những thứ này, kỳ thật từ thiên phúc sớm có đoán trước. Nếu quả như thật hữu dụng, hắn đã sớm thi triển ra. Vừa mới cái kia chút thần thông cảnh đỉnh phong thuộc hạ, đồng dạng sử dụng tới tương tự cấm chiêu, có thể kết quả đều như thế. Bọn họ chỗ coi chiêu số đều sẽ bị đặng giật phi tránh thoát đi. Không có ngoại lệ. Từ thiên phúc tính toán qua, như cùng hắn sử dụng cấm chiêu, cũng đồng dạng cầm đặng giật phi không có biện pháp. Tại truy đuổi bên trong, từ thiên phúc đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn một cái màu trắng bệnh bầu trời, mất đi gần nhất lý trí, sau đó cùng lớn nhất dựa vào hắn một vị thần thông cảnh trung kỳ tướng lãnh chém giết. Mà lúc này, đặng giật phi đem hết toàn lực, hết sức chờ đợi thời cơ rốt cục lại tới. Lôi đình bộ. Hắn nỗ lực duy trì trong ý nghĩ cái kia một chút xíu thư thái, quần quần tiếng sấm nổ bên trong, hắn thẳng hướng từ thiên phúc. Điên cuồng giết hại bên trong, đặng giật phi lý trí đồng dạng tại dần dần đánh mất. Trần Hạo nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm, không buông tha một kẻ tàn ác, không buông tha một cái, không buông tha một cái. Cái này giống như đã trở thành hắn mất đi ý thức trước cái cuối cùng chấp niệm. Thánh kiếm lĩnh vực bên ngoài, Liêu Tuyển Quân cùng Hoắc Tư Ninh chú ý đến chiến cục, tại bạch quang khuyết tán khi đi tới, các nàng là trước hết chạy trốn người. Bởi vì đặng giật phi lúc trước đã báo cho nàng nhóm, nếu như hắn thi triển ra bạch quang trùng sáng, thì làm cho các nàng chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối không thể bị cuốn vào màu trắng trùng sáng bên trong. Các nàng không muốn tại Đặng Giật Phi chiến đấu thời khắc mấu chốt, cho hắn thêm bất cứ phiền phức gì. Thủ lĩnh, Đặng công tử sẽ không có chuyện gì sao? Hắn khẳng định không có việc gì, hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì. Liêu Tuyển Quân khẩn trương xoắn trong tay nói, nếu như hắn có việc, bạch quang liền sẽ biến mất, đúng, nếu như hắn có việc, bạch quang thì không tồn tại. Liêu Tuyển Quân, cùng nói là nói phục Hoắc Tư Ninh, còn không bằng nói là đang an ủi mình. Ngoại trừ Liêu Tuyển Quân cùng Hoắc Tư Ninh những thứ này quan tâm Đặng Giật Phi người đến nay, còn lại các đại thế lực tình báo nhân viên, đồng dạng chú ý chiến cục. Không nghĩ tới, Đặng Giật Phi có thể tại 200.000 Hắc Lang quân đoàn cùng vô số tướng lãnh cao cấp vây quanh dưới, kiên trì lâu như vậy. Đúng, xem ra ngoại giới suy đoán không sai, Đặng Giật Phi chí ít cũng có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, nói không chừng có thể đạt tới lĩnh vực cảnh. Không thể nào. Không đến 20 tuổi thần thông cảnh cao thủ đều không thể tưởng tượng nổi, không đến 20 tuổi lĩnh vực cảnh cường giả. Vậy liên quá khoa trương đi. Người kể chuyện cũng không dám nói như vậy. Hắn nói không chừng vận dụng cái gì đáng sợ cấm chiêu đi. Ngươi nói rất đạo lý, trận chiến này Đặng Giật Phi tất vẫn lạc nơi này. Thật sự là đáng tiếc như thế một vị ngàn năm khó gặp thiên chi tiêu tử. Làm Đặng Giật Phi giết chết vị cuối cùng thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ về sau, toàn bộ thánh kiếm lĩnh vực bên trong, trừ hắn, lại không có một cái nào người sống. Chương 849, mang theo hắn trốn. Ha ha, ta làm được, một cái đều không có buông tha, toàn bộ đều đã chết. Đặng Giật Phi ngửa đầu, điên cười to nói. Làm hắn nói xong câu đó về sau, hắn chấp niệm, giống như cũng đã biến mất, hắn chống xích huyết kiếm, quỳ một chân trên đất, sau đó trực tiếp phổ thông mới ngã xuống đất. Thanh kiếm lĩnh vực đã mất đi kiếm chủ chống đỡ, màu trắng chùm sáng trong nháy mắt tiêu tán. Mà màu trắng chùm sáng biến mất, giống như là xúc động Đặng Giật Phi cái nào đó thần kinh điểm mẫn cảm, thân thể của hắn kịch liệt co quắp, tựa như phát bị kinh phong. Hắn ý thức hỗn độn, tứ chi bủn rủn, trong đầu từng trận đau kịch liệt chỗ, giống như có người dùng cái môi tại hắn óc bên trong quấy đồng dạng. Trần Hạo nhìn lấy Đặng Giật Phi, hắn biết, vẹn vẹn giết cái kia 200.000 Hắc Lang quân đoàn, cũng không có nghĩa là Đặng Giật Phi thì chân chính an toàn. Làm màu trắng chùm sáng biến mất về sau, tụ tập bên ngoài chiến trường những cái kia võ giả, mới nhìn đến chiến trường tình huống cụ thể. Như vậy lớn một cái trên chiến trường, giống như không có một cái nào người sống, thi thể lít nha lít nhít đều chồng chất điệt lấy, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi cùng cỏ xanh, từng cái đỏ như máu dòng suối nhỏ hội tụ thành sông nhỏ. Hướng chạy chỗ chúng khu vực trở thành to to nhỏ nhỏ hồ nước màu đỏ ngòm. Cơ hồ tất cả người ở chỗ này, đều bị loại này tu la tràng cảnh bị chấn động đến. Trong bọn họ, đại đa số người không phải là chưa từng thấy qua chiến trường, nhưng bọn hắn còn chưa từng gặp qua tàn khốc như vậy chiến trường. Trên chiến trường, giống như tất cả mọi người chết sạch, ngay cả nhặt xác người, cũng đã chết. Đây quả thực thật là đáng sợ, Đặng Giật Phi thật là đáng sợ, hắn sao có thể làm đến loại trình độ này, 200.000 Hắc Lang quân đoàn. Lần này đoán chừng tổn thất nặng nề. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đã không có người sống sao? Tựa như là không có người sống. Có thái quốc cao thủ có chút khó có thể tin mà hỏi, chờ một chút, ý của các ngươi nói là, Đặng Giật Phi giết sạch 200.000 Hắc Lang quân đoàn, không thể nào. Có người sắc mặt nghiêm túc nói, dù sao ta cảm thán, toàn bộ chiến trường phía trên, Hắc Lang quân đoàn hẳn là không còn lại mấy người. Hoàn toàn chính xác. Giống như toàn bộ đều chết sạch. Đặng Giật Phi cùng 200.000 Hắc Lang quân đoàn đồng quy vu tận. Đặng Giật Phi quả thực cũng không phải là người. 200.000 Hắc Lang quân đoàn có thể triệu hoán lĩnh vực cảnh quân hồn, Đặng Giật Phi là làm sao làm được? Thái quốc cao thủ nói ra, quỷ mới biết, Đặng Giật Phi quá mạnh, hắn có thể cùng Hắc Lang quân đoàn đồng quy vu tận, cái kia đối với Thái quốc tới nói, tuyệt đối là nguyện ý thấy nhất. Chờ một chút, nữ nhân kia là gan thật lớn, thực lực không được tốt lắm, thẳng dám thì vọt vào, không sợ chết không rõ ràng. Nàng khẳng định muốn đi đoạt không gian giới chỉ, nhiều cao thủ như vậy thi thể, tùy tiện tìm tới mấy cái không gian giới chỉ, liền có thể trong nháy mắt phất nhanh. Mà nơi xa Liễu Tuyển Quân cùng Hoắc Tư Ninh, đồng dạng đang nóng nảy quan sát đến chiến trường. Ngươi tìm tới Đặng Giật Phi sao? Đầu lĩnh đại nhân, còn không có, chiến trường thi thể thực sự nhiều lắm. Vậy ngươi tiếp tục tìm. Liễu Tuyển Quân do dự một chút, bay thẳng hướng chiến trường, tầng trời thấp lướt qua vô số núi thây biển máu, hai mắt điên cuồng ở trên mặt đất tìm kiếm Đặng Giật Phi tung tích. Mà những người đứng xem kia, nói lá gan kia lớn nữ nhân, cái kia chính là Liêu Tuyển Quân. Công phu không phụ lòng người, Liêu Tuyển Quân rất nhanh liền tại vô số trong thi thể, tìm được Đặng Giật Phi. Dù là nàng nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là Đặng Giật Phi chợt lóe lên bóng lưng, có thể Liêu Tuyển Quân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Còn có khí. Khi nàng phát hiện, Đặng Giật Phi còn có khí thời điểm, quả thực sướng đến phát rồi. Nàng tuy nhiên ở trong lòng cầu nguyện Đặng Dật Phi đừng chết, có thể lý trí của nàng vẫn là nói với chính mình, Đặng Dật Phi rất có thể chết trận. Nàng đem Đặng Dật Phi lật qua, cao hứng vô vô mặt của hắn, Đặng Dật Phi mơ mơ màng màng mở to mắt, trong đôi mắt huyết sắc chớp động, tay của hắn trực tiếp thì chụp vào xích huyết kiếm. Dật Phi, là ta. Liêu Tuyển Quân kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, kích động nói, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Xem ra, ông trời cũng không đành lòng để hài tử vừa ra đời liền không có phụ thân. Tuyển Quân A. Làm phát hiện nhích lại gần mình người là Liêu Tuyển Quân về sau, Đặng Dật Phi cả người đều trầm tĩnh lại. Sát ý trong lòng cũng tiêu tán. Là ta, chúng ta lập tức đi ngay, nhanh. Cứ như vậy một hồi, nguyên bản làm người vây xem võ giả nhóm, cũng bắt đầu dục dịch, tới gần chiến trường. Bọn họ đồng dạng khát vọng đạt được Hắc Lang quân đoàn nhiều vị cao thủ không gian giới chỉ. Nếu như bọn họ vận khí tốt, một cái không gian giới chỉ nói không chừng liền có thể đến bọn họ mấy chục năm khổ tu. Liêu Tuyển Quân phát hiện nhiều người như vậy chạy tới, biết sự tình khẩn cấp, nhất định phải lập tức rời đi. Nàng có thể phát hiện Đặng Dật Phi còn sống, những võ giả khác, thần thông cảnh võ giả khẳng định cũng có thể phát hiện, nếu như bọn họ phát hiện Đặng Dật Phi thì sống không được. Làm thứ phong tổ chức đầu lĩnh, Liêu Tuyển Quân rất rõ ràng, những cái kia võ giả đến cùng có bao nhiêu hận Đặng Dật Phi. Nàng đem Đặng Dật Phi nâng đỡ, hướng thẳng đến Thái Quốc phương hướng bay đi. Mà Liêu Tuyển Quân cử động, cũng bị thế lực khác thám tử, võ giả chú ý tới. Đại đa số vây xem võ giả nhóm tại Liêu Tuyển Quân kéo theo dưới, xông vào chiến trường, bắt đầu thừa dịp Từ Quốc còn chưa kịp phản ứng thời gian, cướp bóc Hắc Lang quân đoàn tướng lãnh tài phú. Nữ nhân kia lưng chính là người nào? Không biết. Chờ một chút, bọn họ ly khai phương hướng, quần áo trên người, nữ nhân kia cóng, sẽ không phải là Đặng Dật Phi à? Bất kể hắn là cái gì Đặng Dật Phi, ta đi trước đoạt đồ tốt. Đúng đấy, Đặng Dật Phi chết sống, cùng chúng ta có quan hệ gì? Mà lại Đặng Dật Phi mạnh như vậy, chúng ta đuổi theo, nói không chừng thì bị hắn giết. Nếu như hắn còn sống, hắn tuyệt đối có lĩnh vực cảnh thực lực, chúng ta mới không đi chịu chết, chúng ta đi đoạt không gian giới chỉ. Tuyệt đại đa số võ giả trong lòng, đều có tham lam quấy phá, bọn họ cũng không quan tâm cái gì Đặng Dật Phi, bọn họ càng muốn truy đuổi trước mắt lợi ích. Những chiến trường kia phía trên, có thể tùy ý cướp đoạt thần thông cảnh cao thủ di vật. Nhưng vẫn có cực ít bộ phận võ giả, không có để ý trên chiến trường những cái kia tài phú, mà chính là điên cuồng truy hướng Liêu Tuyển Quân. Bọn họ, rất rõ ràng càng cửu thị Đặng Dật Phi. Nhất định muốn giết Đặng Dật Phi, tuyệt đối không thể để cho Đặng Dật Phi còn sống trở về. Một vị đến từ Từ Quốc quân đội thám tử đuổi theo Liêu Tuyển Quân, còn ở trong lòng điên cuồng thầm nghĩ. Hắn biết rõ, hắn nếu là có thể giết chết Đặng Dật Phi, hắn tuyệt đối thăng chức rất nhanh. Mà Thái Quốc bên kia, nguyện ý bỏ qua những cái kia dễ như trở bàn tay tài phú, đều muốn đánh giết Đặng Dật Phi võ giả, cũng không ít, nhưng cái kia võ giả cơ hồ đều cùng Đặng Dật Phi có thủ. Toàn bộ Thái Quốc, khắp nơi đều là Đặng Dật Phi cựu nhân, đụng tới mấy cái như vậy, thật không có chút nào kỳ quái. Liêu Tuyển Quân tuy nhiên tại Thứ Phong trong tổ chức, xem như thiên tài, nhưng nàng tuổi quá nhỏ, tu vi còn dừng lại tại phá thiên cảnh hậu kỳ, mà truy sát nàng và Đặng Dật Phi võ giả, đồng dạng nắm giữ mấy vị thần thông cảnh cao thủ. Liêu Tuyển Quân không có khả năng chống cự ở thần thông cảnh cao thủ. Nàng cũng không phải Đặng Dật Phi, không có xích huyết kiếm cho nàng bật hắc. Chương 850, trên trời có linh thiêng. Tuyển Quân, buông ta xuống đi. Bọn họ muốn giết người, là ta. Đặng Dật Phi tựa ở Liêu Tuyển Quân trên thân thấp giọng nói ra. Liêu Tuyển Quân cắn răng nói ra, không muốn. Không muốn choáng váng, ngươi không phải có hải tử sao? Coi như vì hải tử cân nhắc. Đặng Dật Phi ý thức, tuy nhiên vẫn là mơ hồ một mảnh. Nhưng hắn còn nhớ rõ Liêu Tuyển Quân, nhớ đến đứa bé trong bụng của nàng, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là ta không thể không có ngươi. Liêu Tuyển Quân giống to. Cũng đúng vào lúc này, một vị thần thông cảnh trung kỳ cao tay chặn Liêu Tuyển Quân đường đi. Liêu Tuyển Quân hướng về sau nhìn một cái, nhất thời cảm giác được một trận tuyệt vọng. Ngăn trở Liêu Tuyển Quân đường đi thần thông cảnh trung kỳ cao thủ hô, cái kia nữ, đem ngươi bên cạnh người kia để xuống. Bọn họ còn không thể kết luận, Liêu Tuyển Quân mang đi người, cũng là Đặng Dật Phi. Lúc này Đặng Dật Phi toàn thân đều chảy xuống dòng máu, tóc dài tán loạn, dính tại trên trán, y phục rách dưới, không nhìn thấy nguyên dạng. Không muốn. Liêu Tuyển Quân trái tay vịn Đặng Dật Phi, tay phải trực tiếp rút ra trường kiếm trực chỉ trước mặt thần thông cảnh cao thủ. Nữ nhân điên lên, vậy là không có lý trí. Phá thiên cảnh đỉnh phong Liêu Tuyển Quân vậy mà bay thẳng đến một vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ rút kiếm. Đã dạng này, vậy các ngươi thì cùng chết đi. Thần thông cảnh cao thủ cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy mạo phạm. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Dật Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia chưa từng phai màu huyết hồng con ngươi, trực lăng lăng nhìn chằm chằm vị kia thần thông cảnh trung kỳ cao thủ. Tại cùng Đặng Dật Phi huyết nhãn đối mặt trong nháy mắt, vị kia thần thông cảnh cao thủ không khỏi dùng mình một cái. Đó là một đôi làm sao có thể sợ con ngươi nha. Không có chút nào cảm tình, tràn đầy vô cùng sát ý vô tận, hắn giống như tại cặp mắt kia bên trong, thấy được vừa mới cái kia mảnh thi thể chồng chất thành núi chiến trường. Ngay trong nháy mắt này, vị kia thần thông cảnh cao thủ đột nhiên phát hiện, chính mình giống như liều lĩnh, lô mãng. Đối phương thế nhưng là hủy diệt Hắc Lang quân đoàn 200.000 người, đánh giết hơn 10 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ đáng sợ thiên tài. Cũng cứ như vậy một lát sau, truy sát đặng giật phi người, đã đem hai người vây quanh. Các ngươi, là muốn chết phải không? Đặng giật phi dùng hư nhược thanh âm hỏi. Thanh âm của hắn rất suy yếu, nhưng nói lời, vẫn là rất rõ ràng truyền đến chung quanh trong thai của mọi người. Trong lúc nhất thời, những cái kia khí thế hung hăng kẻ đuổi giết, vậy mà lặng ngắt như tờ. Bọn họ đồng dạng đối đặng giật phi vô cùng kiên kỵ. Bởi vì đặng giật phi còn sống, hắn còn chưa có chết, hắn vừa mới còn tại trước mặt bọn hắn, phô bày đáng sợ đến cực hạn thực lực. Các ngươi cũng không phải là ác đồ, ta không có ý thương tổn tính mạng các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền để tới đi. Bọn họ cũng không phải là ác đồ. Truy sát đặng giật phi võ giả nhóm đều trầm mặc. Bọn họ đều rõ ràng đặng giật phi tác phong làm việc, nếu như đặng giật phi không có tìm được bọn họ là ác đồ chứng cứ, liền sẽ không động đến bọn hắn. Nhưng nếu như bọn họ dám hướng đặng giật phi động thủ, vậy bọn hắn liền bị đánh vào ác đồ hàng ngũ. Tựa như Hắc Lang quân đoàn một dạng. Thấy không có người đáp lại, đặng giật phi nói khẽ với Liêu Tuyển quân nói ra, không cần để ý bọn họ, chúng ta đi. A, Liêu Tuyển quân cầm kiếm tay, đều toát mồ hôi. Bất quá bởi vì đây là đặng giật phi phân phó, nàng hiện tại lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì hướng về vị kia thần thông cảnh trung kỳ cao thủ bay đi. Sau đó, hai người liền cùng vị kia thần thông cảnh trung kỳ cao thủ gặp thoáng qua. Vị kia thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, từ đầu đến cuối, đều không có xuất thủ. Mà đứng tại đặng giật phi sau lưng những cao thủ, nhìn đến vị kia thần thông cảnh trung kỳ cao thủ cũng không dám động, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không có người xuất thủ. Rốt cục, vẫn là có một vị to gan thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ giống to, các người đám này kẻ hèn nhát, đặng giật phi rõ ràng đều bị trọng thương, hiện tại chính là đánh giết hắn cơ hội thật tốt ta. Vậy ngươi đi thử một chút. Vị kia một mực trầm mặc, không tiếp tục động thủ thần thông cảnh trung kỳ cao thủ nói ra. Ta mới không có đần như vậy, ngươi vì cái gì không đi thử thử. Sau đó, toàn bộ truy sát đặng giật phi đội ngũ, thì toàn bộ trầm mặc. Trong trầm mặc, có đến từ Thái Quốc võ giả thấp giọng nói ra, ta giống như gặp qua mang theo đặng giật phi rời đi nữ nhân. Là ai? Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là Thứ Phong tổ chức người, 7 năm trước, ta từng gặp nàng một mặt, nàng lúc ấy theo Liễu Hàm Tố bên người. Nếu như ta không có nhớ lầm, Liễu Hàm Tố bị Từ Quốc cao thủ sát hại về sau, giống như chính là nàng tại trưởng quản Thứ Phong. Lại có một vị khác Thái Quốc võ giả giật mình nói, ta liền nói, đặng giật phi không có khả năng lẻ loi một mình, bằng không, hắn làm sao có thể mỗi lần giết người, đều lưu lại nhiều như vậy cái gọi là chứng cứ. Chúng ta rất nhiều người vẫn luôn cho rằng, đặng giật phi sau lưng, dù sao có đại thế lực chỗ dựa, không nghĩ tới lại là Thứ Phong. Trách không được một đoạn thời gian trước, Thứ Phong tổ chức luôn có thể đoạt tìm được trước đặng giật phi hạ lạc, sau đó đem tình báo bán đi, nguyện ý hắn cũng là Thứ Phong tổ chức người, nguyên lai bọn họ vẫn luôn đang diễn trò. Đáng chết, ta gia tộc bị Đâm Phong lừa gạt, gia tộc bọn ta truy sát đặng giật phi thời điểm, tại Thứ Phong bỏ ra giá tiền rất lớn mua đặng giật phi hành tung. Gia tộc bọn ta cũng là. Chúng ta cũng là. Chờ một chút, ngươi nói ngươi biết đặng giật phi bên người nữ nhân kia, ngươi là ai? Vị kia đem Thứ Phong bạo lộ ra Thái Quốc thần thông cảnh cao thủ cười cười nói. Ta là người như thế nào, cái này muốn giữ bí mật, các ngươi chỉ cần biết, Thứ Phong tổ chức nhất định phải diệt trừ cái kia là được rồi, diệt trừ Thứ Phong, thì tương đương với chọc mù đặng giật phi hai mắt. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Có người hỏi. Bất quá không có trả lời người kia lời nói, những người khác toàn bộ bay về phía vừa mới chiến trường. Trên chiến trường, thế nhưng là lưu lại làm cho người thèm nhỏ nước dãi tài phú. Tĩnh Đông Thành bên ngoài trên chiến trường, đặng giật phi cùng Hắc Lang quân đoàn sau đại chiến. Lại có một trận loạn chiến đang phát sinh. Vô số thèm nhỏ dãi tại Hắc Lang quân đoàn tướng lãnh tài phú đám võ giả, vì cướp đoạt những cái kia không gian giới chỉ, những cái kia thần binh lợi khí, đánh túi bụi. Chiến đấu đứt quãng, kéo dài dòng dã cái hơn một ngày, thẳng đến một áp lực đáng sợ buông xuống, đem toàn bộ chiến trường phía trên tất cả võ giả đều đè sắp xuống. Đây là có chuyện gì? Nhiều như vậy thi thể, chẳng lẽ vừa mới phát sinh một trận đại chiến? Hắc Giáp quân đoàn tiến công. Hắc Lang quân đoàn ở đâu? Để từ Thiên Phúc tiểu tử ngu ngốc kia tới gặp ta. Nếu như lôi đình đồng dạng hét to âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lĩnh vực cảnh cường giả. Là lĩnh vực cảnh cường giả buông xuống. Những cái kia cướp đoạt tài phú võ giả bị hù run lẩy bẩy. Cho dù là thần thông cảnh cao thủ, đều nằm rạp trên mặt đất, tận lực để cho mình biến đến mịt mù nhỏ một chút. Đại nhân, không phải hắc giáp quân đoàn, là Đặng Giật Phi làm, hắn còn giết Tử Thiên Phúc đại tướng quân. Tĩnh Đông Thành trên tường thành, một vị thần thông cảnh sơ kỳ tướng lãnh bi thống giống to. Tĩnh Đông Thành bên trong, còn lại cao thủ không nhiều, bọn họ cũng không có năng lực ngăn lại những cái kia cướp bóc hắc lang quân đoàn tướng lãnh cao cấp tài phú tham lam võ giả. Làm sao có thể? Ta biết Đặng Giật Phi, đích thật là một tên hiếm thấy thiên tài, nhưng hắn tuyệt đối không có năng lực hủy diệt ta 200.000 hắc lang quân đoàn tinh nhuệ A. Đại nhân, chúng ta cũng không biết Đặng Giật Phi dùng cái gì tà pháp, nhưng hắn cũng là giết ta nhóm 200.000 huynh đệ, còn có Tử Thiên Phúc đại tướng quân. Đặng Giật Phi đã chết rồi sao? Hắn chạy trốn. Phương hướng nào? Bên kia. Vị kia tướng lãnh chỉ phương Bắc. Một ngày trước, vị này may mắn còn sống sót tướng lãnh tận mắt thấy có một nữ nhân mang theo Đặng Giật Phi trốn hướng phương Bắc, Thái Quốc vị trí. Vị kia đứng tại Tĩnh Đông Thành trên tường thành tướng lãnh tức giận giống to. Đại nhân, ta khẩn cầu ngươi trừng phạt lấy chút võ giả, bọn họ tại cướp chúng ta hắc lang quân đoàn đông đảo tướng quân di vật. Các ngươi những người này, toàn diện đáng chết. Vị kia nổi giận lĩnh vực cảnh cường giả khẽ vươn tay, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Những cái kia còn đợi trên chiến trường cướp đoạt tài phú những cao thủ, đột nhiên sắc mặt đỏ thẫm, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó huể vải sủi lơ mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ta chắc chắn bắt lấy Đặng Giật Phi, gỡ xuống hắn thủ cấp, lấy cảm thấy an ủi hắc lang quân đoàn các tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Vị kia lĩnh vực cảnh cường giả nói xong câu đó, lập tức bay về phía vị kia tướng lãnh chỉ phương hướng. Lĩnh vực cảnh cường giả những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều đang rung chuyển. Chương 851, từ ngươi bảo hộ. Những cái kia bị Đặng Giật Phi hù đến, không dám đuổi giết hắn người, tuyệt đối là sáng suốt. Đặng Giật Phi hiện tại tuy nhiên vẫn còn cực độ hư nhược trạng thái, nhưng hắn nếu quả như thật cưỡng ép xuất thủ, lấy hắn hiện tại thần thông cảnh hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong thực lực, hắn khẳng định cũng có thể đem còn lại đuổi giết hắn người, toàn bộ đưa vào phân mộ. Đương nhiên, kết cục có thể là Đặng Giật Phi như vậy thân vẫn. Kỳ thật, Trần Hạo đã có đổi kiếm chủ đánh được rồi, thật không nghĩ đến, những người đuổi giết kia đã vậy còn quá không có can đảm. Muốn không biết, có thể kéo lây xích huyết kiếm kiếm chủ cùng một chỗ xuống địa ngục, đây tuyệt đối là bọn họ đời này tối cao quang thời khắc nha. Mặt khác, Trần Hạo cũng phát giác được, Đặng Giật Phi thể nội tâm ma đã thức tỉnh. Đây là tâm ma thứ vừa xuất hiện tại Đặng Giật Phi thể nội, cái này khiến Trần Hạo hết sức hiếu kỳ, dù sao Đặng Giật Phi trước kia tâm cảnh quá tốt, vô cấu vô trần, tinh khiết không tì vết, ở trong cơ thể hắn xuất hiện tâm ma, thật sự là quá thú vị. Đặng Giật Phi tâm ma, rất kỳ quái, cũng là một đoàn bạch quang. Không sai, cũng là một đoàn bạch quang. Đây tuyệt đối là Trần Hạo theo Lâm Kiệt chỗ đó, đạt được quan sát tâm ma năng lực về sau, nhìn thấy, hình thái lớn nhất thú vị tâm ma. Lòng của người khác ma, sắc thái đều cực kỳ tối tăm, tuyệt đại đa số đều là màu đen, đỏ như máu. Có thể Đặng Giật Phi tâm ma, lại như thế ánh sáng. Không thể không nói, Đặng Giật Phi Tĩnh Đông Thành một hàng, hiểm tử hoàn sinh, nhưng y nguyên bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Cho đến tận này, Trần Hạo phát hiện, tuyệt đại đa số người trong lòng, đều có tâm ma. Nhưng những cái kia nắm giữ tâm ma người, tâm ma của bọn hắn khả năng cả một đời cũng sẽ không bạo động. Nhưng làm xích huyết kiếm kiếm chủ, Đặng Giật Phi một khi cầm giữ có tâm ma, hơi không cẩn thận, liền có thể đi hướng vạn kiếp không phó. Thần thông cảnh sơ kỳ, thì mở ra tầng 6 thánh kiếm lĩnh vực, cưỡng ép buộc phát ra tiếp cận lĩnh vực cảnh thực lực, nếu là hắn không xảy ra vấn đề, đó mới gọi kỳ quái. Dù sao, thánh kiếm lĩnh vực đối kiếm chủ tâm trí ảnh hưởng, đây không phải là tuổi. Nói thật, Đặng Giật Phi không có trực tiếp nhập ma, đã là hắn thiên đại may mắn. Trần Hạo đơn giản đem trong cơ thể hắn phát sinh hết thể nói cho Đặng Giật Phi, sau đó hắn còn hỏi hắn, hối hận không? Không hối hận. Cha cha. Loại này trả lời, Trần Hạo còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, đứa nhỏ này mắt toét thôi. Liêu Tuyển Quân là liều mạng, mang theo Đặng Giật Phi trốn, nàng một bên trốn, còn một bên hỏi, Giật Phi, ngươi bây giờ còn có thể xuất thủ, còn có thể động sao? Không thể. Đặng Giật Phi chân nguyên trong cơ thể đều biến thành đỏ như máu, trong đan điền, chân nguyên màu đỏ ngòm không ngừng bốc lên, tựa như ngay tại tiếp nhận báo táp tẩy lễ mặt biển. Tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong đột phá, trong cơ thể hắn hấp thu, không phải thuần khiết thiên địa linh khí, mà chính là thánh kiếm lĩnh vực bên trong đáng sợ sát khí cùng tạp nhạp linh khí. Tinh thần của hắn cực kỳ mỏi mệt, muốn dư thừa ý nghĩ, đều không có. Đầu óc của hắn bên trong, bốc lên giết bộ đều là sát ý, tư duy đáng sợ ở vào hỗn loạn biên giới. Khó có thể điều động thể nội bước lên chân nguyên. Hắn cực quang thần thông, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ vải suy yếu, Đặng Giật Phi đều triệu hoán không ra nó. Vừa mới trận đại chiến kia bên trong, cực quang thần thông đột nhiên bạo phát, hiện tại tác dụng phụ xuất hiện. Đương nhiên, nếu như hắn bỏ mặc trong ý nghĩ sát ý thay thế lý trí, hắn đương nhiên có thể nhanh chóng điều động chân nguyên. Kết quả rất có thể chính là, hắn sẽ ở trong một thời gian ngắn mất lý trí. Đem tâm bên trong cái kia cỗ hỗn loạn sát ý, toàn bộ phát tiết ra ngoài, hắn có lẽ có thể lần nữa khôi phục lý trí. Dù sao Đặng Dật Phi là thần thông cảnh cao thủ, không phải những cái kia Hắc Lang quân đoàn binh lính, những cái kia hạ cấp võ giả sẽ vĩnh viễn tẩu hỏa nhập ma, có thể thần thông cảnh cao thủ còn có khôi phục lý trí khả năng. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, Trần Hạo cùng Đặng Dật Phi cảm thấy, vẫn là bảo trì hiện trạng tương đối tốt. Không thể ra tay. A. Liêu Tuyển Quân lên tiếng, cắn răng một cái, tốc độ phi hành điên cuồng tăng lên, trực tiếp lật ra gấp 2-3 lần, đạt đến thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ mức độ. Cảm giác được tốc độ dị thường, Đặng Dật Phi quay đầu nhìn về phía Liêu Tuyển Quân, Liêu Tuyển Quân mỹ lệ khuôn mặt trắng nõn dần dần hiển nhiên ra không bình thường đỏ ửng, cái kia cố màu đỏ còn đang không ngừng làm sâu sắc, biến thành màu đỏ tím. Ngươi. Liêu Tuyển Quân thở ra một hơi, quay đầu, không muốn lại nhìn, ta bộ dáng này rất xấu. Trần Hạo nhìn lướt qua Liêu Tuyển Quân thân thể, lên tiếng nhắc nhở hắn, nàng đang sử dụng cấm pháp, thiêu đốt chân nguyên. Đặng Dật Phi sắc mặt càng tái nhợt. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có võ giả sẽ nguyện ý thiêu đốt chân nguyên. Phổ thông võ giả, cũng không phải Đặng Dật Phi loại này dựa vào xích huyết kiếm treo bức, bọn họ chân nguyên vô cùng chân quý, đều là đi qua quanh năm suốt tháng khắc khổ tu luyện có được. Hắn nảy nở miệng, muốn nói điều gì, sau cùng lại hóa thành nồng đậm thở dài. Khắc thở dài, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của ngươi liền tốt. Liêu Tuyển Quân mở lời an ủi nói, ta cũng không muốn hải tử vừa ra đời liền không có phụ thân. Trần Hạo nhìn lấy Liêu Tuyển Quân, lại nhìn xem Đặng Dật Phi, đột nhiên có chút ghen ghét. Hắn không phủ nhận, Đặng Dật Phi ưu tú, nhưng hắn cảm thấy, Đặng Dật Phi khí vận, khả năng không giống hắn trong tưởng tượng bết bát như vậy. Phải biết, lại nam nhân ưu tú, cũng không phải dễ dàng như vậy đụng tới một vị giống Liêu Tuyển Quân như vậy, như thế yêu hắn, lại cam tâm tình nguyện vì hắn nỗ lực nữ nhân. Đang ngẫm nghĩ chính mình, Trần Hạo nhìn lấy xích huyết kiếm, không khỏi, trong lòng tăng nhiều hơn mấy phần bị thương. Liêu Tuyển Quân mang theo Đặng Dật Phi bay dòng dã nhanh 2 ngày, tốc độ một mực không có hạ xuống. Mà thực lực của nàng, nhưng từ phá thiên cảnh đỉnh phong, rơi xuống đến phá thiên cảnh hậu kỳ, Trần Hạo đoán chừng, lại chạy một trận, tu vi của nàng liền sẽ hạ xuống đến trung kỳ. Nếu như lại tiếp tục rơi xuống, Liêu Tuyển Quân thực lực, thì lại ngã về 2-3 năm trước, vừa mới nhìn thấy Đặng Dật Phi lúc ấy trạng thái. Có trời mới biết, cái này 2-3 năm thời điểm, nàng bị Đặng Dật Phi kích thích hao tốn bao lớn nỗ lực cùng tâm huyết mới đạt tới bây giờ thành tựu. Nghỉ ngơi một hồi đi. Đặng Dật Phi thấy được nơi cực xa Kiến Đồng Thành, vừa mới Liêu Tuyển Quân không có dám theo Kiến Đồng Thành trên không bay qua, mà chính là lách qua nó. Ừm. Liêu Tuyển Quân lên tiếng, rơi xuống mặt đất, đem Đặng Dật Phi sắp đặt tại một khối trên đất bằng về sau, trực tiếp vô lực ngồi trên đất. Nàng sắc mặt trắng bệnh, xem ra cũng không so Đặng Dật Phi trạng thái tốt hơn nhiều. Hiện tại cũng đi qua đã lâu như vậy, bọn họ hẳn là sẽ không đổi tới. Không thể khinh thường, bây giờ còn chưa có triệt để an toàn, nói không chừng còn sẽ có người đuổi theo. Liêu Tuyển Quân ăn vào một viên thuốc, sau đó lấy ra một đống lớn linh thạch nắm ở trong tay, liều mạng hấp thu linh thạch bên trong tinh khiết linh khí, chúng ta muốn tiếp tục trốn. Thế nhưng là ngươi. Còn không đợi Đặng Dật Phi nói chuyện, Liêu Tuyển Quân thì đánh gây hắn, không có việc gì, ta thiên phú tuy nhiên so ra kém ngươi, nhưng cần phải coi như không tệ. Nhất định có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Ai? Khắc thở dài. Liêu Tuyển Quân có chút mê luyến nhìn lấy Đặng Dật Phi, có chút cởi mở cười nói. Chờ ngươi trở về, ngươi khẳng định thì danh tiếng đại trấn, 200.000 Hắc Lang quân đoàn đều bị ngươi giết sạch, ta liền biết, người ta thích, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bất quá ta vẫn là không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá mạnh, ta tổn thất chút tu vi ấy không sao cả, cùng lắm thì. Chờ ngươi khôi phục về sau, từ ngươi bảo hộ ta nha. Chương 852, bay về phía tây. Đặng Dật Phi nhìn qua Liêu Tuyển Quân, huyết con mắt màu đỏ đều có chút ẩm ướt. Trong mắt của hắn một mực chưa từng tiêu tán đỏ như máu, cũng bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Đặng Dật Phi trong lòng thề, chính mình quãng đời còn lại nhất định sẽ thật tốt bảo hộ vị này mỹ lệ nữ nhân, để cho nàng trở thành trên đời này người hạnh phúc nhất. Hắn thử vận chuyển một chút trong cơ thể chân nguyên, phát hiện hiện tại trạng thái khá hơn một chút, có thể điều động một bộ phận chân nguyên, nhưng chỉ có thể phát huy ra phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực. Mọi mệnh cùng cực hai người tu luyện nửa canh giờ, đột nhiên nghe được một trận bánh xe âm thanh, thanh âm kia đang không ngừng tới gần. Liêu Tuyển Quân cùng Đặng Dật Phi đồng thời dùng thần thức quét về phía cái hướng kia, sau đó toàn bộ thở dài một hơi. Không lâu sau đó, một cái chừng 30 tuổi trung niên hán tử, có một cái ngủ say 2-3 tuổi hải tử, đẩy một cái xe cút kít, theo đường nhỏ xuất hiện tại trước mặt hai người. Xe cút kít phía trên, còn ngồi đấy một cái tiểu lão đầu, để đó một đống hành lý. Trung niên nam nhân cùng tiểu lão đầu đều là không có tu vi người bình thường. Cái kia tiểu lão đầu ngồi tại xe cút kít phía trên, mặt mũi tràn đầy khó chịu, hắn một bên đi rút lấy thuốc lá sợi, một bên quở trách lấy trước mặt mình trung nhân nhân. Ta nói ngươi, rõ ràng đều chạy trốn tới Khê Khẩu Thành, vì cái gì còn muốn trở về? Cha, ta không phải không yên tâm ngươi sao? Đến Khê Khẩu Thành, ta thì hối hận không có đem ngươi mang đi. Tiểu lão đầu quật cường nói ra, ta không muốn, ta vẫn là đợi tại quê nhà bên trong tâm lý an tâm. Trung niên nam nhân tận tình khuyên nhủ, Kiến Đồng Thành cũng không phải chỗ của người ở, nói không chừng ngày nào Hắc Lang quân đoàn thì lại muốn đổ thành, cái kia ngươi liền chết chắc, Đặng Giật Phi không phải mỗi lần đều có thể cứu chúng ta, nghe nói hiện tại liền hắn đều tự thân khó bảo toàn. Dù sao ta sống lớn tuổi như vậy, chết cũng đáng. Tiểu lão đầu chỉ trung niên nam nhân sau lưng hải tử nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem ta tiểu tôn tử nuôi lớn, giúp hắn cưới một cái hiền lành nàng dâu, cho chúng ta lão tôn nhà khai chi tán diệp, ta chết đi, cũng sẽ không trách ngươi. Lão cha, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không đi, ta cùng mang theo nhi tử theo ngươi lưu tại Kiến Đồng Thành, nếu như ngươi bây giờ muốn trở về, ta cũng theo ngươi trở về. Tiểu lão đầu mắng, ngươi làm sao như đầu con lửa. Trung niên nhân đang muốn đáp lời, nhưng hắn ngẩng đầu liền thấy ven đường cách đó không xa, hư không nằm trên đất Đặng Giật Phi, cùng ngồi đấy Liêu Tuyền Quân. Đặng Giật Phi hiện tại trạng thái, quả thực đáng sợ. Toàn thân đều là ngưng kết vết máu, ánh mắt hiện ra hồng quang, cũng liền mặt một chút sạch sẽ một chút, bởi vì bộ mặt vết máu bong ra từng màng. Nhưng thấy thế nào, hai người đều là cường hãn võ giả. Bị như thế giật mình, trung niên nam nhân trong tay xe cút kít sai lệch, vị kia ngồi tại xe cút kít tiểu lão đầu trực tiếp theo hành lý cùng một chỗ đổ vào ven đường phía trên. Ai u, ngươi thằng nhóc khốn nạn, ngươi muốn ngã chết cha người ta. Cha, đừng nói chuyện. Trung niên nam nhân dùng ánh mắt ra hiệu cha mình phía sau. Tiểu lão đầu xoay người, nhìn đến Liêu Tuyển Quân cùng Đặng Giật Phi về sau, liền lập tức ngậm miệng. Hai vị đại nhân tốt. Trung niên nhân túi đầu không lưng nói. Rất rõ ràng, hắn đã không phải lần đầu tiên làm loại động tác này. Liêu Tuyển Quân không để ý đến bọn họ, ngược lại là nằm dưới đất Đặng Giật Phi ngồi xuống, hướng bọn hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Nụ cười này, để trung niên nhân an tâm rất nhiều. Mà cái kia nằm dưới đất tiểu lão đầu, thì nhìn lấy Đặng Giật Phi mặt xuất thần. Lao cha, đi lên, chúng ta cần phải đi. A, ta đã biết. Tiểu lão đầu từ dưới đất bò dậy, vẫn là nhìn chằm chằm Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi dùng hư nhược thanh âm hỏi, lão đại gia, ngươi nhìn ta làm gì? Thì liền Liêu Tuyền Quân, cũng nhìn về phía mắt trước hai vị người bình thường. Ngươi là Đặng Giật Phi. Cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi. Ngươi, nhận biết ta. Tiểu lão đầu hưng phấn nói, sao có thể không biết ngươi nha? Chúng ta Kiến Đồng Thành người đều biết ngươi, ngươi lệnh truy nã chúng ta đều nhìn qua, trong nhà của ta liền nghèo rồi ngươi lệnh truy nã, vẫn là ta tìm ta bạn cũ, chiếu vào lệnh truy nã vẽ. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cũng nhịn không được cười ra tiếng. Vốn là ta còn không dám khẳng định, bất quá ta nhìn ngươi rất thân thiết, cảm thấy ngươi rất có thể chính là. Không nghĩ tới, còn thật đoán đúng rồi. Tiểu lão đầu nói liên miên lại nhảy nói, nghe nói Hắc Lang quân đoàn muốn buộc ngươi xuất hiện, ngươi bây giờ ở nơi đó, vậy liền khẳng định không có đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên đi, đám kia Hắc Lang quân đoàn cặn bã, liền không có đồ tốt, nếu như ngươi thật đi, bọn họ không chỉ có sẽ giết, sẽ còn tiếp tục đổ thành, bọn họ cũng là muốn buộc ngươi đi bọn họ bên kia, đem ngươi giết. Nếu như ngươi còn sống, bọn họ nói không chừng mới có thể bó tay bó chân, sẽ không lung tung giết người. Theo phương diện nào đó tới nói, vị này lao đại gia, vẫn còn có chút đạo lý. Nhưng đại lao gia bố cục rõ ràng quá nhỏ. Hắn không biết, Đặng Giật Phi lần này không đi, Hắc Lang quân đoàn mới sẽ không bó tay bó chân, bọn họ gan lớn đâu. Bởi vì không có đem Đặng Giật Phi để vào mắt. Đây là nhi tử ta Tôn Hổ. Tiểu lão đầu giới thiệu một chút về mình nhi tử lại hô, Tiểu Hổ, đây chính là Đặng Đại Nhân, mau tới đây, cho Đặng Đại Nhân đập cái đầu. Nếu như không phải hắn, tiểu tử ngươi, còn có tiểu tử ngươi lão cha ta, đã sớm chết. Cái này, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian tới dập đầu, phải biết. Chúng ta Kiến Đồng Thành bên trong, không biết có bao nhiêu người, muốn dập đầu, lại tìm không thấy cơ hội. Tôn Hổ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền muốn quỳ xuống đến, có thể đầu gối của hắn vừa mới uốn lượn, lại phát hiện mình quỳ không xuống. Tiểu tử ngươi làm sao không quỳ? Tôn Hổ vẻ mặt cầu xin nói ra, cha, ta quỳ không được. Đầu nhỏ lão nhìn về phía Đặng Giật Phi, mà Đặng Giật Phi thì nói ra, quên đi thôi, quỳ cũng không cần, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Ta chỉ là không quen nhìn Hắc Lang quân đoàn tác phong. Đặng Giật Phi chính muốn nói tiếp, Xích Huyết Kiếm đột nhiên kịch liệt rung động động. Thế nào Kiếm Linh đại nhân? Có châm đối sát khí của ngươi, thực lực khả năng có lĩnh vực cảnh. Vừa mới Trần Hạo lấy thần thông cảnh đỉnh phong thần thức một chút dò xét một chút Đặng Dật Phi sau lưng, có lĩnh vực cảnh cường giả tiến vào hắn dò xét phạm vi. Đương nhiên bởi vì Trần Hạo dò xét phạm vi có chút quá phân khoa trường, cho nên vị kia lĩnh vực cảnh cường giả còn chưa phát hiện Đặng Dật Phi bọn họ, nhưng lấy lĩnh vực cảnh cường giả tốc độ phi hành đến xem, nếu như Đặng Dật Phi bọn họ không chạy, bọn họ liền sẽ không đến 1/4 khắc đồng hồ bên trong bị lĩnh vực cảnh cường giả phát hiện. Thời gian của bọn hắn rất gấp. Cái gì? Đặng Dật Phi lập tức liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Làm sao vậy, Dật Phi? Sinh huyết cảnh báo, hẳn là có cường địch sắp đuổi theo, rất có thể là lĩnh vực cảnh cường giả. Một số bí mật, Đặng Dật Phi không thật nhiều nói, nhưng vẫn là có thể một chút lộ ra một chút cho Liễu Tuyền Quân. Hoàn toàn chính xác có một bộ phận linh kiếm, nắm giữ cảnh báo công năng, chỉ là xích huyết kiếm cảnh báo, hơi có chút khoa trương chính xác. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Liễu Tuyền Quân đỡ dậy Đặng Dật Phi, do dự một chút, trực tiếp nhìn về phía tây. Theo lý thuyết, hướng bắc mới tiếp tục bay xuống đi, liền có thể bay đến Khê Khẩu Thành, Hắc Giáp quân đoàn đại bản doanh, có thể phía tây, thì vẫn là tại đường biên giới phía trên, thậm chí sẽ tới gần Từ Quốc càng gần một chút. Đặng Dật Phi không phải đần độn, Liêu Tuyền Mây nhìn về phía tây, hắn liền hiểu ý đồ của đối phương. Nếu như tiếp tục hướng bắc, bọn họ rất có thể bị lĩnh vực cảnh cao thủ tại nửa đường đuổi kịp, nếu như hướng tây, vậy liền không nhất định, liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả không có truy đuổi phương hướng, cũng không có khả năng đem bọn hắn tìm ra. Hướng tây sao? Phía tây thành chỉ có chúng ta người. Đặng Dật Phi đồng ý Liêu Tuyền Quân ý nghĩ, có thể. Liêu Tuyền Quân chính muốn mang theo Đặng Dật Phi đi, có thể nàng lại quay đầu nhìn mặt đất ba vị bình dân liếc một chút, trên thân đột nhiên dâng lên đáng sợ sát khí, bị hù trung niên nam nhân cùng tiểu lão đầu sắc mặt trắng bệnh. Nàng vừa mới rút ra trường kiếm phía trên phun ra nuốt vào lấy thanh mang, lại bị Đặng Dật Phi bị kéo lại. Dật Phi, sự tình khẩn cấp, bọn họ nhìn đến chúng ta. Ta có nguyên tắc của ta, hôm nay việc này thôi được rồi, mà lại lĩnh vực cảnh cường giả phi hành cực nhanh, bọn họ là sẽ không để ý những bình dân này. Đặng Dật Phi lại chuyển hướng hai vị bình dân nói ra, lão đại gia, hy vọng chúng ta còn có thể sau này còn gặp lại. Sau khi nói xong, Đặng Dật Phi không giống nhau lão đại gia trả lời, lôi kéo bất đắc dĩ Liêu Tuyển Quân thì bay lên bầu trời, bay về phía tây. Chương 853, một nam một nữ. Tiểu lão đầu nhìn lấy Đặng Dật Phi lôi kéo Liêu Tuyển Quân tay, biến mất ở chân trời, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhi tử, cái này Đặng Dật Phi là một người tốt nha. Ta sống hơn nửa đời người, thiện tâm võ giả, gặp qua không ít, có thể giống Đặng Dật Phi dạng này, ta còn là lần đầu tiên đụng phải. Ừm, lão cha nói đúng. Đặng Dật Phi là bọn họ kiến đồng thành công nhận người tốt. Hắn nhưng là đã cứu chúng ta người một nhà tánh mạng. Tiểu lão đầu hít một hơi thật sâu nói ra, đáng tiếc chúng ta không thể giúp bọn họ một tay. Chỉ có thể hy vọng hắn có thể trốn qua một kiếp đi. Trung niên nam nhân nói ra, ta nghĩ, người tốt có hảo báo, hắn nhất định sẽ bình an vô sự. Được rồi, chúng ta cũng đi nhanh lên, cái này tuyệt đối không phải nơi ở lâu. Tốt. Trung niên nam nhân nói, thì cúi người, đem vừa mới lăn rơi xuống mặt đất hành lý nhặt lên, thăng bằng xe cút kít, đầu nhỏ lao tướng hành lý để lên mặt, đang muốn ngồi lên thời điểm, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, một vị lao giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên người. Vị kia lão giả tóc trắng cứ như vậy đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói, liền áp đến bọn hắn không thở nổi, bọn họ thậm chí ngay cả nhìn thẳng người kia dũng khí đều không có. Vị kia lão giả tóc trắng nhìn ba vị bình dân liếc một chút, đang muốn bắt đầu, nhưng hắn lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia mảnh bị áp đảo bãi cỏ, cái kia mảnh bãi cỏ đổ dạp thành rõ ràng hình người. Tay của hắn vung lên, mấy khối màu đỏ thấm vết máu liền xuất hiện tại hắn trong tay. Không tệ, máu này vậy hình thành thời gian hơn 2 ngày trước. Hẳn là không chạy, hẳn là Đặng Dật Phi. Lão giả tóc trắng quan sát một chút cái kia mảnh bãi cỏ lẩm bẩm nói, mà lại, bọn họ hẳn không có rời đi bao lâu. Ta hỏi các ngươi có hay không thấy qua một nam một nữ, hai vị võ giả đi qua từ nơi này? Không có tiểu lão đầu run rẩy nói. Vị kia lão giả tóc trắng có chút tức giận hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu lão đầu bị như thế giật mình, lập tức liền sửa lại bên miệng mà nói, không nhìn thấy đương nhiên là không thể nào, chúng ta thấy được. Thấy được một nam một nữ hai vị võ giả. Bọn họ hướng cái kia một bên chạy. Bên kia. Tiểu lão đầu chỉ phía chính bắc, tức Thái Quốc phương hướng. Tiểu lão đầu vừa mới nói hết lời, vị kia lão giả tóc trắng thì biến mất không còn tăm tích. Ai u, cha của ta a. Trung niên nam nhân hung hăng vỗ đùi, cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không có thể hiểu được, cha mình tại sao muốn lừa gạt vị kia xem ra thì rất khó dây vào võ giả. Tiểu lão đầu dọc theo ngón trỏ phóng tới bên môi. Ra hiệu hắn không cần nói. Tiểu lão đầu nhìn thoáng qua trung niên nam nhân sau lưng cháu trai, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, giống sau chỉ một đầu thông hướng Kiến Đồng Thành, thông hướng từ quốc phương hướng đường nói ra, các ngươi đi cái hướng kia đi, nếu như tiếp tục hướng bắc đi, nói không chừng thì đụng phải cái kia vị cao thủ, Đặng Dật Phi thực lực không yếu, có thể đem hắn đuổi đến bỏ mạng chạy trốn người, thực lực khẳng định không kém. Thế nhưng là, lão cha, không nhưng nhị gì hết, ngươi tranh thủ thời gian mang theo ta tiểu tôn tử đi, đi được càng xa càng tốt, ta không thể theo các ngươi, nếu như ta theo ngươi trốn, khẳng định sẽ liên lụy tốc độ của các ngươi, ta lưu tại nơi này, còn có thể cho cái kia vị cao thủ vùng chút giận, nói không chừng hắn tức giận vừa mất, thì đi thẳng về. Tiểu lão đầu rút miệng thuốc lá sợi, phun ra một cái mí mắt nói ra, dù sao ta cũng sống không lâu, trước khi chết, khả năng giúp đỡ Đặng Dật Phi một thanh, cũng coi như báo ân, có thể ngươi không giống nhau, các ngươi còn tuổi trẻ, đi nhanh lên. Cái kia, ta đi đây. Trung niên nam nhân nhìn qua phương bắc, cái kia vị cao thủ biến mất phương hướng. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, khắc lề mề chậm chạp, giống đàn bà. Tiểu lão đầu một chân đạp hướng trung niên nam nhân bắp chân, tựa như là đang đuổi con lừa một dạng. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có lên tiếng. Bây giờ còn đang đảo mệnh giai đoạn, không nên lại để cho Đặng Dật Phi phân tâm, coi như cần muốn nói cho hắn biết, cũng hoàn toàn có thể đợi đến Đặng Dật Phi an toàn về sau. Chí ít, vị kia tiểu lão đầu tuyệt đối là giúp Đặng Dật Phi một thanh. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, vị kia từ quốc hoàng tộc lĩnh vực cảnh cường giả xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, hắn lại thấy được vị kia tựa ở bên cây quất thuốc lá sợi tiểu lão đầu. Lĩnh vực cảnh cường giả, tới lui như gió, chỉ cần bọn họ không muốn, thì liền thần thông cảnh cao thủ, đều khó có khả năng phát giác được tới gần của bọn họ. Cái kia tiểu lão đầu tựa ở trên cây khô, mang trên mặt một loại mỉm cười giải thoát, còn đắc ý rút lấy thuốc lá sợi. Hắn nhi tử vừa rời đi thời điểm, hắn còn có chút khẩn trương, có thể đợi nửa ngày, vẫn không thể nào đợi đến vị kia truy sát Đặng Dật Phi cao thủ đi mà quay lại, hắn đã cảm thấy, khẩn trương như vậy đi xuống không phải biện pháp, sau đó hắn thành cái này hiện tại bộ dáng này. Ngươi vừa mới lừa ta. Lĩnh vực cảnh cường lấy nỗ lực gáp chế lửa giận cùng sát khí. Hắn sợ không cẩn thận, đem trước mắt lao nhân này giết đi. Lừa ngươi? Không có, ta không có lừa ngươi, vừa mới một nam một nữ kia, cũng là hướng phía bắc trốn, đi tận mắt nhìn thấy. Tiểu lão đầu còn đang nói chuyện, đáng tiếc là, ánh mắt của hắn không ngừng co giật bộ mặt bắp thịt, còn có hắn run rẩy cánh tay bán rẻ hắn. Vừa mới vị này lĩnh vực cảnh cường giả, chỗ lấy bị lừa, là bởi vì hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính mình sẽ bị lừa gạt. Là hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người bình thường dám ở trước mặt hắn nói chuyện. Đáng chết đồ bỏ đi, ngươi đi chết đi. Lĩnh vực cảnh cường giả hung hăng nhất trưởng, đem trước mặt đáng giận lao đầu cho đập thành thịt nát, hắn bay thẳng đến giữa không trung, chăm chú tìm tòi một lần, cười gằn nói, đáng chết đồ bỏ đi, ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta, ta cũng không biết nên hỏi người nào sao. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, vị này lĩnh vực cảnh cường giả liền ngăn cản tiểu lão đầu nhi tử, cháu trai đừng đi. Phu cận vốn chính là vắng vẻ đường nhỏ, treo đeo lội suối, vị kia lưng người nhi tử phổ thông trung nhân nhân, nửa canh giờ, đều không có trốn qua lĩnh vực cảnh cường giả thần thức phạm vi cảm ứng. Vị kia trung niên nam nhân nhìn thấy tóc trắng cường giả, bị hù chân khẽ run rẩy, trực tiếp thì quỳ xuống, mà hắn sau lưng hai, ba tuổi lớn hải tử cũng hoảng sợ nhìn qua lão giả tóc trắng. Từ Thiên Luân chầm chầm lấy trước mắt hai cha con này hỏi, nói cho ta biết, một nam một nữ kia, đều chạy trốn nơi đâu. Vừa mới hắn siêu bắc, chạy 2 phút đồng hồ, đều không có tìm được Đặng Dật Phi tung tích. Theo lý thuyết, trọng thương Đặng Dật Phi cùng hắn đồng bọn có thể hay không có thể bay đến qua hắn, sau đó hắn thì đối vị kia tiểu lão đầu lên lòng nghi ngờ. Giết cái kia tiểu lão đầu, còn không đủ để cho Từ Thiên Luân cho hả giận. Từ Thiên Luân mục tiêu, vẫn luôn là Đặng Dật Phi. Hắn muốn để Đặng Dật Phi chết. Bọn họ nhưng thật ra là nhắm hướng đông một bên chạy. Trung niên nam nhân nằm sấp trên mặt đất, hai tử ghé vào trên lưng hắn khóc, hắn đã đại khái đoán được, cha của hắn là kết cục gì, trước mắt vị võ giả này tuyệt đối không có buông tha hắn phụ thân, hắn nuốt nước miếng một cái, hốt hoảng nói ra, đúng, một nam một nữ kia cũng là hướng đông chạy, ngươi muốn tìm, khẳng định là Đặng Dật Phi a. Đặng Dật Phi đã từng trong lúc vô tình, đã cứu cha ta mệnh, cho nên cha ta thì rất cảm kích bọn họ, cho nên hắn mới lừa dối tiền bối. Chương 854, hiện tại an toàn. Đúng vào lúc này, trung niên nam nhân cảm giác hậu bối đầy ánh sáng, sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình nhi tử rơi vào trong tay đối phương. Ta lần này mang theo ngươi cùng ngươi nhi tử cùng đi bắt Đặng Dật Phi. Lĩnh vực cảnh lão giả cười lạnh nói, nếu như tìm không thấy bọn họ, ta liền giết ngươi, còn có ngươi nhi tử, thế nào? Trung niên nam nhân vô lực tê liệt trên mặt đất, nhìn qua lĩnh vực cảnh trong tay cường giả thuốc thít hài tử, hắn lau nước mắt nói ra, Đặng Dật Phi bọn họ. Nhưng thật ra là hướng tây đi, hy vọng đại nhân khi tìm thấy Đặng Dật Phi về sau, có thể tha qua hai cha con chúng ta tánh mạng. Từ Thiên Luân lớn tiếng nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi, nếu quả như thật có thể bắt được Đặng Giật Phi, ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi một cái mạng. Kỳ thật, hắn căn bản không nghĩ tới tha cho người hai cha con này tánh mạng, nói muốn tha cho tính mạng bọn họ, chỉ là hy vọng bọn họ có thể thật tốt chỉ rõ ràng phương hướng, không muốn lại cả cái gì yêu thiêu thân. Trung niên nam nhân vô cùng khẳng định nói, bọn họ là hướng Tây vừa đi, ta tận mắt thấy bọn họ về phía Tây một bên bay. Tốt, ta thì lại tin các ngươi một hồi. Từ Thiên Luân cường giả một tay xách theo trung niên nam nhân, một tay xách theo con của hắn, về phía Tây mới đuổi theo. Từ Thiên Luân nghe được trung niên nam nhân lời thề son sắt lời nói, cảm giác lần này khẳng định 10 phần chắc chín, có thể truy hơn nửa canh giờ, vẫn là không có đuổi tới Đặng Giật Phi, ngược lại là không quan hệ võ giả, Từ Thiên Luân giết mấy vị. Từ Thiên Luân bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Ngươi xác định, bọn họ là về phía Tây một bên trốn. Không sai, đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối không có lừa ngươi, bọn họ cũng là hướng Tây trốn. Từ Thiên Luân gặp trung niên nam nhân ngữ khí phi thường khẳng định, sau đó liền quyết định, lại tin tưởng cái này trung niên nam nhân một lần. Bởi vì hắn xem ra, hẳn là rất quan tâm chính mình nhi tử người. Có thể lại qua 2 phút đồng hồ, Từ Thiên Luân vẫn là không có đuổi tới Đặng Giật Phi. Nói thật, ngươi có phải hay không muốn con trai ngươi mệnh rồi? Đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối không có nói chuyện, tiểu nhân nói lời, tuyệt đối chắc chắn 100%, ta là tận mắt nghe được bọn họ về phía Tây một bên bay. Lúc ấy cái kia nữ, còn muốn sát nhân diệt khẩu, là bị Đặng Giật Phi ngừng ngăn lại. Cái gì, ngươi nói là, các ngươi khi nhìn đến Đặng Giật Phi bọn họ về phía Tây một bên chạy thời điểm, bọn họ đã phát hiện các ngươi, đồng bạn của hắn còn có sát nhân diệt khẩu ý nghĩ. Đúng, chính là như vậy. Trung niên nam nhân khẳng định nói, Đặng Giật Phi không đành lòng giết chúng ta. Hắn lời vừa mới nói xong, Từ Quốc lĩnh vực cảnh cường giả Từ Thiên Luân sắc mặt đột nhiên liền bị tức giận đến đỏ bừng. Từ Thiên Luân giận dữ hét, vì cái gì không nói sớm một chút, Đặng Giật Phi đồng bạn đã từng muốn diệt miệng của các ngươi, kết quả bị hắn ngăn cản sự tình. Có thể là đại nhân, ngươi cũng không có hỏi a. Ta cảm thấy vấn đề này, khả năng không trọng yếu. Không trọng yếu? Làm sao có thể không trọng yếu? Ngươi thằng ngu này, ta muốn giết ngươi. Từ Thiên Luân đã đại khái đoán được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới bắt đầu cái kia tiểu lão đầu, tuyệt đối là cố ý lừa dối hắn. Mà trước mắt vị này phổ thông trung niên nam nhân, hắn lá gan không có lớn đến có can đảm lừa gạt mình, nhưng vị trung niên nam tử này bản thân lấy được tình báo, cũng hẳn là sai, hắn rất có thể cũng tương tự bị Đặng Giật Phi một đám người lừa dối. Mà lại nhất làm cho Từ Thiên Luân lo lắng là, Đặng Giật Phi bọn họ rất có thể đã phát hiện, mình bị cao thủ truy sát, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lừa dối hai vị này bình dân. Bất quá, bọn họ làm sao lại biết, mình tại truy giết chuyện của bọn hắn. Dù sao Từ Thiên Luân là lĩnh vực cảnh cường giả, hắn có tự tin đang đuổi giết thần thông cảnh võ giả thời điểm, không bị phát hiện. Còn có một cái để Từ Thiên Luân trăm mối vẫn không có cách giải sự tình chính là, Đặng Giật Phi bọn họ làm sao có thể sẽ đoán được, hắn Từ Thiên Luân biết hỏi thăm hai vị này bình dân tung tích của bọn hắn. Còn chuyên môn lừa dối hai vị bình dân đến vì chính mình trì hoãn thời gian. Chẳng lẽ cái kia bị người nằm qua bụi cỏ, là cố ý thiết kế? Trong bụi cỏ cái kia mấy khối vết máu, cũng là cố ý đặt ở chỗ đó, để hắn hỏi thăm hai vị bình dân. Từ Thiên Luân tâm lý, có quá nhiều không hiểu. Đáng tiếc không có người vì hắn giải đáp. Đi qua hơn 2 canh giờ trì hoãn, Từ Thiên Luân biết, hắn muốn đuổi kịp có phòng bị Đặng Giật Phi, xác suất đã kinh biến đến mức vô cùng nhỏ bé. Đừng nhìn lĩnh vực cảnh cường giả tốc độ phi hành có bao nhanh, thần thức phạm vi có bao nhiêu lớn. Chỉ khi nào để cho địch nhân chạy xa, bọn họ cũng rất khó sớm đem người tìm ra. Hắn đã bỏ qua thời gian tốt nhất. Mà ở phương xa, Đặng Giật Phi cùng Liễu Tuyền Quân còn đang không ngừng đảo mệnh. Bọn họ chạy trối chết phương hướng, đương nhiên không thể nào là phương Tây. Liễu Tuyền Quân mang theo Đặng Giật Phi chạy không đến bao lâu, nàng bệnh đa nghi thì đi lên, nàng vô cùng lo lắng hai vị kia bình dân khả năng tiết lộ bọn họ tung tích, để cho an toàn, bọn họ một chút đổi một cái phương hướng, trốn hướng đông bắc. Chạy trốn hơn 2 canh giờ về sau, Đặng Giật Phi hỏi Trần Hạo, Kiếm Linh đại nhân, cái kia lĩnh vực cảnh cường giả đuổi theo tới sao? Không có. Trần Hạo thấp giọng nói ra, các ngươi chạy trối chết yên tâm, còn giống như thật chọn đúng rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá Đặng Giật Phi biết, Liêu Tuyển Quân không biết nha. Nàng còn lúc đang liều mạng mang theo Đặng Giật Phi chạy, còn mang theo hắn lại lượn quanh thì cái phương hướng, tranh thủ tìm không đến bất luận cái gì quy luật. Trần Hạo đều có chút điểm cố Liêu Tuyển Quân cẩn thận. Rốt cục tại sau nửa đêm, bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa núi cao. Trái Nhạc Sơn, dãy núi này lòng đất có thật nhiều thiên nhiên động đá, còn có sông ngầm dưới lòng đất. Liêu Tuyển Quân giới thiệu nói, mấy năm gần đây, chúng ta Thứ Phong một mực phái người đến điều tra sông ngầm dưới lòng đất thủy vong phân bố, ta trên tay thì có một bộ dãy núi này thủy vong bản đồ phân bố, chúng ta tiến vào thiên nhiên trong động đá vôi, liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả, cũng không có khả năng đem chúng ta tìm ra, chúng ta bây giờ cũng không thích hợp lộ diện, ở bên trái Nhạc Sơn tránh qua một đoạn thời gian lại nói, mà lại ngươi cũng cần điều dưỡng thân thể. Nước, bùn đất, nham thạch, đều có thể hạn chế lại võ giả thần thức, cũng lại đối với võ giả thần thức hạn chế, là càng lúc càng lớn, đây là một loại thưởng thức. Tốt ta! Ta nghe ngươi! Đặng Dật Phi không có lựa chọn khác. Trạng thái của hắn bây giờ, cũng không tiện. Nếu như không phải Liễu Tuyền Quân, hắn khả năng đã sớm chết. Mà lại Đặng Dật Phi đã phát hiện tại Liễu Tuyền Quân thực lực, cũng chỉ còn lại có phá thiên cảnh sơ kỳ. Nàng chân nguyên thiêu đốt đến kịch liệt. Đã hoàn toàn lùi lại trở về 3 năm trước đây, nàng vừa mới cùng Đặng Dật Phi gặp mặt thời điểm thực lực. Tại Liễu Tuyền Quân chỉ huy dưới, bọn họ theo một cái huyệt động chui vào, theo chật hẹp quanh co sơn động không ngừng hướng phía dưới, cái này vừa đi cũng là hơn 2 canh giờ. Thì nơi này đi. Có thể chính mình đứng đấy sao? Có thể. Vậy ngươi đứng ở chỗ này. Liêu Tuyển Quân đem hai cái bó đuốc nhen nhóm, cắm đến trên vách đá. Hắc ám trong huyệt động sáng rỡ. Đặng Dật Phi dùng xích huyết kiếm, đem trong huyệt động dưới đáy san bằng, đem tất cả thạch nhũ cùng cho bụi đều quét đến trong góc, trải lên một trường có một cái phòng rộng như vậy ra thú. Hắn tựa ở trên vách đá, nhịn không được thở dài một hơi. Trốn lâu như vậy, bọn họ hiện tại hẳn là an toàn. Chương 855, to lớn đại giới. Liêu Tuyển Quân nằm chết dí Đặng Dật Phi bên người, đồng dạng thật dài thở phào nhẹ nhõm, chúng ta cuối cùng trốn ra tới. Ừm. Đặng Dật Phi nhắm mắt lại, từ khi 3 ngày trước cuộc chiến đấu kia về sau, hắn cơ hồ không có chớp mắt. Ngươi lúc đó còn nói để cho ta để xuống ngươi. Liêu Tuyển Quân hơi có chút đắc ý nói, hiện tại ngươi nhìn, ta có phải hay không đem ngươi cho cứu ra. Liêu Tuyển Quân sắc mặt tái nhợt, nhìn như rất đắc ý. Bất quá khi phát hiện tu vi của nàng hạ xuống về sau, Đặng Dật Phi đã lòng chua xót lại cảm động. Lúc trước bị lĩnh vực cảnh cao thủ truy sát thời điểm, Đặng Dật Phi từng nói với Liêu Tuyền Quân, nếu quả thật có người truy giết tới, để cho nàng rời đi trước, lưu hắn ngăn trở địch. May mắn chính là, vị kia lĩnh vực cảnh cường giả không có đuổi theo. Ngươi lợi hại. Đặng Dật Phi miễn cưỡng nói ra. Đặng Dật Phi bắt đầu kiểm tra trạng huống thân thể của mình. Tĩnh Đông Thành bên ngoài trận đại chiến kia, Đặng Dật Phi thực lực trực tiếp theo thần thông cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần thông hậu kỳ, khoảng cách thần thông cảnh đỉnh phong cũng là không xa. Vốn là Đặng Dật Phi là hoàn toàn có thể đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong, có điều hắn lấy được năng lượng bị Trần Hạo khắc trừ đi một bộ phận. Đặng Dật Phi đã từng yêu cầu cần vì hắn thôi diễn một bản cường đại vũ kỹ. Cái kia trận đại chiến kia, Đặng Dật Phi cực quang thần thông cuối cùng đột phá đến đại thành cảnh, sau đó lại cấp tốc hạ xuống, biến đến huệ vải suy sụp, sát lục áo nghĩa tiến hóa thành vì nhập môn cảnh sát lục thần thông. Sau đó nhập môn cảnh sát lục thần thông, lại tăng lên thành tiểu thành sát lục thần thông. Đặng Dật Phi hiện tại tuy nhiên có thần thông cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng bởi vì hắn cực quang thần thông thiêu đốt về sau, thụ trọng thương, tất cả hắn tạm thời chỉ có thể dựa vào tiểu thành sát lục thần thông, chỉ có thể phát huy ra thần thông cảnh trung kỳ thực lực. Mặt khác, hơi có chút thu hoạch, là Đặng Dật Phi hoảng sợ áo nghĩa, cũng tăng lên tới viên mãn cảnh. Nói xong Đặng Dật Phi lấy được chỗ tốt, như vậy cũng tương tự muốn nói, Đặng Dật Phi sau trận chiến này trả ra đại giới. Đầu tiên, tâm ma của hắn xuất hiện. Tại thánh kiếm lĩnh vực ảnh hưởng dưới, Đặng Dật Phi vẫn là ra đời tâm ma. Thánh kiếm lĩnh vực không chỉ có để Đặng Dật Phi ra đời tâm ma, cũng bởi vì Đặng Dật Phi tại trong lĩnh vực tiến hành đột phá, dẫn đến hắn trong đan điền chân nguyên, bởi vì chưa quá đại thể sát khí, mà biến đến không tinh khiết. Còn có cực quang thần thông nguyện hoài, cùng sát lục thần thông quật khởi, những thứ này đều tại Đặng Dật Phi thể nội, chôn xuống thai hoàng ẩm. Kiếm linh đại nhân, ta cảm giác tinh thần của ta bên trong, giống như cũng xuất hiện vấn đề. Đặng Dật Phi một chút dò xét tra một chút chính mình thân thể tình huống, liền hướng Trần Hạo báo cáo thân thể tổn thương, tinh thần lực bên trong, xuất hiện một số tơ máu. Sự thật chứng minh, tâm cảnh tốt, cũng không phải theo liền có thể tiêu xài. Nếu như thực sự muốn mạnh mẽ tìm đường chết, vẫn là khẳng định sẽ chết mất. Đặng Dật Phi cũng không ngoại lệ. Cưỡng ép mở ra tầng 6 ma kiếm lĩnh vực tác dụng phụ đến rồi. Đặng Dật Phi tại Tĩnh Đông Thành bên ngoài, không chỉ có mở ra tầng thứ 6 thánh kiếm lĩnh vực, còn kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài, có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn cực quang thần thông đang giáng chống đỡ lấy, bằng không hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Cực quang thần thông suy yếu, sát lục thần thông cường đại, tâm ma xuất hiện, tinh thần lực xuất hiện ô nhiễm, những thứ này thai hoàng ẩm, bất kỳ một cái nào đều có thể đem Đặng Dật Phi đẩy hướng vạn kiếp không phó chi địa. Đặng Dật Phi, sau trận chiến này, ngươi không có khả năng lại tùy ý sử dụng thánh kiếm lĩnh vực. Trần Hạo nhắc nhở. Nếu như ngươi tiếp tục sử dụng đi xuống, thanh kiếm lĩnh vực sẽ bắt đầu ăn mòn tâm trí của ngươi. Trước kia, không phải là không có vấn đề sao? cái kia lúc trước, hiện tại trong lòng ngươi có ma, mỗi lần mở ra thánh kiếm lĩnh vực, tâm ma của ngươi đều sẽ tăng cường, nó sẽ dần dần ảnh hưởng tinh thần của ngươi. Thì liên Trần Hạo đều có chút thất lạc. Một vị có thể thời gian dài sử dụng thánh kiếm lĩnh vực kiếm chủ, không thể nghi ngờ là rất có thể. Nhưng bây giờ, hắn không được. Đặng Dật Phi ngữ khí thất lạc nói, ta hiểu được. Hối hận không? Không, không hối hận, không đi mới hối hận. Trần Hạo không tiếp tục hỏi cái này chút nhàm chán vấn đề, mà chính là đối Đặng Dật Phi nói ra, về sau, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng thánh kiếm lĩnh vực, bất quá cũng không cần phải sợ, tình trạng của ngươi bây giờ, thật có chút khiến người ta lo lắng, nhưng vấn đề của ngươi không phải rất nghiêm trọng, ngươi việc cấp bách, vẫn là khôi phục cực quang thần thông. Hoàn toàn chính xác, cùng Diệp Khinh Nhan cùng 17 so ra, hắn loại trạng thái này, đều có thể xem như rất hoàn mỹ. Tuyệt đại đa số võ giả, trong lòng đều có tâm ma, mà Đặng Dật Phi tâm ma, mới vừa vặn xuất hiện mà thôi, hoàn toàn chính xác không cần đến ngạc nhiên như vậy. Trong sân động, Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân đợi đại thời gian nửa tháng. Liêu Tuyển Quân cơ hồ không có bị thương gì, vẹn vẹn 2 ngày, kinh mạch của nàng thì chữa trị tốt. Nhưng sự tổn thất của nàng lớn nhất, thực lực theo phá thiên cảnh đỉnh phong, lui bước đến phá thiên cảnh sơ kỳ. Chữa trị tốt kinh mạch về sau, nàng lại vượt qua 7 ngày hư nhược kỳ, mới bắt đầu bắt tay vào làm khôi phục tu vi sự tình nghị. Mà Đặng Dật Phi tại Tĩnh Đông Thành bên ngoài trong chiến đấu, bị thương nặng nhất, vẫn là phương diện tinh thần, thân thể phương diện, Hắc Lang quân đoàn 200.000 tướng sĩ, kỳ thật căn bản là không có cơ hội đụng phải hắn. Đại nửa tháng thời gian, Đặng Dật Phi thân thể hoàn toàn khôi phục, tu vi mặc dù là thần thông cảnh hậu kỳ, nhưng lại chỉ có thể phát huy ra thần thông cảnh trung kỳ thực lực. Ngoài ra, bởi vì tinh thần ô nhiễm, cùng cực quang thần thông không có khôi phục, hắn cái này hơn nửa tháng đến, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mơ tới chính mình thân ở tầng 6 ma kiếm lĩnh vực bên trong, mơ tới chính mình còn tại điên cuồng giết hại những cái kia Hắc Lang quân đoàn binh lính. Cơn ác mộng phần sau đoạn, Đặng Dật Phi thường thường sẽ nửa đêm bừng tỉnh, sau đó hắn liền sẽ ở vào lúc nào cũng có thể mất lý trí biên giới. Đặng Dật Phi hỏi qua Trần Hạo nguyên nhân, Trần Hạo cho rằng, đây thật ra là Đặng Dật Phi cưỡng ép mở ra tầng 6 thánh kiếm lĩnh vực tác dụng phụ, thánh kiếm lĩnh vực ô nhiễm hắn một bộ phận tâm trí. Sau đó hắn mới lại không ngừng mơ tới thánh kiếm lĩnh vực bên trong chẳng cảnh. Cái này hơn nửa tháng đến, Đặng Dật Phi tại tâm cảnh phương diện vấn đề, chỉ có thể nói một chút đạt được làm dịu. Bất quá Trần Hạo xem toàn thể đến, hắn vẫn tương đối lạc quan. Nếu như Đặng Dật Phi có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cực quang thần thông khôi phục lại, hắn hẳn là có thể sử dụng cực quang thần thông, để thân thể cùng tinh thần bảo trì một loại đối lập thăng bằng trạng thái. Còn cần tiếp tục chờ đợi sao? Liêu Tuyển Quân có chút nhớ nhung đi ra. Nàng còn không có quên, chính mình là thứ phong tổ chức đô đầu lĩnh. Ra ngoài đi. Đặng Dật Phi cảm thấy, vị kia lĩnh vực cảnh cường giả, cũng đã rời đi. Tiếp tục đợi trong sân động, đối với hắn khôi phục, cũng là không có tác dụng. Chữa trị cực quang thần thông, Đặng Dật Phi hoài nghi, khả năng cần giống như trước một dạng, thông qua chu giết ác đổ phương thức. Đi ra động huyệt trong nháy mắt, hai người còn dùng tay ngăn cản một chút ánh sáng mặt trời. Có điều rất nhanh, bọn họ thì thích thứ ngoại giới ánh sáng. Bọn họ thấy rất rõ mênh mông rừng cây, hô hấp đến không khí mới mẻ, cảm nhận được hơi lạnh gió nhẹ. Những thứ này, trong sân động, đều là chưa từng có. Đặng Dật Phi hỏi Liễu Tuyển Quân, đi nơi nào? Tại tình báo quyết định phát hiện, Đặng Dật Phi bình thường sẽ trưng cầu Liễu Tuyển Quân ý kiến. Hồi Khê Khẩu Thành, ta mệnh lệnh Hoắc Tư Ninh tại Khê Khẩu Thành chờ ta. Chương 856, Nưu Đồ Bí Mật. Đặng Dật Phi cùng Liễu Tuyển Quân không biết, liền tại bọn hắn hai người mất tích hơn nửa tháng thời gian bên trong. Bởi vì Đặng Dật Phi cử động điên cuồng, hơn phân nửa nam vực đều bị hoành động. Hơn phân nửa nam vực đều biết Đặng Dật Phi kỳ nhân. Hơn phân nửa nam vực đều biết như thế một vị dám trực diện 200.000 tinh nhuệ quân đoàn, cũng chiến thắng người trẻ tuổi. Cái kia chàng sau khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ Từ Quốc giống như bị đánh gãy xương cốt. Từ Quốc phun ra tất cả chiếm lĩnh thành trì, sau đó tập trung toàn bộ binh lực, co đầu rút cổ đến Tĩnh Đông thành. Nói cách khác, Đặng Dật Phi lấy sức một mình, tả hữu một trận hai nước ở giữa chiến cục. Đây đã là lĩnh vực cảnh cường giả, mới có năng lực. Rất nhiều người đều cho rằng, Đặng Dật Phi khả năng không có lĩnh vực cảnh cường giả thực lực, nhưng hắn khẳng định nắm giữ một loại đối kháng quân đoàn lợi hại chiêu số. Cũng tỉ như đoàn kia Bạch Quang. Dù sao tuyệt đại đa số người có thể tiếp nhận Đặng Dật Phi là thần thông cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, Đặng Dật Phi không đến 20, liền có thể đột phá đến lĩnh vực cảnh, trở thành một tên lĩnh vực cảnh cường giả. Cho nên, có thủ đoạn đặc thù, đó mới là có khả năng nhất. Cũng là thỏa đáng nhất giải thích. Đặng Dật Phi hủy diệt 200.000 Hắc Lang quân đoàn sự tình bị truyền đi, như vậy hắn cùng Hắc Lang quân đoàn ân oán, cái kia liền không khả năng không đề cập nữa. Sau đó, bởi vì trận chiến đấu này, Đặng Dật Phi cùng Hắc Lang quân đoàn ở giữa ân ân oán oán, Đặng Dật Phi bản thân kỳ hoa hành sự chuẩn tắc, đồng dạng theo mọi người truyền ra ngoài. Thái quốc trong nước thì không cần nói nhiều, Đặng Dật Phi là có tiếng quỷ kiến sầu. Mà Thái quốc nước ngoài, phụ cận mấy cái quốc gia, bao quát Từ quốc ở bên trong, Đặng Dật Phi bây giờ đã là tiếng tăm lừng lẫy. Thực lực đạt tới thần thông cảnh, cũng đã là đáng giá truyền tụng cao thủ, giống Đặng Dật Phi loại kinh nghiệm này truyền kỳ, thiên phú siêu phàm tuổi trẻ thần thông cảnh đỉnh cấp cao thủ, không bị người chú ý, không bị người lan truyền, đó mới kỳ quái. Những cái kia xuất thân thế gia, môn phái thế lực võ giả, bởi vì khoảng cách Thái quốc xa xôi, không có bị Đặng Dật Phi để mắt tới qua, cho nên bọn họ đối với Đặng Dật Phi, không có loại kia đau điếng người. Nhưng đối với Đặng Dật Phi tác phong làm việc, bọn họ vẫn là rất trực tiếp thì đứng ở Đặng Dật Phi mặt đối lập. Bọn họ những thứ này đã được lợi ích người, là tuyệt đối không nguyện ý để xuống loại kia đặc quyền. Đặng Dật Phi nguyên tắc, xúc động ích lợi của bọn hắn. Đặng Dật Phi cách bọn họ xa, vậy còn không quan trọng, nếu như Đặng Dật Phi đứng ở trước mặt bọn hắn, nếu có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự xử lý Đặng Dật Phi. Nhưng ưa thích Đặng Dật Phi, sùng bái Đặng Dật Phi người, còn là có không ít. Đáng tiếc là, ưa thích hắn, sùng bái hắn, tuyệt đại đa số đều là bình dân, hoặc là đều là bình dân ra đời võ giả, mà thường thường bình dân cùng tán tu võ giả, trên thế giới này, là không có quyền phát ngôn gì. Hoặc là nói, thì coi như bọn họ có thể phát biểu, có thể những cái kia võ giả cũng không quan tâm. Bởi vì bọn hắn người để ý bọn họ đều nói cái gì. Ngay tại Đặng Dật Phi cùng Liễu Tuyền quân tiến về Khê Khẩu Thành lúc, Khê Khẩu Thành trong phủ thành chủ, Hắc Giáp quân đoàn 10 vị cao tầng, lại toàn bộ tụ tập trung một chỗ, bọn họ lần này, chủ yếu cũng là thương lượng như thế nào đối phó Đặng Dật Phi vấn đề. Ngồi tại vị trí cao nhất Hắc Giáp quân quân đoàn đại tướng quân Liễu Chí Quốc nói ra, bản tướng quân phải thừa nhận, Đặng Dật Phi trong lúc không thể nghi ngờ giúp chúng ta Thái quốc một thành, trực tiếp đem hủy diệt Hắc Lang quân đoàn 200.000 tinh nhuệ, ta đều cảm giác nghĩ là tại giống như nằm mơ. Liêu Chí Quốc nói xong cái này quân lời nói, toàn bộ trong đại doanh 10 vị các tướng lĩnh đều cười. Nhưng chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào Đặng Dật Phi đối với chúng ta Hắc Giáp quân đoàn, đối với chúng ta Thái quốc uy hiếp. Liêu Chí Quốc ngữ khí nghiêm túc nói, nghe nói, Đặng Dật Phi có cái sách nhỏ, chuyên môn sẽ ghi chép những cái kia giết hại bình dân ác đồ tên, sau đó chờ sau này có thực lực, khi có cơ hội, hắn sẽ đối với những cái kia ác đồ tiến hành đánh giết. Ta hôm nay ở chỗ này cùng mọi người nói một tiếng, cái này truyền thuyết, là chân thật, Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác có thói quen như vậy, Thái quốc rất nhiều thế lực võ giả, cần phải đều trên bảng có tên. Đặng Dật Phi là nổi điên đi. Có Hắc Giáp quân đoàn đứng lên tướng lãnh nói ra. Hắn đã sớm điên rồi, hắn võ đạo vốn chính là không thể nói lý. Liêu Chí Quốc thấp giọng nói, ta cũng hoài nghi, làm Đặng Dật Phi giác tỉnh kia là cái gì cực quang ý cảnh thời điểm, kỳ thật liền đã điên rồi, bản tướng quân sống mấy trăm năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy người, đáng sợ nhất là, hắn còn đem loại này điên cuồng, cùng võ đạo kết hợp lại. Ta triệu tập mọi người tới, cũng là muốn trưng cầu ý của mọi người gặp, chúng ta muốn hay không đối Đặng Dật Phi, cùng Đặng Dật Phi thế lực sau lưng xuất thủ. Đặng Dật Phi sau lưng có cái gì thế lực? Thứ Phong tổ chức. Liêu Chí Quốc trực tiếp điểm Thứ Phong tên, có tin tức xưng, ngày đó tại Tĩnh Đông Thành bên ngoài, cứu trợ Đặng Dật Phi, cũng là Thứ Phong tổ chức người. Cũng đúng vào lúc này. Còn lại tướng lãnh mới phản ứng được, ta là cảm thấy, Đặng Dật Phi không có khả năng một người đem chúng ta Thái quốc quấy đến long trời lỡ đất, nếu có Thứ Phong tổ chức chống đỡ, vậy liền không đồng dạng. Đặng Dật Phi mỗi lần giết người, đều ưa thích đem đối phương hành vi phạm tội viết trên giấy, phóng tới bên cạnh thi thể, dùng cái này để chứng minh, hắn chu sát chính là ác đồ, nếu như không có Thứ Phong chống đỡ, hắn tuyệt đại đa số thời gian chỉ sợ đều phải tốn đang điều tra trên tình báo. Đúng, nếu như ta không có nhớ lầm. Năm đó Thứ Phong tổ chức bán qua một đoạn thời gian Đặng Dật Phi hành tung đi. Bây giờ nghĩ lại, Thứ Phong người, thật đúng là vô sỉ nha. Chúng ta cần phải hủy diệt Thứ Phong. Liêu Chí Quốc khoát tay một cái nói, các ngươi nói không sai, ta cũng muốn nói, đối phó Đặng Dật Phi rất có cần phải. Chúng ta Hắc Giáp quân đoàn, cũng từng đồ qua thành, nói không chừng, chúng ta Hắc Giáp quân đoàn đã sớm tại Đặng Dật Phi trên danh sách, mọi người chúng ta đều là quân nhân, đều là theo trong núi thây biển máu giết ra tới. Nói không chừng chúng ta đều lên Đặng Dật Phi bảng danh sách. Đặng Dật Phi thiên phú quá mạnh, hắn giết người mục tiêu, giống như đã cùng hắn võ đạo liên hệ chặt chẽ đến cùng một chỗ. Chúng ta không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đây đối với chúng ta Hắc Giáp quân đoàn, thậm chí đối các vị đang ngồi ở đây, cùng các vị thế lực sau lưng tới nói, đều là một loại nghiêm trọng uy. Hiếp, hắn loại này người, thì không cần phải sống trên thế giới này. Ta tán thành. Tán thành. Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác đáng chết. Ta cũng cảm thấy, chúng ta nhất định phải đối phó hắn. Thái quốc Hắc Giáp quân đoàn 10 nhiều vị cao tầng, cơ hồ không có ngoại lệ toàn bộ lựa chọn chống đỡ đối phó Đặng Dật Phi. Cái kia đại tướng quân, ngươi cảm thấy, chúng ta bước đầu tiên nên làm như thế nào? Đặng Dật Phi tại hơn nửa tháng trước trận đại chiến kia bên trong, thì cùng biến mất, chúng ta liền người khác cũng không tìm tới. Khó nói chúng ta muốn trước đối phó Thứ Phong. Thứ Phong tuy nhiên yếu, nhưng bọn hắn ẩn thân bản sự không nhỏ, muốn đem bọn hắn bắt tới, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắc Giáp quân đoàn các cao tầng, bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận nên như thế nào đối phó Đặng Dật Phi. Mọi người cũng nhìn ra được, Đặng Dật Phi, đối bọn hắn lợi ích cùng sinh mệnh nghiêm trọng uy hiếp. Bọn họ không cho phép Đặng Dật Phi lại tiếp tục trưởng thành tiếp. An tĩnh. Liêu Chí Quốc đè ép háp tay nói, một đoạn thời gian trước Thứ Phong nội bộ xảy ra vấn đề, theo chúng ta Thái Quốc đánh vào Thứ Phong nội bộ thám tử phát trở về tình báo đến xem, Thứ Phong đương nhiệm thủ lĩnh, là một cái tuổi trẻ nữ nhân, nàng gọi Liêu Tuyền Quân, là Thứ Phong Thái Quốc phân bộ tiền nhiệm đầu lĩnh cháu gái, 7 năm trước, nàng lộ ra một lần mặt, Tĩnh Đông Thành bên ngoài, là Liêu Tuyền Quân cứu Đặng Dật Phi, quan hệ giữa bọn họ vô cùng thân mật, rất khó chặt đứt. Muốn đem Thứ Phong nổ tận gốc, cái này cũng rất không dễ dàng. Nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp chặt đứt Liêu Tuyển Quân cùng Đặng Dật Phi ở giữa quan hệ thân mật, chỉ cần cắt đứt Đặng Dật Phi cùng Thứ Phong tổ chức ở giữa liên hệ, Đặng Dật Phi chẳng khác nào L. A Mù, đến lúc đó, chúng ta mời ra lĩnh vực cảnh cường giả, nhất định có thể đem hắn chém giết. Đại tướng quân, cái này không dễ dàng đâu. Hai người kia, chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Kỳ thật, bước lên Đặng Dật Phi cùng Thứ Phong mâu thuẫn, chặt đứt hắn cùng Liêu Tuyển Quân ở giữa mâu thuẫn không tính rất khó khăn. Liêu Chí Quốc nhẹ nhõm cười nói, hắn Đặng Dật Phi không phải tự xưng là chính nghĩa sứ giả sao? Chu giết ác đồ không phải hắn theo đuổi võ đạo sao? Nếu như cho hắn biết Liêu Tuyển Quân đã từng làm sự tình, hắn có thể hay không sẽ cùng Liêu Tuyển Quân hợp tác? Hắn sẽ giết hay không Liêu Tuyển Quân? Coi như hắn không giết Liêu Tuyển Quân, hắn cùng Thứ Phong ở giữa hợp tác, rất có thể cũng sẽ xuất hiện vết rách. Chương 857, nàng nói luôn cuống. Đặng Dật Phi có lẽ nằm ngộng cũng nghĩ không ra, hắn đào thoát đại nạn về sau. Trước hết động thủ với hắn, không phải từ quốc quân đội, mà chính là bị gián tiếp đã giúp đại ân Thái quốc quân đội. Thái quốc quân đội tại không có từ quốc Hắc Lang quân đoàn áp lực về sau, cái thứ nhất muốn đối phó mục tiêu, đúng là hắn vị này hủy diệt Hắc Lang quân đoàn công thần. Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân trở lại Khê Khẩu Thành thời điểm, Khê Khẩu Thành cửa thành, gián tiếp lấy một chương mới bố cáo phủ cận vây đầy người xem náo nhiệt. Khê Khẩu Thành còn chuyên môn phái bố cáo người hướng dẫn, chuyên môn giảng giải bố cáo phía trên văn tự. Dù sao hạ tầng bình dân, biết chữ cực ít, trực tiếp gián tiếp bố cáo, nhưng cái kia bình dân, ngoại trừ nhìn bức họa, kỳ thật văn tự một mực không biết, thì không tiện tin tức truyền bá. Những cái kia bởi vì chiến tranh mà thoát thân các nạn dân, bọn họ đại đa số chỉ có thể đợi tại Khê Khẩu Thành bên ngoài, mà Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân hai người, thì có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Vừa mới vừa đi tới cửa thành, Đặng Dật Phi đi ngang qua chỗ kia vây xem bố cáo trong đám người, cũng không nhịn được tiến tới nhìn một chút. Đặng Dật Phi thường xuyên đánh giết những cái kia tội phạm truy nã, đi qua cửa thành thời điểm, hắn thì thích xem nhìn các đại thành trì cửa bố cáo, cùng lệnh truy nã. Lời nói đầu đề cập qua, Đặng Dật Phi dáng người, tại võ giả bên trong, cũng coi là cao lớn. Đám kia bình dân, tuy nhiên đem bố cáo vây lại, nhưng bọn hắn không có khả năng ngăn cản hắn nhìn gián tiếp ở cửa thành bố cáo. Đặng Dật Phi vẻn vẹn nhìn sang, trái tim thì bỗng nhiên dừng lại một chút. Thi Liên Trấn Hạo, chú ý tới tấm kia bố cáo lúc, cũng bị kinh hãi đến. Tấm kia bố cáo phía trên, rõ ràng là Liêu Tuyển Quân bức họa bên cạnh ghi chép từng hàng chữ nhỏ chủ yếu giảng thuật Liêu Tuyển Quân tại 7 năm trước phạm vào một trận án mạng. Trận này án mạng, tại phổ thông võ giả trong mắt, kỳ thật phổ thông đến, không thể lại phổ thông. Theo phía trên nói, Liêu Tuyển Quân tại 7 năm trước, bởi vì ngấp nghé Thái Quốc đảo sâu Dương quận Danh Sơn thành Bắc Bộ Từ Gia thôn thời đại truyền thừa bí pháp, cho nên thì lấy cực kỳ tàn khốc thủ đoạn, ép hỏi Từ Gia truyền thừa bí pháp, cuối cùng tại đạt được về sau còn giết sạch người Từ gia. Thái quốc quan phương đột nhiên truy nã Liêu Tuyển Quân, Trần Hạo luôn cảm thấy, ở trong đó khẳng định là có âm mưu. Bất luận nói thế nào, làm Thứ Phong tổ chức thủ lĩnh, Thái quốc không có khả năng vô duyên vô cớ đối phó Liêu Tuyển Quân. Trần Hạo nhìn lấy Đặng Dật Phi, hắn muốn biết, Đặng Dật Phi tiếp đó, sẽ làm thế nào. Cái này Liêu Tuyển Quân, thật đúng là ác độc. Không sai, có một câu nói làm cho tốt, ong vàng sau đuôi kim, độc nhất phu nhân tâm, cái này Liêu Tuyển Quân xem ra rất xinh đẹp. Nhưng chính là lòng dạ rắn giết. Loại này người, nên lăng trì. Lúc này thời điểm, theo Đặng Dật Phi bên người Liêu Tuyển Quân, muốn không chú ý bố cáo cũng không được. Nàng mím môi, trang lấy rất hứng hờ nhìn thoáng qua bố cáo, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng Trần Hạo lại chú ý tới, trái tim của nàng đột nhiên nhảy lên kịch liệt đi lên. Rất rõ ràng, bố cáo phía trên sự tình, không phải Thái quốc quan phương vu hãm nàng, là thật có việc. Đặng Dật Phi nhìn phía trên bố cáo, lại liếc mắt nhìn Liêu Tuyển Quân, gắt gao cắn môi. không biết nên nói, tại thành vệ thúc dục dưới, hắn lôi kéo Liêu Tuyển Quân tay, tiến nhập Khê Khẩu thành. Liêu Tuyển Quân cũng cảm nhận được bầu không khí áp lực. Tại trên đường phố chậm rãi đi về phía trước, tốt nửa ngày sau, nàng còn chưa mở miệng, Đặng Dật Phi thì giành mở miệng trước, cái kia bố cáo phía trên viết đồ vật, khẳng định là giả, đúng hay không? Khẳng định là Thái Quốc đám người kia lung tung tạo ra, đúng không? Đặng Dật Phi vừa mở miệng, cũng là nghi vấn Thái Quan Phương. Nhìn ra được, hắn càng muốn tin tưởng Liêu Tuyển Quân không có khả năng làm loại kia tàn nhẫn sự tình. Liêu Tuyển Quân chần chờ một chút, sau đó theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười, ngươi làm sao lại tin tưởng Thái Quốc lời nói dối, những chuyện kia đều là tạo ra, đều là giả, Thái Quốc giống như muốn đối phó ta hoài nghi, là thân phận của ta tiết lộ. Đặng Dật Phi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Liêu Tuyển Quân, cho dù là Liêu Tuyển Quân phủ nhận sự kiện kia về sau, sắc mặt hắn phía trên thần sắc, vẫn không có buông lỏng. Trần Hạo thậm chí có thể bị, Đặng Dật Phi cầm xích huyết thánh kiếm tay phải, cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sự tình càng phát không được bình thường. Đặng Dật Phi giống như có chút không quá chắc chắn Liêu Tuyển Quân nói thật hay giả, hắn bắt đầu hướng Trần Hạo trưng cầu ý kiến, "Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm thấy Tuyển Quân thực sự nói thật sao?" Trần Hạo đương nhiên biết, Liêu Tuyển Quân nữ nhân này là đang nói chuyện lừa gạt Đặng Dật Phi, Thái Quốc quan phương trong lệnh truy nã, Liêu Tuyển Quân bị truy nã lý do tuyệt đối là thật, nàng thật giết những người kia. Cho nên, Trần Hạo không do dự, trực tiếp trả lời, "Ta so sánh tin tưởng Liêu Tuyển Quân, dù sao Thái Quốc quan phương không có nhiều người tốt, liền ngươi đều bị truy nã." Ngươi cảm giác đến bọn hắn lệnh truy nã trình độ có thể tin có bao nhiêu. Trần Hạo biết, Liêu Tuyển Quân tạm thời còn không thể xảy ra chuyện gì. Nàng hiện tại một mực tại Đặng Dật Phi trong lòng chiếm cứ một cái vị trí vô cùng trọng yếu. Một khi nàng ra chuyện, lấy Đặng Dật Phi hiện tại tâm cảnh, hắn đoán chừng phải bị thương nặng. Không sai, Trần Hạo hiện tại lo lắng nhất chính là, nếu như Đặng Dật Phi biết Liêu Tuyển Quân là ác đồ, hắn có thể sẽ hướng Liêu Tuyển Quân xuất thủ. Trần Hạo đương nhiên sẽ không để ý Liêu Tuyển Quân chết sống. Dù là Liêu Tuyển Quân hiện tại có thai, Trần Hạo lo lắng chính là Đặng Dật Phi, bởi vì một khi Liêu Tuyển Quân bị chia làm ác đồ, mặc kệ Đặng Dật Phi phải chăng hướng nàng xuất thủ, Đặng Dật Phi khả năng đứng trước một nguy cơ đáng sợ. Kiếm Linh đại nhân cảm thấy Tuyển Quân tỷ có thể tin. Đúng, chỉ ít so với trước Thái Quốc, ta càng tin tưởng Liêu Tuyển Quân. Một ít lời, Trần Hạo không dám nói quá vẹn toàn. Lừa gạt kiếm chủ sự tình, hắn kỳ thật vẫn là rất ít làm. Đặng Dật Phi ngẩng đầu, nhìn qua sương mù nặng nề bầu trời bắt đầu âm trầm, mây đen áp lên đỉnh đầu, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Hắn thì nhìn chằm chằm tại mây đen phía dưới bay nhanh về chim, dùng ý niệm đối Trần Hạo nói ra, thế nhưng là, vì cái gì ta lại cho rằng, nàng nói luôn cuống. Nghe được Đặng Dật Phi câu nói này, Trần Hạo càng phát ra cảm giác được trong không khí cái kia cổ áp lực. Làm sao ngươi biết, nàng nói chuyện. Nàng có cái thói quen nhỏ đi. Đặng Dật Phi tiếp tục nói, nàng mỗi lần lúc nói chuyện, ánh mắt đều sẽ hướng bên trái tung bay, cơ hồ không có ngoại lệ, ta rất sớm trước kia thì chú ý tới nàng cái thói quen này, trước kia Kiếm Linh đại nhân không phải dạy qua ta, một số phán đoán đối phương phải chăng nói chuyện đơn giản phương pháp. Trần Hạo có chút xấu hổ. Hắn trước kia hoàn toàn chính xác dạy bảo qua Đặng Dật Phi một chút kiến thức của phương diện này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Đặng Dật Phi sẽ dùng những kiến thức này đến quan sát Liêu Tuyển Quân. Trần Hạo thấp giọng hỏi, có một số việc, ngươi không cảm thấy, vẫn là hồ đồ điểm tương đối tốt sao? Đặng Dật Phi không có trả lời Trần Hạo lời nói, mà chính là cắn thật chặt, chết bắt lấy Liêu Tuyển Quân cánh tay, đi hướng Thứ Phong tại Khê Khẩu thành cứ điểm. Bước chân hắn càng chạy càng nhanh, không rên một tiếng, Liêu Tuyển Quân rất nhanh liền chú ý tới Đặng Dật Phi trên người không thích hợp. Nàng ngưng thần liếc một chút người nam nhân trước mắt này bên mặt, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, thuận theo bị hắn lôi kéo đi. Chương 858, không đi thì chết. Liêu Tuyển Quân đồng dạng ý thức được không được bình thường. Đi vào Thứ Phong tại Khê Khẩu thành cứ điểm. Hoắc Tư Ninh tấm kia người quen bên ngoài cỗ xuất hiện tại hai người trước mắt lúc, nàng lấy được đầy, lại là Đặng Dật Phi đối xử lạnh nhạt. Cho chúng ta tìm một cái phòng, ta có chuyện, cần cùng nàng nói chuyện. Hoắc Tư Ninh nhìn một chút Đặng Dật Phi, lại nhìn một chút Liêu Tuyển Quân, trực giác nói cho nàng, Liêu Tuyển Quân cùng Đặng Dật Phi ở giữa, khẳng định có vấn đề gì. Có điều nàng cũng không dám hỏi. Liêu Tuyển Quân thì không cần phải nói, là nàng lao thượng cấp. Mà Đặng Dật Phi vừa mới tận mắt nhìn thấy hắn tại Tịnh Đông Thành bên ngoài hủy diệt 200.000 Hắc Lang quân đoàn, Hoắc Tư Ninh còn rất sợ hai hắn, có chút không dám tới gần. Không có cách, Đặng Dật Phi quá độc các nha. Dựa theo hắn nói làm, tìm một cái phòng, một chút yên lặng điểm. Lúc này thời điểm Liễu Tuyển Quân cũng mở miệng. Há, tốt. Đi vào khách sạn hậu viện, tiến vào một gian tối tăm gian phòng. Gian phòng bên trong tương đối sạch sẽ, thì là có chút ẩm ướt, bất quá điểm ấy ẩm ướt, tại hai người tại đến. Chỉ là việc nhỏ không đáng kể, không có người để ý. Vào đi. Liêu Tuyển Quân cái thứ nhất đi vào, sau khi tiến vào, nàng trực tiếp đi đến góc phòng bên trong. Đặng Dật Phi cũng theo tiến vào, sau khi vào phòng, Đặng Dật tiện tay đóng lại cửa gian phòng, cả phòng đột nhiên thì đen. Hai người đều biết, gian phòng cửa sổ ở nơi nào, có thể đều không có ai đi đẩy ra nó. Liêu Tuyển Quân hít một hơi thật sâu, dựa vào ở trên tường, nàng một đôi mắt to xinh đẹp trong bóng đêm nhìn lấy Đặng Dật Phi, ngươi đều biết rồi. Biết, bố cáo đã nói, dĩ nhiên cũng là thật đi. Liêu Tuyển Quân hỏi ngược lại, ta muốn nói là giả, ngươi tin không? Không tin. Ngươi mình đã có phán đoán. Không phải sao? Đặng Dật Phi cắn răng nói ra. Nhưng ta vẫn là muốn nghe ngươi phủ nhận những chuyện kia. Liêu Tuyển Quân thở dài nói, ta cũng muốn nha. Cho nên ngươi hỏi ta sự kiện kia thời điểm, ta phản ứng đầu tiên, thì là phủ nhận, có thể ta không nghĩ tới, ngươi lại là phát giác được ta đang nói láo. Kỳ thật ta hiện tại đều muốn phủ nhận, thế nhưng là cái này hữu dụng không? Ta hết sức rõ ràng tính cách của ngươi, nếu như ta tiếp tục phủ nhận, ngươi hoài nghi trong lòng, vẫn là bỏ đi không được, ngươi khẳng định sẽ tiếp tục điều tra đi, ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc tránh thoát trên tay ngươi xích huyết thôi miên năng lực. Trần Hạo nghe được Liêu Tuyển Quân, cảm giác nữ nhân này có thể có chút tự cho là thông minh. Nếu như nàng thật bị xích huyết kiếm thôi miên kiểm nghiệm, nói không chừng Trần Hạo sẽ vì đại cục, bảo vệ nàng một tay. Phải biết, Trần Hạo ở phương diện này, mặt mũi vẫn luôn là không có gì hạng cuối. Còn có cái gì muốn nói sao? Không có cái gì muốn nói. Liêu Tuyển Quân lắc đầu, võ giả, trên tay làm sao có thể không có mấy cái nhân mạng, làm thứ phong thành viên, ta trên tay càng không khả năng sạch sẽ. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, ta vậy mà lại bị Thái Quốc người móc ra, mấy năm gần đây đến, theo thứ phong ổn định, ta đã rất ít tự mình ra mặt làm nhiệm vụ, xem ra, hẳn là trước kia lưu lại dấu vết để lại, bị bắt được người. Liêu Tuyển Quân bình thản ngữ khí, có chút không biết hối cải. Đặng Dật Phi để tay tại xích huyết kiếm trên chuôi kiếm, lại không có rút kiếm. Hắn kỳ thật, đã sớm đoán được, Liêu Tuyển Quân trên tay không quá sạch sẽ. Bản thân hắn, thoạt đầu cũng căn bản không muốn cùng thứ phong tổ chức. Cùng Liêu Tuyển Quân các nàng quá mức tiếp cận, hắn vẫn muốn bảo trì, là quan hệ hợp tác. Thế nhưng là, Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân cảm tình phát triển được thực sự có chút quá nhanh. Nhanh đến mức Đặng Dật Phi cái này chim non đều không cầm nổi phân tức. Đặng Dật Phi không phải không nghĩ tới Liêu Tuyển Quân quá khứ, thế nhưng là hắn lại không dám đến hỏi. Cùng Liêu Tuyển Quân thời gian trung đụng bên trong, Đặng Dật Phi cũng có chút đà điểu tâm tính. Kỳ thật, ta sớm chỉ lo lắng, sẽ có một ngày như vậy tiến đến. Hiện tại Thái Quốc vậy mà chủ động đem sự tình run lên đi ra, ta ngược lại cũng có chút an tâm, chí ít không lại dùng lo lắng để phòng sống. Liêu Tuyển Quân chậm rãi xích lại gần Đặng Dật Phi, cơ hồ cùng hắn mặt dán vào mặt, cặp mắt của nàng, cẩn thận quan sát nàng yêu khuôn mặt của đàn ông, sau đó nàng khẽ hé môi son, nhỏ giọng hỏi, thế nào, ngươi là dự định ra tay với ta sao? Tựa như đối phó những cái kia ác đồ một dạng. Đặng Dật Phi nắm thật chặt trong tay xích huyết kiếm, ánh mắt lấp lóe lại không có bất kỳ cái gì động tác. Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi trên trán toát ra mồ hôi mịn, hô hấp của hắn đã sớm đình chỉ. Hắn đang do dự, đang dãy rủa. Theo xuất sinh đến bây giờ, đây là cần phải hắn đời này khó khăn nhất đối mặt lựa chọn. Vung tha Liêu Tuyển Quân, làm trái Đặng Dật Phi một mực kiên trì võ đạo. Để hắn giết Liêu Tuyển Quân, hắn lại qua không được tâm lý cái kia đạo khảm. Đặng Dật Phi có thể không có quên, Liêu Tuyển Quân đề cập với hắn, nàng mang thai con của hắn. Không biết vì cái gì, Trần Hạo đột nhiên nhớ tới, kiếp trước cái kia lão mụ cùng lao bà đồng thời rơi vấn đề nước. Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm thấy, ta cái kia lựa chọn thế nào? Gặp chuyện không quyết, thì vấn Kiếm Linh, Trần Hạo tại Đặng Dật Phi trong mắt, là trưởng bối đạo sư giống như tồn tại. Nhưng loại tình huống này, Trần Hạo cũng không có cách nào. Hắn không có khả năng giúp Đặng Dật Phi làm ra lựa chọn. Gặp phải loại vấn đề này, Trần Hạo là tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Nếu như Trần Hạo nói cho Đặng Dật Phi, vẫn là giết Liêu Tuyển Quân so sánh dứt khoát, nhưng nếu như Đặng Dật Phi về sau hối hận, hắn nói không chừng sẽ oán trách Trần Hạo. Dù là Trần Hạo tin tưởng Đặng Dật Phi nhân phẩm, nhưng hắn cũng không thể không phòng. Cho nên Trần Hạo trả lời là, ngươi hỏi lòng của mình, từ chính ngươi quyết định. Chính ta quyết định sao? Đặng Dật Phi chậm rãi rút ra xích huyết kiếm, sáng như tuyết trường kiếm bỏ vào Liêu Tuyển Quân trắng non trên cổ. Liêu Tuyển Quân không có phản kháng, chỉ là cặp kia biết nói chuyện mắt to một mực nhìn lấy Đặng Dật Phi. Có thể Liêu Tuyển Quân không hề giống nàng mặt ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, cũng không lâu lắm, cặp mắt của nàng bên trong thì chứa đầy nước mắt. Đặng Dật Phi, ngươi nhận tâm sao? Ta không đành lòng đi. Đặng Dật Phi chán nản để xuống xích huyết kiếm, dựa vào bên tường, sau đó chân ngồi dưới đất. Làm Đặng Dật Phi để xuống trường kiếm thời điểm, Trần Hạo tại Liêu Tuyển Quân ánh mắt bên trong, thấy được trong nháy mắt tức thì mừng rỡ. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, giống như tại Đặng Dật Phi lựa chọn không đúng nàng động thủ thời điểm, biểu hiện được thập phần vui vẻ. Trần Hạo đoán chừng, Liêu Tuyển Quân khả năng còn tại cao hứng. Nàng tự nhận là, nàng dùng Đặng Dật Phi đối tình cảm của nàng, chiến thắng Đặng Dật Phi tự thân kiên thủ nguyên tắc. Đây đối với Đặng Dật Phi tới nói, tuyệt đối là một loại to lớn nhượng bộ. Ngươi đi đi. Đặng Dật Phi ngồi dưới đất, túi đầu, không có người thấy được ánh mắt của hắn, hắn giống như đã hạ quyết tâm. Quyết định, thả Liêu Tuyển Quân rời đi. Trần Hạo chú ý tới, trong cơ thể hắn suy yếu cực quang thần thông đột nhiên sôi trào, tâm ma của hắn, dục dịch. Cái gì? Ta nói, để ngươi đi. Đặng Dật Phi đột nhiên cuồng loạn gầm thét lên, ta nói là, để ngươi đi, ngươi đi được càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Đặng Dật Phi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi bây giờ để cho ta đi. Ngươi trước đó không lâu không nói qua, ngươi thích ta, hy vọng ta có thể sinh hạ hài tử. Làm sao hiện tại thì không lý do thay đổi rồi? Liêu Tuyển Quân phẫn nộ nói, ngươi không phải đã tha thứ ta sao? Vì cái gì còn muốn cho ta rời đi? Nếu như ngươi không rời đi, ta lập tức liền giết ngươi. Chương 859, bị chết càng nhanh. Đặng Dật Phi trong mắt, cái kia xóa bỏ mất đã lâu huyết sắc lần nữa hiện lên. Đây là Đặng Dật Phi tránh thức động sát cơ biểu hiện. Liêu Tuyển Quân sững sờ nhìn lấy Đặng Dật Phi, cảm giác nam nhân ở trước mắt có chút lạ lẫm. Đây là Đặng Dật Phi lần thứ nhất hung nàng, còn muốn giết nàng. Nàng rất phẫn nộ, sau đó trong nội tâm nàng lại đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Đặng Dật Phi. Liêu Tuyển Quân tin tưởng, nàng tuyệt đối là trên đời này, hiểu rõ nhất Đặng Dật Phi nữ nhân. Đừng nhìn Đặng Dật Phi là tại Thái Quốc, Từ Quốc, bị vô số thế lực truy sát, trên tay dính đầy huyết tinh. Nhưng Liêu Tuyển Quân biết, Bạch Quang về sau Đặng Dật Phi, nhưng thật ra là một cái cực kỳ thiện lương, lại chính trực nam nhân. Hắn đơn giản, thiện lương, chính trực, là nam vực ngàn năm qua, thiên phú mạnh nhất võ giả, dài đến còn rất phù hợp Liêu Tuyển Quân thẩm mỹ. Bằng không, Liêu Tuyển Quân làm sao có thể chủ động ủy thân cho hắn? Có thể nói như vậy, nếu như Đặng Dật Phi tùy tiện thêm vào thế lực nào, một chút sửa đổi một chút chính mình tính bướng bỉnh, toàn bộ nam vực nữ nhân đều sẽ vì hắn điên cuồng. Có lúc, Liêu Tuyển Quân đều sẽ có một loại nhanh chân đến trước mừng thầm. Chính là bởi vì đầy đủ giải Đặng Dật Phi, Liêu Tuyển Quân phẫn nộ rất nhanh liền tiêu tán, nàng cũng không cho rằng Đặng Dật Phi là loại kia nâng lên quần thì không nhận nợ nam nhân. Như thế Đặng Dật Phi là loại kia nam nhân, nàng liền không khả năng chủ động xuất thủ. Cho nên, ở trong đó khẳng định còn có ẩn tình khác. Thân thể ngươi lại xảy ra vấn đề sao? Mâu thuẫn, là mâu thuẫn. Nhưng nếu như Đặng Dật Phi thân thể thật xảy ra vấn đề, Liêu Tuyển Quân không có khả năng ngồi yên không lý đến. Theo nàng biết, Tĩnh Đông Thành sau trận chiến ấy, Đặng Dật Phi thân thể liền bị chôn xuống thai hoàng ẩm. Ta để ngươi đi a. Đặng Dật Phi tức giận quát tầm lên. Hừ, đi thì đi, ngươi cho rằng ta sẽ không nỡ bỏ ngươi. Liêu Tuyển Quân cũng là có người có tính khí, bị Đặng Dật Phi giống lên hai câu, nghĩ đến đối phương vừa mới còn đối với mình động sát ý, phẫn nộ trong lòng cũng áp chế không nổi. Nàng đẩy cửa phòng ra, trực tiếp thì liền xông ra ngoài. Đặng Dật Phi nhìn qua nàng bóng lưng biến mất, vung tay lên, cái kia phiến cửa gỗ chăm chú khép lại. Đen như mực gian phòng bên trong, chỉ có Đặng Dật Phi một người, cùng tiếng thở của hắn, còn có đẻ nén rên thống khổ âm thanh. Đen nhánh gian phòng bên trong, bước lên sâu kín bạch quang. Đây cũng là Đặng Dật Phi danh chấn nam vực cực quang. Bởi vì lần trước đại chiến bạo phát, nó đến bây giờ, đều còn không có khôi phục lại, không lại giống lúc trước như vậy lóa mắt. Có thể cực quang xuất hiện về sau, Đặng Dật Phi cùng Trần Hạo lại có thể cảm nhận được cực quang dị thường. Trước kia cực quang, lóe sáng đến trướng mắt, nhưng bây giờ cực quang, thì cùng ma chơi một dạng trắng bệnh, không hề đứt đoạn suy yếu. Cực quang tựa như một chút sắp đốt hết ánh nến. Đặng Dật Phi cùng Trần Hạo đều biết, đây là vì cái gì? Bởi vì có người chối bỏ võ đạo của mình ý chí, chối bỏ lời thề của mình, chối bỏ chính mình cực quang. Cho nên, cực quang dùng bỏ, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Mà Trần Hạo, nhìn đến lại càng nhiều hơn một chút. Hắn có thể nhìn đến, Đặng Dật Phi thể nội, hấp thu trên người hắn phụ diện khí tức, cũng bắt đầu nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành tâm ma. Chối bỏ chính mình võ đạo ý chí Đặng Dật Phi, đã bắt đầu hoài nghi mình. Ý chí của hắn, sinh ra một đạo chân chính vết rách, vết nước kia, còn đang không ngừng mở rộng. Đặng Dật Phi nhìn qua đen như mực nóc phòng, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Bên thai của hắn, quanh quần ban đầu ở Tĩnh Đông Thành bên ngoài, phát hạ lời thề. Cực quang thần thông A, giúp ta một chút sức lực, ta Đặng Dật Phi thề, cả đời không dựa vào ngươi. Chỉ cần có năng lực, nhất định tru sát tận thiên hạ ác đồ, không buông tha bất kỳ người nào. Nếu như ta vi phạm lời thề, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lời thề, chỉ là dẫn đến loại kết quả này trực tiếp nhân tố. Coi như không có cái này lời thề, Đặng Dật Phi hiện tại trạng thái, cũng không có khả năng tốt đến đâu rồi đi. bởi vì thả Liễu Tuyền Quân rời đi, đây vốn chính là đối với hắn võ đạo trầm trọng đả kích. Loại hành vi này, bản thân thì phủ nhận Đặng Dật Phi trước kia tất cả kiên trì. Hắn theo một vị chính nghĩa chấp pháp giả, trở thành một vị giả nhân giả nghĩa người chấp pháp giả. Làm hắn đều tại tự mình trà đạp chính mình thiết định quy tắc lúc, hắn trước kia đủ loại hành động, toàn bộ đều chân đứng không vững. Tất cả đều thành một loại giết hại lấy cớ. Loại này nhận biết phía trên cải biến, đối Đặng Dật Phi tới nói, cũng là chí mạng, đủ để cho hắn võ đạo ý chí triệt để sụp đổ. Kỳ thật, phải giải quyết hết thảy, rất đơn giản. Giết Liêu Tuyền Quân. Chỉ cần giết Liêu Tuyền Quân, hết thảy vấn đề, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Có thể để Đặng Dật Phi ra tay giết chết Liêu Tuyền Quân. Hắn thật làm không được. Hắn vốn chính là một cái mềm lòng nam nhân. Nếu như hắn không đủ thiện lương, nếu như hắn không có lòng thông cảm, hắn liền sẽ không tại Kiếm Linh Trần Hạo đơn giản dẫn đạo dưới, đi đến con đường này. Đặng Dật Phi dường như đã thấy tử kỳ của mình. Hắn không oán niệm người nào, cũng không oán hận chính mình. Chỉ oán hận cái này đáng chết vận mệnh. Hắn chỉ là có chút áy náy. Đối thanh kiếm xích huyết áy náy, đối xích huyết thánh kiếm bên trong, vị kia kiếm linh đại nhân áy náy. Bởi vì hắn vi phạm với lời hứa ban đầu. Hắn liền nghĩ tới lúc trước lần đầu gặp phải thánh kiếm lúc, kiếm linh đại nhân cùng hắn đối thoại. Trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ, cần phải thừa nhận thường nhân khó có thể chịu đựng áp lực, cần phải thừa nhận đủ loại lời đồn, cần vứt bỏ đủ loại hưởng thụ, cần chịu đựng cô độc, cần phải bỏ ra cả đời. Ngươi nguyện ý không? Đặng Dật Phi nhớ đến, lúc trước hắn trả lời nói ta nguyện ý. Nhưng bây giờ quay đầu, hắn phát hiện, hắn còn không có làm đến. Hắn cô phụ kiếm linh đại nhân hy vọng. Thật xin lỗi, kiếm linh đại nhân. Trần Hạo giật dây nói, ngươi thật không suy tính một chút đối Liêu Tuyển Quân động thủ. Tại Trần Hạo xem ra, 1000 cái Liêu Tuyển Quân, cũng không sánh nổi một cái Đặng Dật Phi giá trị. Ta, không hạ thủ được. Có cái gì không hạ thủ được? Kiếm linh đại nhân, Liêu Tuyển Quân là thê tử của ta nha. Nàng còn mang thai con của ta. Trần Hạo cười nhạo nói, cái gì thê tử? Ngươi có cưới nàng sao? Mà lại ngươi chứng minh như thế nào, trong bụng của nàng hoài, liền là của ngươi hài tử. Nói không chừng, là của người khác đâu. Phát giác được Đặng Dật Phi tâm đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Trần Hạo kế thượng tâm đầu, nghĩ đến muốn hay không vu hãm Liêu Tuyển Quân một thanh. Liêu Tuyển Quân không phải yêu Đặng Dật Phi sao? Nếu như có thể cứu Đặng Dật Phi nhất mệnh, hướng trên người nàng dội điểm nước bẩn, lại giết nàng. Chỉ cần có thể bảo trụ Đặng Dật Phi mệnh, chắc hẳn nàng cũng có thể mỉm cười chín suối đi. Nghĩ tới đây, Trần Hạo cũng nhịn không được vì chính mình muốn phát điểm một cái tán. Hắn cảm thấy, biện pháp này, vẫn rất có khả thi. Đặng Dật Phi bảo trì Liêu Tuyển Quân nói, kiếm linh đại nhân, ngươi không muốn nói đùa, Tuyển Quân không là loại nữ nhân đó. Nghe được Đặng Dật Phi, Trần Hạo cảm giác, tiểu tử này trúng độc đã sâu, giống như thật cái kia chết đi. Cực quang, là lúc trước Đặng Dật Phi tại thực tiễn chính mình con đường võ đạo thời điểm, lĩnh ngộ được phương diện tinh thần ý cảnh. Bởi vì là phương diện tinh thần ý cảnh, nó đối Đặng Dật Phi ngộ tính thiên phú yêu cầu không cao, chỉ yêu cầu Đặng Dật Phi nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt võ đạo của mình, cực quang tại giai đoạn trước, vì Đặng Dật Phi thực lực tăng lên lập xuống công lao hắn mã. Có thể cực quang tăng lên dễ dàng, sụp đổ cũng rất dễ dàng, vẹn vẹn cần một cái manh mối. Làm cực quang triệt để sụp đổ lúc, Đặng Dật Phi liền sẽ đi đến một con đường chết. Mà lại hắn sẽ càng chóng chết, so trước kia kiếm chủ, bị chết đều muốn nhanh. Chương 860, muốn không kiểm soát. Nói Đặng Dật Phi bị chết khả năng rất nhanh, cũng không phải là không có căn cứ. Phổ thông kiếm chủ, khả năng còn có thể trước khi chết hoạt động 2 lần, kiên trì một đoạn thời gian. Đặng Dật Phi, hắn cho tới bây giờ đều không có bị tâm ma làm phức tạp qua. Hắn vô cùng khuyết thiếu đối tâm ma năng lực chống cự, càng không có cùng tâm ma làm đấu tranh kinh nghiệm, một khi tâm ma hơi mạnh, hắn khả năng lập tức thì sụp đổ. Liên như là hắn nhanh chóng luân hãm vào Liêu Tuyển Quân dưới gấu quần một dạng. Trần Hạo cảm thấy, Đặng Dật Phi còn có thể lại cứu vãn một chút, có thể ngươi thì chết như vậy, thật được không? Chẳng lẽ ngươi quên, bên ngoài còn có bao nhiêu ác đồ? Kiếm linh đại nhân, ta cảm thấy, ta đối thẹn đúng, vẫn là ngươi, ta cô phụ ngươi đối kỳ vọng của ta. Nếu như ngươi không muốn cô phụ qua, hoàn toàn có thể dẫn theo kiếm, giết Liêu Tuyển Quân nha. Trần Hạo, đổi lấy là Đặng Dật Phi trầm mặc. Ta thật thích nàng, ta ở trong lòng đã từng đã thề, ta sẽ cả một đời đối nàng tốt, ta không hạ thủ được. Cùng đối nàng động thủ, ta còn không bằng liền để ta chết ở chỗ này. Đặng Dật Phi chán nản nói, đáng tiếc duy nhất chính là, không thể cho kiếm linh đại nhân tìm một cái thích hợp kiếm chủ, Tuyển Quân nàng không có chính nghĩa chi tâm, không có tư cách trở thành thánh kiếm kiếm chủ. Đặng Dật Phi võ đạo chi tâm, đã sụp đổ, hắn đã quyết định đi. Trong cơ thể hắn, trước kia chói mắt cực quang, đã thành trong gió ánh nến. Cái kia bạch quang một dạng tâm ma, lại tại điên cuồng tăng cường. Võ đạo chi tâm sụp đổ. tâm ma nếu như không nhân cơ hội này điên cuồng bành trướng, đó mới kỳ quái. Đặng Dật Phi. Ngay tại Đặng Dật Phi trong phòng giày vò công phu, Liễu Tuyển Quân đã gặp được Hoắc Tư Ninh. Thủ lĩnh, ngươi cùng Đặng công tử giống như huyên náo có chút không thoải mái. Không nên hỏi đừng hỏi. Liễu Tuyển Quân lạnh mặt nói, giúp ta tra một chút, Thái Quốc tại sao muốn đem ta lệnh truy nã áp vào trên tường thành. Lần trước Tần Lao sự tình, chúng ta không phải cùng Thái Quốc liên lạc qua, cũng được đến bọn họ thông cảm sao. Vì cái gì lần này bọn họ còn đem chân dung của ta dán ra đến. Hoắc Tư Ninh nói thẳng, không cần tra xét, sự kiện này ta biết, là Hắc Giáp quân đoàn đại tướng quân Liêu Chí Quốc hạ lệnh làm, trước đó vốn là muốn đem sự kiện này nói cho ngươi, bất quá một mực không thể liên hệ đến các ngươi. Liêu Chí Quốc sao? Liêu Tuyển Quân mấp máy môi nói, đem Hắc Giáp quân đoàn việc gác trước siêu tập lên, nhất là Liêu Chí Quốc, hắn đã dám làm trừ một, ta cũng dám làm 15. Dạng này thật được không? Hoắc Tư Ninh có chút do dự nhìn Đặng Dật Phi chỗ gian phòng kia. Không sao, ta sẽ trưng cầu ý kiến của hắn. Nói đến đây, Liêu Tuyển Quân còn nói thêm, có điều, đến lúc đó vẫn là ngươi đi trưng cầu ý kiến của hắn đi. Vì cái gì? Thủ lĩnh cùng Đặng công tử náo mâu thuẫn. Ai? Liêu Tuyển Quân trùng điệp thở dài một hơi, hắn nhìn đến trong lệnh truy nã báo cáo. A. Hoắc Tư Ninh hỏi, cái kia thủ lĩnh liền trực tiếp thừa nhận. Thừa nhận? Liền không thể lừa gạt một chút hắn. Biên soạn cái hoang luôn. Thử qua, bất quá bị hắn khám phá. Liêu Tuyển Quân thấp giọng nói, vốn là muốn tiếp tục lừa gạt đi xuống, bất quá nghĩ nghĩ, ta vẫn là từ bỏ, lừa qua hắn một lần, thì không dễ lừa lần thứ hai, coi như ta lại tiếp tục lừa gạt đi xuống, hắn vẫn sẽ có lòng nghi ngờ. Đặng Dật Phi là loại kia chấp nhất lại đa nghi người, hắn rất có thể sẽ đối với ta, vận dụng thanh kiếm kia, đến lúc đó nói không chừng kết cục càng hỏng bét, còn không bằng thì bằng phẳng một số. Hoắc Tư Ninh nhỏ giọng hỏi, Đặng công tử thì không có nghĩ qua ra tay với ngươi. Nghĩ tới, có điều hắn vẫn là để ta đi. Liêu Tuyển Quân có chút nhức đầu nói ra, hắn lúc ấy rất tức giận, để cho ta lăn đến xa xa, về sau một đoạn thời gian, ta nghĩ ta là không thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Thủ lĩnh đại nhân, Đặng công tử luôn luôn lấy chu giết ác đồ làm nhiệm vụ của mình, hắn lần này thì nhẹ nhàng như vậy thả ngươi rời đi, sẽ không khiến cho phiền toái gì. Kỳ thật, ta cũng so sánh lo lắng. Liêu Tuyển Quân do dự nửa ngày, vẫn là nói ra tình hình thực tế, ta trước khi đi, cũng phát hiện hắn tình trạng không thích hợp, nhưng khi đó lời hắn nói, thực sự quá khinh người, mà lại ta hiện tại cũng không thích hợp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta muốn cho ngươi thay ta đi xem một chút. Ừm. Hoắc Tư Ninh gật gật đầu, sau đó đi vào hậu viện, vừa mới đẩy ra cánh cửa kia, một trận đáng sợ đỏ như máu sát khí thì dễ dàng dịch thể đồng dạng, theo cửa dũng manh tiến đến ra. Bị sát khí vọt lên một mặt, Hoắc Tư Ninh tóc gáy trên người đều dựng lên. Đặng công tử, ta là Hoắc Tư Ninh nha. Hoắc Tư Ninh la lớn. Một bên hô, một bên thận trọng tuân theo Liễu Tuyển Quân phân phó, tiến nhập đến gian phòng bên trong bộ. Nàng chỉ thấy được một gian phòng bên trong bộ trong góc, bò lổm lổm một bóng người, nhìn bóng lưng, hẳn là Đặng Dật Phi. Hoắc Tư Ninh từng bước một tới gần Đặng Dật Phi, mỗi di chuyển một bước, nàng đều sẽ cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống một phần. Khi nàng đi đến Đặng Dật Phi bên người lúc, nàng bắp chân đều đang run rẩy. Nàng hô một miệng xương trắng, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đến Đặng Dật Phi trên bờ vai. Đặng công tử. Đúng vào lúc này, cái kia nằm dạp trên mặt đất người đột nhiên quay đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu dọa Hoắc Tư Ninh nhảy một cái. Đặng công tử. Ừm. Con mắt của ngươi. Hoắc Tư Ninh nuốt nước miếng một cái. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Thanh âm của ngươi. Đặng Dật Phi thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, cùng hắn bình sự tình thanh âm hoàn toàn khác biệt. Không có việc gì, ta hỏi ngươi, Liêu Tuyển Quân vẫn còn chứ? Hoắc Tư Ninh do dự một chút, sau đó hồi đáp, nàng đi, nàng giống như rất tức giận. Hả, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đặng Dật Phi tự mình gật gật đầu, sau đó một đôi huyết con mắt màu đỏ nhìn lấy Hoắc Tư Ninh, cái kia ta hiện tại bay thẳng cách Khê Khẩu Thành, sẽ không ảnh hưởng các ngươi cái phân bộ này. Tốt nhất vẫn là không muốn đi. Hoắc Tư Ninh vội vàng nói, Hắc Giáp quân đoàn người gần nhất tại nhằm vào chúng ta Thứ Phong. Đặng Dật Phi bưng bít lấy cái chán, lung la lung lay đứng lên. Cái kia ta hiện tại trạng thái có chút phiền phức, ngươi phái người đưa ta ra ngoài. Tại sao muốn ra ngoài? Ta sợ ta sẽ mất khống chế. Đặng Dật Phi một cái đứng không vững, trực tiếp dựa vào Hoắc Tư Ninh trên bờ vai. Cái gì? Mất khống chế? Hoắc Tư Ninh một thanh đỡ lấy Đặng Dật Phi, sau đó Đặng Dật Phi không được tại trong đầu của nàng bốc lên. Đặng Dật Phi muốn không kiểm soát. Phổ thông võ giả là không thể nào mất khống chế. Đồng dạng mất khống chế võ giả đều là tẩu hỏa nhập ma võ giả. Đặng công tử, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Hoắc Tư Ninh thế nhưng là được chứng kiến Đặng Dật Phi xuất thủ người. nếu như Đặng Dật Phi tại Khê Khẩu Thành mất khống chế, nếu như không có lĩnh vực cảnh cường giả, chỉ sợ toàn bộ Khê Khẩu Thành cũng đừng nghĩ có người có thể mạng sống. Ta không có hoảng sợ ngươi, mang ta ra Khê Khẩu Thành. Đặng Dật Phi nuốt nước miếng một cái, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào gây phiền toái, ta muốn tìm một cái vắng vẻ không ai địa phương. Cái kia ngươi chờ một chút, ta đi gọi người chuẩn bị. Hoắc Tư Ninh vứt xuống Đặng Dật Phi, vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài. Đặng Dật Phi muốn mất khống chế, nàng nhất định phải đem việc này nói cho Liễu Tuyền Quân. Chương 861, lựa chọn của hắn. Cái gì? Ngươi sẽ không nghe lầm a? Không có nghe lầm, tuyệt đối không có nghe lầm, ta làm sao lại nghe lầm? Hoắc Tư Ninh 10 phần khẳng định nói, Đặng công tử nói, hắn có thể muốn không kiểm soát, để cho ta dẫn hắn rời đi Khê Khẩu Thành. Liêu Tuyển Quân nghĩ thầm, cái này thật đúng là Đặng Dật Phi phong cách làm việc. Trong sơn động trung đụng thời gian, Liêu Tuyển Quân biết, Đặng Dật Phi bởi vì Tĩnh Đông Thành một trận đại chiến, gần nhất tâm cảnh bất ổn sự tình. Hắn vì cái gì không phải vậy sẽ mất khống chế? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Hẳn là bởi vì thủ lĩnh đại nhân ngươi. Hoắc Tư Ninh ngữ khí khẳng định nói. Vì cái gì nói như vậy? Hắn mở miệng câu đầu tiên, là hỏi ta, ngươi đã đi đâu? Ta nói ngươi rời đi Khê Khẩu Thành, hắn mới khiến cho ta dẫn hắn rời đi. Hoắc Tư Ninh suy đoán nói, các ngươi đều ở chung đã lâu như vậy, thủ lĩnh đại nhân còn không biết hắn kiên trì võ đạo sao? Ừm, ta biết. Ta chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Liêu Tuyển Quân quay đầu chỗ khác, không muốn xem Hoắc Tư Ninh. Người đều là tham sống sợ chết. Liêu Tuyển Quân cũng không muốn chết. Liêu Tuyển Quân có thể đoán được, chính mình sự tình, có thể sẽ cho Đặng Dật Phi mang đến đả kích. Có thể nàng không nghĩ tới, nàng cho Đặng Dật Phi tạo thành ảnh hưởng sẽ to lớn như thế. Vậy mà lại để hắn đứng trước tẩu hỏa nhập ma mất khống chế nguy hiểm. Dù sao, 3 năm qua, rõ ràng Đặng Dật Phi gặp qua nhiều như vậy ác đồ, hắn cũng không có đối những cái kia ác đồ động thủ, có thể Đặng Dật Phi một mực cũng không có việc gì a. Vì cái gì đến nàng nơi này, hết lần này tới lần khác thì ra chuyện rồi. Đây là cái đạo lý gì? Liêu Tuyển Quân trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Nghĩ đến Đặng Dật Phi đối mặt tẩu hỏa nhập ma nguy cơ, cũng muốn thả nàng rời đi, nàng hơi nhỏ ngọt ngào. Nhưng càng nhiều, vẫn là bị thương. Nàng nuốt ve một chút mới hơi có chút áp sát lên cái bụng, không biết nên làm thế nào cho phải. Hoắc Tư Ninh, ngươi cảm thấy, Dật Phi hắn có thể kiên trì bao lâu? Có thể kiên trì mấy tháng sao? Thủ lĩnh đại nhân, ngươi là đang nói đùa chứ? Hoắc Tư Ninh lắc đầu nói, ta cảm thấy, Đặng Dật Phi hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, nếu như có thể kiên trì đến càng lâu, hắn liền sẽ không vội vàng hỏi ta, có thể hay không trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi cảm thấy, sao có thể chữa cho tốt Đặng Dật Phi? Hoắc Tư Ninh nhìn Liễu Tuyển Quân liếc một chút, do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái này, ta cảm thấy vẫn là muốn tôn trọng lựa chọn của hắn. Hoắc Tư Ninh biết Liễu Tuyển Quân có thai sự tình, nàng đứng ở Liễu Tuyển Quân bên này. Lựa chọn của hắn sao? Liễu Tuyển Quân nhắm mắt lại, nhớ tới Tĩnh Đông Thành bên ngoài, đoàn kia trướng mắt bạch quang, nhớ tới Đặng Dật Phi anh tuấn mặt mày, nhớ tới hắn vẻ mặt ngượng ngùng. Nhớ tới vừa rồi tại chỗ kia gian phòng bên trong, Đặng Dật Phi hướng nàng la to chẳng cảnh. Trên mặt nàng lộ ra nhàn nhạt thống khổ nụ cười, sau đó nàng sờ lấy cái bụng, chậm rãi đóng lên ánh mắt. Nghĩ thả, cái này trước giao cho ngươi. Một tấm lệnh bài rơi vào Hoắc Tư Ninh trong tay, Hoắc Tư Ninh vừa thấy được tấm lệnh bài kia, liền như là nhận được khoai lang bỏng tay đồng dạng nhảy dựng lên, thủ lĩnh. Ngươi đem cái này làm cho ta cái gì? Đây chỉ là lấy phòng ngừa vắn nhất, nếu như ta thật không ra được, ngươi có thể đem nó giao cho Liêu Á Tiền Bối, Thái Quốc Thứ Phong phân bộ bên trong, kỳ thật Liêu Á Tiền Bối so ta thích hợp đảm nhiệm thủ lĩnh. Thủ lĩnh đại nhân, còn xin ngươi nghĩ lại a. Đừng nói nữa, ta chỉ là vào xem. Liêu Tuyển Quân đứng dậy, đi đến hậu viện, đẩy ra cái kia phiến đại môn. Nghĩ thả, chuẩn bị xong chưa? Nhanh dẫn ta đi. Mới vừa tiến vào gian phòng, Liêu Tuyển Quân liền nghe đến Đặng Dật Phi lo lắng lời nói, hắn lại nói cảm giác đều có chút nóng miệng. Mà Liêu Tuyển Quân cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hoắc Tư Ninh không có khuyết đại suy đoán, Đặng Dật Phi thật có thể muốn không kiểm soát. Nếu như sự tình không nghiêm trọng, Đặng Dật Phi liền không khả năng không có trước tiên đem nàng nhận ra. Là ta, không phải Hoắc Tư Ninh. Liêu Tuyển Quân nhìn lấy Đặng Dật Phi hai mắt đỏ thẫm, ánh mắt tăng dã, giống như lại mới vừa từ Tĩnh Đông Thành trên chiến trường xuống tới. Không. Tình huống cần phải so khi đó còn bết bát hơn. Chỉ ít khi đó, Liêu Tuyển Quân không mang theo mặt nạ, Đặng Dật Phi có thể liếc một chút nhận ra nàng. Chỉ ít khi đó, Liêu Tuyển Quân còn có thể nhìn đến Đặng Dật Phi trong mắt cái kia cỗ tinh khí thần, cái kia cỗ tín ngưỡng, loại kia kiên trì. Nhưng bây giờ, Đặng Dật Phi trong mắt, tốt như cái gì cũng bị mất. Ngươi! Tuyển Quân! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Tư Ninh đâu? nàng ở đâu? Nàng cũng dám gạt ta, ta muốn giết nàng. Người lánh tĩnh một chút. Liêu Tuyển Quân giữ chặt Đặng Dật Phi cánh tay giống to. Tỉnh táo. Đặng Dật Phi dùng huyết hai mắt màu đỏ nhìn lấy Liêu Tuyển Quân, sáng loáng một tiếng, xích huyết kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, sắc bén mà băng lãnh kiếm nhận áp vào cổ nàng phía trên. Người muốn giết ta sao? Đặng Dật Phi hung hăng đẩy, đem Liêu Tuyển Quân đẩy tới cửa, ta không phải để ngươi lăn sao? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Liêu Tuyển Quân không có bị Đặng Dật Phi ngự khí khí đến, không có bị Đặng Dật Phi trên thân đáng sợ sát khí hù đến, nàng trực tiếp đi hướng Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi vừa mới bắt đầu rất kiên cường, có thể theo đối phương tới gần, hắn vậy mà bắt đầu lui lại, sau cùng hắn vậy mà trực tiếp thối lui đến góc tường. Rất giống một cái bị người xấu bức bách đến nơi hẻo lánh hài tử. Đặng Dật Phi không phải sợ hãi Liêu Tuyển Quân, mà chính là sợ hãi chính mình đối Liêu Tuyển Quân xuất thủ. Từ khi Liêu Tuyển Quân xuất hiện về sau, Đặng Dật Phi trong đầu một mực xuất hiện ý nghĩ như vậy. Giết Liêu Tuyển Quân. Giết Liêu Tuyển Quân là hắn có thể tiếp tục sống sót. Giết Liêu Tuyển Quân là hắn có thể bảo trì thanh tỉnh. Giết Liêu Tuyển Quân là hắn có thể tái tạo võ đạo. Giết Liêu Tuyển Quân, cực quang thần thông rất có thể lần nữa khôi phục. Ngươi chớ tới gần ta, ta sợ làm bị thương ngươi. Đặng Dật Phi rốt cục vẫn là mở miệng. Vẫn là không có xuất thủ, hắn tình nguyện chính mình đi chết. Tại Đặng Dật Phi xem ra, mặc dù mình lần này hành động, thẹn với Xích Huyết Thánh Kiếm, thẹn với Kiếm Linh đại nhân, có thể trên đời này, thanh kiếm kiếm chủ có thể rất nhiều, Liêu Tuyển Quân cũng chỉ có một cái. Không hạ thủ được, cũng là không hạ thủ được. Liêu Tuyển Quân nhẹ nhàng kéo xuống mặt nạ của hắn, sau đó ôm thật chặt Đặng Dật Phi, đem lỗ tai áp vào bộ ngực hắn phía trên. Đặng Dật Phi nâng lên hai tay, tựa như tại đầu hàng. Nói cho ta biết, có phải hay không giết ta, ngươi liền có thể tốt. Đặng Dật Phi nhắm hai mắt, cắn răng, gắt gao túi lầu xuống, không có lên tiếng. Liêu Tuyển Quân đã có đáp án. Có thể hay không nhiều mấy cái nguyệt. Chật hẹp gian phòng bên trong, sát khí để Liêu Tuyển Quân đều cảm thấy ngạt thở. Đặng Dật Phi hai mắt dần dần đã mất đi lý trí. Liêu Tuyển Quân tại chỗ, ngược lại để hắn càng nhanh chân hướng mất khống chế thâm nguyên. Đặng Dật Phi tìm tới một điểm lý trí cuối cùng, một trưởng vô ngưỡng phòng đỉnh, muốn bay thẳng đi, cũng không có bay cao bao nhiêu, hắn thì phát hiện mình bị Liêu Tuyển Quân cho kéo lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn sát cơ đại thịnh. Trong lòng của hắn tất cả sát ý, cơ hồ đều là nhằm vào Liêu Tuyển Quân. Đặng Dật Phi võ đạo ý chí, cực quang thần thông, sát lục thần thông đều tại nói cho hắn biết, chỉ có giết chết Liêu Tuyển Quân mới có thể sống tạm, có thể Đặng Dật Phi lại đang liều mạng ngăn lại chính mình cái chủng loại kia xúc động. Tuyển Quân, đi nhanh lên, ta nhanh khống chế không nổi chính mình. Đặng Dật Phi hung hăng đem Liêu Tuyển Quân theo trên thân lột xuống, Lão Thiên có thể làm chứng, cái này cần quá lớn kiên quyết, cũng bởi vì Liêu Tuyển Quân ở bên người, hắn thời thời khắc khắc đều cần ngăn cản cái kia cỗ sát ý. Liêu Tuyển Quân sau cùng nhìn một chút người này nam nhân, trong lòng đã cảm động, vừa bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết, vì sự tình gì sẽ nháo đến loại tình trạng này. Nàng ôm thật chặt lấy Đặng Dật Phi, thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai nói. Nếu như giết ta, thật có thể để ngươi khôi phục lý trí, vậy ngươi động thủ đi. Nam vực có hay không ta không có vấn đề, có thể ta cảm thấy nam vực không thể thiếu ngươi. Lưu lại ngươi, ngươi còn có thể giúp ta báo thủ, trên ngươi, cựu gia của ngươi, ta đều bất lực. Dật Phi, nếu như có thể lại đợi thêm mấy tháng, vậy cũng tốt. Chương 862, không có ngoại lệ. Hoắc Tư Ninh nhìn lấy Liêu Tuyển Quân tiến vào cái kia gian phòng ốc, cũng nhìn đến nóc nhà bị đánh bay về sau, bay lên đỏ như máu sát khí. Cái kia cố đáng sợ sát khí, phóng lên tận trời, cơ hồ nhuộm đỏ khê khẩu thành bầu trời. Luồng sát khí này, để Hoắc Tư Ninh hoảng sợ. Nói thật, nếu như không phải Liêu Tuyển Quân vẫn còn, Hoắc Tư Ninh khẳng định cũng không quay đầu lại rời đi khê khẩu thành. Sau đó có thể chạy được bao xa, thì chạy bao xa. Dù sao một cái có thể sẽ nổi điên Đặng Dật Phi thực sự thật là đáng sợ. Ngay tại nàng do dự, muốn hay không lớn tiếng nhắc nhở Liêu Tuyển Quân, khê khẩu thành phụ cận đóng quân hắc giáp quân đoàn cao thủ lúc nào cũng có thể tới thời điểm. Nàng nghe được tiếng khóc. Là nam nhân tiếng khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế. Cùng loại kia gào khóc thanh âm. Thanh âm này, Hoắc Tư Ninh rất quen thuộc. Đặng Dật Phi. Là Đặng Dật Phi tiếng khóc. Thượng Thiên có thể làm chứng. Hoắc Tư Ninh chưa từng có nhìn thấy Đặng Dật Phi rơi lệ, một giọt đều không có, đến mức Đặng Dật Phi khóc. Vậy liền càng không có thể. Cho tới bây giờ đều là Đặng Dật Phi để cho người khác khóc, nàng còn chưa thấy qua, ai có thể để Đặng Dật Phi khóc. Cho tới nay, Đặng Dật Phi đều là một cái lánh khóc mặt đơ xoay ca, cũng chính là Liêu Tuyển Quân làm cho hắn sống đến một chút sinh động chút. Nếu như là bình thường, Đặng Dật Phi thút thít, nàng có lẽ sẽ còn lén lút chạy lên đi, thưởng thức một phen, coi như được thêm kiến thức. Nhưng hôm nay. Đặng Dật Phi tiếng khóc lại làm cho Hoắc Tư Ninh có loại dự cảm bất tường. Ngay tại Hoắc Tư Ninh do dự, muốn hay không thử hô Liễu Tuyển Quân tên thời điểm, đỏ như máu sát khí biến mất. Kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra. Đi ra, là Đặng Dật Phi. Chỉ có Đặng Dật Phi một người. Hắn rõ ràng khôi phục lý trí, huyết hai mắt màu đỏ bên trong, mang theo đỏ như máu hơi nước cùng bi thương nồng đậm. Rất nhanh, trong mắt của hắn hơi nước thì hoàn toàn tiêu tán. Sau đó, Hoắc Tư Ninh liền thấy Đặng Dật Phi đột nhiên, tức giận đem chính mình vô cùng quý trọng bảo kiếm Xích Huyết ném ra ngoài, thanh kiếm kia trực tiếp quán xuyên vách tường. Đặng công tử, nhà ta thủ lĩnh ở đâu? Nàng. Nàng không có ở đây. Không có ở đây. Hoắc Tư Ninh lúc này mới chú ý tới Đặng Dật Phi trên quần áo, Xích Huyết kiếm trên lưỡi kiếm, dính đầy vết máu, nàng xông vào gian phòng kia, chỉ tại trên mặt đất nhìn thấy một bãi máu mới, ngoài ra, không có cái gì. Nàng chạy ra khỏi phòng nhìn lấy Đặng Dật Phi hỏi, đạo. Nhà ta thủ lĩnh đâu? Đặng Dật Phi cúi đầu xuống, nhìn mình chầm chầm tay phải trên ngón tay nhuốm máu không gian giới chỉ, Hoắc Tư Ninh nhất thời minh bạch. Ngươi sao có thể dạng này? Ta cũng không muốn dạng này, ta cũng không muốn dạng này, ta cũng không muốn dạng này. Đặng Dật Phi thất tha thất thểu lui lại mấy bước, dựa vào ở trên tường, hắn lau tán loạn tóc dài, dùng tuyệt vọng bi thương ánh mắt nhìn qua bầu trời âm trầm, có thể nàng hay là chết. Đặng Dật Phi trong đầu, đều là Liêu Tuyển Quân hai tay nắm chặt lấy tay phải của hắn, đem Xích Huyết kiếm đâm vào chính mình trái tim chẳng cảnh. Hắn cũng không biết, hắn lúc ấy trong đầu đang suy nghĩ gì. Vậy mà để Liêu Tuyển Quân thành công. Đến cùng là mình ý thức tan rã, vẫn là Liêu Tuyển Quân hiện trường bạo phát, còn là hắn bên trong sát ý trong lòng cùng xúc động tại giật dây. Những thứ này Đặng Dật Phi đều nhớ không rõ. Dù sao hắn chỉ biết một chút, Liêu Tuyển Quân chết rồi, chết ở trên tay hắn. Liêu Tuyển Quân nằm tại trong ngực hắn, Đặng Dật Phi vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nàng trước khi chết ánh mắt. Loại kia bất đắc dĩ, bi thương cùng không muốn. Hoắc Tư Ninh đại khái đoán ra chuyện đã xảy ra, nước mắt của nàng rất bất tranh khí thì chảy ra. Không biết vì cái gì, nàng không hận Đặng Dật Phi, làm sao đều hận hắn không đứng dậy. Bởi vì nàng biết, Đặng Dật Phi là không muốn giết thủ lĩnh, hắn nguyên bản đều dự định chính mình tìm một chỗ an tĩnh chấm dứt, là nàng lắm mồm. Nếu như nàng lúc ấy không nói cho Liễu Tuyển Quân Đặng Dật Phi sự tình, nói không chừng Liễu Tuyển Quân liền sẽ không tiến vào. Nói đến, liền nàng cũng có trách nhiệm. Làm cho ta xem một chút thủ lĩnh đại nhân sao? Nhìn đến Hoắc Tư Ninh ánh mắt, Đặng Dật Phi chần chờ một chút, sau đó hai tay ôm giữa không trung, Liễu Tuyển Quân thi thể liền xuất hiện tại hắn trong ngực. Hoắc Tư Ninh đi qua, đang muốn nhìn chính mình thủ lĩnh một lần cuối cùng, có thể trên bầu trời đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Các ngươi là người phương nào, cũng dám tại Khê Khẩu thành tùy ý phóng thích sát khí? Các ngươi có biết hay không, nơi này là chúng ta Hắc Giáp quân đoàn địa bàn. Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh đồng thời nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo mặc lấy áo giáp màu đen bóng người. Đạo nhân ảnh kia ánh mắt trực tiếp bị Đặng Dật Phi hấp dẫn, bởi vì hắn giống như giết người, trong tay còn ôm lấy một bộ tươi mới thi thể. Ồ! Hắc Giáp quân đoàn cao thủ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thì nhận ra Đặng Dật Phi. Nhận ra Đặng Dật Phi về sau, hắn rất nhanh liền nhận ra trong ngực hắn thi thể, chính là gần nhất bọn họ Hắc Giáp quân đoàn gần nhất truy nã Gai Phong tổ chức thủ lĩnh Liêu Tuyển Quân. Nói như vậy, Liêu đại tướng quân mưu kế thành công. Giống như mưu kế không chỉ là thành công đơn giản như vậy, còn giống như sinh ra kỳ hiệu. Đặng Dật Phi không chỉ có cùng Thứ Phong tổ chức mỗi người đi một ngả, còn đem Thứ Phong tổ chức thủ lĩnh giết đi. Vị này Hắc Giáp quân đoàn cao thủ nội tâm cực kỳ kích động, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái này thiên lớn tin vui trên báo cáo đi. Đặng Dật Phi đã mất đi Thứ Phong tổ chức chống đỡ, hắn chẳng khác nào đã mất đi thai mắt, thành làm một cái người mù. Đối phó một cái người mù, đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Ngươi biết ta? Đặng Dật Phi nhìn lấy giữa không trung thần thông cảnh cao thủ hỏi. Không, không biết. Vị kia thần thông cảnh cao thủ lập tức liền kịp phản ứng, hắn đối mặt thế nhưng là quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi, cái kia hủy diệt Hắc Lang quân đoàn 200.000 tinh nhuệ nam nhân. Bọn họ Liêu đại tướng quân đều hạ lệnh, nếu như tại Khê Khẩu thành phụ cận đụng phải hắn, không cần thiết cùng hắn sinh ra xung đột. Ngươi nói luôn cuống. Tốt ta, ta biết ngươi, cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi mà. Đặng Dật Phi đem thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó liếc qua cái kia vị cao thủ, nói nghiêm túc, ừm, ta hiểu quy củ, ta sẽ rời đi. Sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức gì. Tốt, đa tạ thông cảm, chúng ta cũng là vì bảo trì một phương bình an mà. Thần thông cảnh cao thủ nuốt nước miếng một cái, liền bận bịu mở miệng nói ra, ta tin tưởng ngươi Đặng Dật Phi nhân phẩm, vậy ta thì rời đi trước. Tốt. Sau đó vị kia thần thông cảnh cao thủ trốn đồng dạng chạy như bay. Gặp người kia chạy trốn, Hoắc Tư Ninh cắn răng nói ra, ngươi không nên để cho hắn chạy thoát, hắn là Hắc Giáp quân đoàn người. Vì cái gì? Hắc Giáp quân đoàn người làm sao rồi?